Các bạn đang nghe bộ truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 322, Cứu vớt Hoàng đế Đại Hạ 2. Lúc này thấy Vĩnh Khải đến biên giới sắp chết, ánh mắt Thái Hậu cũng ẩm ướt. Sau trận kịch biến kia, Thái Hậu phi thường thất vọng Hoàng đế, nhưng dù sao như chân với tay. Nhìn thấy lão nằm ở trên giường không nhúc nhích, tim Thái Hậu cũng như bị đau cắt. Vân Trung Hạc đi tới trước mặt một vị thái y, nói: "Vị đại nhân này." Thái y kia lập tức khom mình hành lễ nói: "Bái kiến Vân đại nhân." "Cái gì Vân đại nhân?" Thái Hậu nói: "Là tiểu gia." Thái y kia lập tức quỳ xuống nói: "Bái kiến tiểu gia." Vân Trung Hạc nói: "Xin hỏi Hoàng đế bệ hạ có triệu chứng gì?" Thái y nói: "Mấy năm qua, thân thể bệ hạ không tốt. Đại khái bắt đầu từ năm trước, ngài đột nhiên cảm giác nửa người tê dại, một số thời khắc đau đầu, muốn trướng nứt ra, ngẫu nhiên còn có chứng động kinh. Mấy tháng trước, thân thể bắt đầu tê liệt không thể động đậy. Nửa tháng trước, bệ hạ bỗng nhiên đau đầu ngã xuống, về sau không tỉnh lại. Sau đó, Vân Trung Hạc lại hỏi thăm mấy thái y, đều nói giống nhau. Vân Trung Hạc đi tới trước mặt Hoàng đế, lại một lần nữa kiểm tra thân thể của lão. Cái này trên ý nghĩa nghiêm ngặt, không tính là người thực vật, mà là một loại hôn mê, nhịp tim, mạch đập đều phi thường yếu ớt, sinh cơ đang tàn lụi, loại triệu chứng lâu dài này, hẳn không phải là trúng độc, cũng không phải cao huyết áp, không phải não tụ huyết, hư não xác suất cũng không lớn. Vân Trung Hạc lật lên mí mắt Hoàng đế, lại kêu thái y lấy tới ghi chép liên quan lại, nhìn thấy hắn hành động như vậy, trong lòng thái tử và hoàng hậu Hàn Thị tràn đầy hàn ý. Bởi vì Vân Trung Hạc với điệu bộ này, quá xem mình là chủ nhân, không chút khách khí. Thái hậu và Ninh Phi nhìn thấy một màn này, phi thường vui mừng, thật không hổ là huyết mạch thiên ân thái tử, chính là không câu thúc như thế. Thái y thử, người cảm thấy bệ hạ bị bệnh gì? Vân Trung Hạc hỏi. Khởi bẩm tiểu gia, thái y thử phán định là đầu phong. Đầu phong, đây chính là một phán đoán sơ bộ, nhưng lại không thể nói gã sai. Vân Trung Hạc phán đoán bệnh hoàng đế, hẳn là trong đầu chảy máu mãn tính, cũng là trong đầu sưng tấy, các loại triệu chứng đều phù hợp phán đoán này. Cái bệnh này tại xã hội hiện đại không phải bệnh nặng, rất dễ trị, nhưng tại cổ đại, xác thực bất trị. Phương pháp trị liệu vô cùng đơn giản, trên xương sọ mở một cái lỗ, hút huyết dịch bên trong ra là được, không cần mổ hộp sọ, càng không cần làm bị thương đầu óc. Đương nhiên, hoàng đế không chỉ có một loại chứng bệnh này, còn có bệnh mãn tính khác. Nhưng trong đầu sưng tấy là căn nguyên bệnh Vĩnh Khải hoàng đế. Chỉ cần chữa tốt bệnh này, lão có thể tỉnh lại, nhưng muốn chữa tốt bệnh này cũng rất khó. Đầu tiên mấu chốt nhất là không thể phán đoán chính xác sưng tấy ở nơi nào, cũng không thể khoan trên đầu mấy lỗ, cắt màng não ra mấy lần. Thế giới này không có máy CT. Thứ đến, Vĩnh Khải hoàng đế dù sao cũng 80 tuổi, hơn nữa còn có bệnh mãn tính khác, vạn nhất không kháng nổi giải phẫu này, rất có thể sẽ đi đời. Penicillin cũng không cần lo lắng, sau khi hắn nhảy xuống vực sâu, chất kháng sinh đương nhiên là giữ không được, nhưng mê điệt cốc bên kia lại có. Mà lúc đưa Vân Trung Hạc đến Đại Hạ đế quốc, đã đem theo đủ loại dược vật, chuẩn bị cho hắn một hộp. Vân Trung Hạc mở hộp ra, tìm kiếm loại dược vật đặc thù kia. Lúc đó mê điệt cốc để Vân Trung Hạc thí nghiệm thuốc, thân thể của hắn phát sinh phản ứng phi thường quỷ dị. Đầu tiên là cảm giác cả người muốn bành trướng nổ tung, sau đó tiến vào một loại trạng thái phi thường hư ảo. Các loại thần kinh chi giác trở nên phi thường nhạy cảm. Trong hắc ám có thể thấy vật, mà lỗ tai có thể nghe được thanh âm cực nhỏ. Không chỉ như vậy, dược hiệu đến cuối cùng, tầm mắt của hắn thậm chí tiến nhập một loại trạng thái phi thường kỳ lạ. Cơ thể trong tầm mắt hắn có thể nhìn thấy xương cốt, mạch máu, ngũ tạng lục phủ, không chỉ là nhân thể, còn có các loại vật chất trong tầm nhìn của hắn, đều biến thành một loại trạng thái khác. Đây không phải thấu thị, mà là một loại năng lực kỳ lạ, chủ yếu là dùng để phân biệt vật chất. Nhưng nếu như tiến vào loại tầm mắt này, như vậy có thể phát huy tác dụng như máy CT. Có thể thấy chuẩn xác chúng bên trong cơ thể hoàng đế. Có thể nhìn thấy chỗ sưng tấy trong đầu lão, mà loại đan dược này còn có một tác dụng khác, đó chính là trị liệu di chứng phản lão diên thọ đan. Lúc đó Vân Trung Hạc cứu sống Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng, chính là nhờ loại đan dược này. Mở hộp ra, Vân Trung Hạc phát hiện quả nhiên có loại đan dược này. mà lại chuẩn bị dòng giã một bình. Ai, không biết hiện tại Mê Điệt Cốc thế nào? Có trốn khỏi Đại Hàm Ma Quốc vây quét không? Nhìn thấy Vân Trung Hạc tích cực hỏi thăm bệnh tình Vĩnh Khải Hoàng đế. Đám người cũng không ôm hy vọng, nhưng không ai dám nói gì. Bởi vì cơ hồ tất cả thái y đều phán đoán, Hoàng đế bệ hạ đã không còn sống lâu nữa. Tuy có thể buông tay nhân gian, mặc dù phán định là đầu phong, nhưng trên thực tế thái y tự ngay cả bệnh cụ thể của hoàng đế cũng không chẩn đoán được. Mê Điệt Cốc có quy củ rất lớn, chỉ có đem người đi Mê Điệt Cốc chữa bệnh mà có trị hay không còn chưa chắc chắn. Nhưng Đại Hạ Đế Quốc không giống vậy, bởi vì nó được vinh dự là văn minh chính thống thánh miếu. Mà tổ tiên Mê Điệt Cốc sau khi triều bái thánh miếu mới sáng tạo ra cơ nghiệp Mê Điệt Cốc, cho nên Đại Hạ Hoàng đế có bệnh, Mê Điệt Cốc sẽ phái người tới. Ngay cả Mê Điệt Cốc đại sư cũng không trị khỏi bệnh Vĩnh Khải Hoàng đế. Mà ở thời điểm này, Hoàng hậu Hàn Thị bỗng nhiên nói: Vân Trung Hạc, nghe nói y thuật của ngươi vô song, có trị khỏi bệnh cho Hoàng đế bệ hạ không? Lời này vừa ra, ánh mắt Thái hậu run lên. Hoàng hậu nói lời này dụng ý khó dò, bởi vì ngăn cản Vân Trung Hạc gặp Hoàng đế thất bại, vậy dứt khoát đẩy tới luôn. Nếu như Vân Trung Hạc có thể trị liệu, vậy hắn sẽ chủ động nói ra. Nếu như hắn không biết trị, vậy để chính hắn thừa nhận không biết trị. Đương nhiên cục diện tốt chính là Vân Trung Hạc chủ động thử, kết quả thất bại, như thế sẽ gánh chịu hậu quả hại chết hoàng đế. Vân Trung Hạc không trả lời. Hoàng hậu lại hỏi: Vân Trung Hạc, nghe nói lúc ngươi ở Đại Chu đã từng cứu tỉnh Thiên Tổ hoàng đế đã bất tỉnh, hiện tại ngươi có thể cứu hoàng đế bệ hạ không? Lời này càng thêm chu tâm. Trước đó Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng, ngươi nguyện ý ra tay cứu trị, mà bây giờ Vĩnh Khải Hoàng đế là tổ phụ của ngươi. Vậy mà ngươi thấy chết không cứu, nhưng tình hình giống nhau sao? Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng là do phản lão diên thọ đan phát huy tác dụng phụ, một viên đan dược là có thể làm dịu, mà tình hình Vĩnh Khải Hoàng đế hoàn toàn không giống. Lão chân chính ngã bệnh, Vân Trung Hạc làm ra bộ dáng cau mày, lộ ra khó khăn vô cùng. Trong lòng mọi người càng thêm phán đoán, Vân Trung Hạc trị không được, bởi vì Vĩnh Khải Hoàng đế đã bệnh nguy kịch. Bất kỳ người nào cũng trị không được, Mê Điệt Cốc đại sư tới cũng thúc thủ vô sách, huống chi là Vân Trung Hạc. Y thuật của hắn thần kỳ, lúc ấy chữa khỏi Đạm Đài Diệt Minh, còn có tỉnh Vô Biên, đương nhiên còn trị liệu bệnh nan y Hoa Liễu, nhưng không ngoài dự tính, toàn bộ dựa vào penicillin, cho nên hắn chỉ đạt được một loại dược vật phi thường kỳ diệu. Bản thân cũng không có y thuật thần kỳ. Được rồi, không cần trả lời, Thái hậu trực tiếp mở miệng, làm dịu cục diện cho hắn. Vân Trung Hạc suy tư một lát, nói: Thái hậu, Hoàng hậu, Ninh Phi, Thái tử Điện Hạ, liên quan tới bệnh Hoàng đế bệ hạ, ta nguyện ý thử một lần. Lời này vừa ra, tất cả mọi người chấn kinh. Thử một lần? Hoàng hậu hỏi. Vân Trung Hạc nói: Đúng, thử một lần, ta chỉ nắm chắc ba thành. Thái hậu nói: Làm sao chữa? Vân Trung Hạc nói: Bệnh bệ hạ gọi là sưng tấy trong đầu, là trong đầu mãn tính chảy máu, ép lên đại não, nếu không trị liệu, chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng, ta cần khoan trên đầu hoàng đế bệ hạ một lỗ thủng, sau đó hút huyết tụ ra. Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc, quá, quá ly kỳ kinh dị, lại muốn khoan trên đầu hoàng đế một lỗ thủng, cái này chẳng phải là mưu sát sao? Ninh Phi nói, nếu như thất bại sẽ như thế nào? Vân Trung Hạc nói, nếu như thất bại, bệ hạ có thể sẽ trực tiếp. Tất cả mọi người nghe rõ, nếu như trị liệu thất bại, hoàng đế bệ hạ sẽ trực tiếp băng hà. Không được, không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này, loại phương thức trị liệu này quá hoang đường, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, đầu người trọng yếu cỡ nào, khoan một lỗ trên đầu, đây không phải là chết chắc sao? Loại y thuật này, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, quá ly kỳ, tất cả mọi người nhao nhao phản đối, ngay cả Thái hậu và Ninh Phi cũng phản đối. Hai người phản đối là vì quan tâm Vân Trung Hạc, bởi vì trị liệu thất bại, Vân Trung Hạc sẽ phải gánh chịu trách nhiệm. Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, ta muốn thử một lần. Vân Trung Hạc nói. Hoàng hậu nói, không được, sao có thể động dao trên đầu bệ hạ, vạn nhất có chuyện gì, chẳng phải là thiên băng địa liệt. Bốc lên đề tài này, để Vân Trung Hạc chủ động đưa ra trị liệu, hiện tại Hoàng hậu lại phản đối, đương nhiên là vì định ra trách nhiệm. Thái hậu nhìn Vân Trung Hạc nói, hài tử, ngươi hẳn phải biết hậu quả nếu trị liệu thất bại chứ. Vân Trung Hạc nói, ta biết, nhưng, ta vẫn muốn thử một chút. Ánh mắt hoàng hậu và thái tử co rụt lại. Đây là một lần mạo hiểm, nhưng cũng là một cơ hội to lớn. Nếu như Vân Trung Hạc trị liệu thất bại, hoàng đế trực tiếp chịu không được băng hà, vậy Vân Trung Hạc phải chịu trách nhiệm lớn. Hắn là người đại doanh đế quốc Hắc Long Đài, tội danh thí quân sẽ trốn không thoát. Đến lúc đó đừng có nói khôi phục thân phận hoàng tộc, ngay cả tính mạng cũng không gánh nổi, chỉ sợ sẽ bị thiên đao vạn quả. Thái hậu nói, nếu như ngươi thất bại, vậy sẽ phải đi theo ta về Viêm Ẩn Tự xuất gia, cả đời chuộc tội, ngươi nguyện ý không? Thái hậu vì hắn gánh xuống thiên đại liên quan này, tận tất cả khả năng bảo vệ Vân Trung Hạc. Hoàng hậu và thái tử lại không tiếp gốc ra, nếu như Vân Trung Hạc trị liệu thất bại, vậy tội danh thí quân này sẽ chạy không thoát. Đến lúc đó muốn đi theo thái hậu xuất gia, hoàn toàn là nằm mơ. Vân Trung Hạc nói, được. Thái hậu nhìn Vân Trung Hạc, lại một lần nữa hỏi, hài tử, ngươi chắc chắn muốn thử chứ? Vân Trung Hạc nói, vâng. Thái hậu chém đinh chặt sắt nói, vậy, ngươi thử một lần đi. Thái y tự, toàn diện phối hợp với tiểu gia, cứu chữa hoàng đế. Lập tức, tất cả thái y quỳ xuống, dập đầu nói, tuân chỉ. Sau đó, Vân Trung Hạc bắt đầu bố trí bàn giải phẫu đơn giản, chuẩn bị penicillin, cồn, các loại dụng cụ giải phẫu. Bởi vì không có máy khoan điện, cho nên mũi khoan xương sọ còn cần hắn tự mình thiết kế, tìm đến thợ rèn ưu tú nhất rèn đúc, còn có ông dẫn lưu cũng cần chế tạo, mặt khác phải tận lực chế tạo phòng giải phẫu vô khuẩn, đồng thời lợi dụng tấm gương phản xạ ánh mặt trời chế tạo cao lượng độ. Dòng giã 48 giờ sau, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng. Mà trong 48 giờ ngắn ngủi này, triều đình đại hạ đã truyền đi xôn xao, Vân Trung Hạc muốn tiến hành trị liệu cho Vĩnh Khải hoàng đế, cần khoan trên đầu hoàng đế một cái lỗ. Tất cả mọi người bị sợ ngây người, văn võ cả triều đều phản đối, thế này sao lại là chữa bệnh, hoàn toàn là giết người. Mà lại có truyền ngôn, chuyện này là thái hậu đồng ý, hoàng hậu và thái tử cũng không ngăn cản được. Thế là, văn võ bá quan quỳ ở ngoài Bình An cung, xin thái hậu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, làm như vậy quá nguy hiểm. Phương thức trị liệu này quá không thể tưởng tượng nổi, nếu như trong quá trình trị liệu, hoàng đế bệ hạ băng hà, vậy ai gánh trách nhiệm này? Vân Trung Hạc đương nhiên gánh không nổi, ngay cả thái hậu cũng gánh không nổi, cho nên lời đồn đại kia càng ngày càng nghiêm trọng. Vân Trung Hạc là mật thám đại doanh đế quốc, hắn cứu chữa Vĩnh Khải hoàng đế không phải vì cứu người, mà là thí quân. Chân chính dư luận xôn xao, dư luận mãnh liệt, không chỉ có văn võ bá quan biết, vô số dân chúng kinh thành cũng biết chuyện này. Tất cả mọi người cảm thấy Vân Trung Hạc không phải vì cứu người, mà là thí quân. Đây là thiên đại âm mưu của đại doanh đế quốc. Không chỉ Vân Trung Hạc, ngay cả thái hậu cũng chịu đựng áp lực cực lớn không gì sánh được. Nhưng lúc này nếu như Vân Trung Hạc lùi bước, nói bất trị, vậy tiền đồ của hắn tại đại hạ đế quốc xem như phế đi. Trước đó nói muốn trị, hiện tại lại lâm trận lùi bước, không có nửa điểm cốt khí, người như vậy còn có tư cách gì cạnh tranh hoàng vị? Lúc này lùi bước, hắn sẽ bị tất cả mọi người xem thường, cho nên Vân Trung Hạc hoàn toàn là bị gác ở trên đống lửa. Một ngày này, tình trạng Vĩnh Khải hoàng đế càng kém hơn, sinh cơ càng yếu ớt, thức ăn lỏng rót không vào được, phảng phất tùy thời sẽ buông tay nhân gian, lập tức phải tiến hành giải phẫu, không thể trì hoãn. Mà dù giải phẫu, phong hiểm cũng rất lớn. Vân Trung Hạc tiến lên, nắm chặt tay Vĩnh Khải lão hoàng đế, ghé vào lỗ tai lão nói, bệ hạ, tổ phụ, ta là cháu trai của ngài, ta sẽ bắt đầu động thủ cứu ngài. Tổ phụ, có thể thành công hay không? 3 thành tại ta, 7 thành tại ngài, ngài tuyệt đối phải sống. Nếu như thất bại, ông cháu chúng ta coi như xong. Vân Trung Hạc hơi khàn khàn nói, hoàng đế không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn như cũ không nhúc nhích, nhưng khóe mắt lại rịn ra nước mắt đục ngầu. Vân Trung Hạc càng nắm chặt tay hoàng đế, nói, ra ra, vậy ta sẽ bắt đầu giải phẫu, chúng ta cùng cố gắng, được không? Chương 323, cứu sống hoàng đế 1. Thở dài một hơi, Vân Trung Hạc đi vào trong phòng bên cạnh, ngồi xếp bằng xuống, sau đó, hắn móc từ trong ngực ra viên đan của mê điệt cốc kia, nuốt vào trong bụng, tiếp theo lẳng lặng chờ đợi phản ứng. Lúc này Ninh Phi đi tới trước mặt Vân Trung Hạc ngồi xuống. Tiểu Hạc, mặc dù trước đó tới giờ di nãy chưa gặp ngươi, nhưng lần đầu ta nhìn thấy ngươi đã cảm thấy rất thân. Ninh Phi ôn nhu nói, ngươi mặc dù hình dáng không giống phụ thân ngươi, dung mạo ngươi xinh đẹp hơn nhiều, nhưng mắt mũi hai người các ngươi, còn có miệng, xương mặt thật sự là quá giống, Mặc dù ta là tiểu di của phụ thân ngươi, nhưng ta chỉ lớn hơn hắn vài tháng, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, khi còn bé hình dáng hắn rất đẹp mắt, sau khi lớn lên quá nghiêm túc, mà lại sớm để râu, cho nên nhìn già hơn. Vân Trung Hạc ngẩng đầu nhìn Ninh Phi trước mắt, tuổi nàng và mẫu thân không sai biệt lắm, nhưng lại cao hơn Vân Trung Hạc hai bối phận. Thái hậu đã nói với ta, mặt mũi ngươi phi thường giống Hiếu Tông Tiên Đế. Tiên đế và Thiên Ân Thái tử là nam nhi xuất sắc nhất của đại hạ chúng ta. Ngươi có thần vận hai người bọn họ, cho nên tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành nỗi kiêu ngạo lớn nhất của đại hạ chúng ta. Ninh Phi tiếp tục nói, Ninh thị gia tộc chúng ta năm đó đi theo Thiên Ân Thái tử. Cơ hồ tao ngộ tai họa ngập đầu, về sau hoàng đế bệ hạ hối hận áy náy, lại sắc phong cho Ninh thị làm hầu tước. Ninh thị không so được với hào môn đại tộc khác, không có thế lực lớn như vậy. Nhưng chúng ta là người nhà của ngươi, chúng ta mãi mãi đứng bên cạnh ngươi. Ninh Phi nói, ngươi bốc lên thiên đại phong hiểm, muốn cứu hoàng gia gia. Ninh thị chúng ta cũng phi thường kiêu ngạo, cảm thấy ngươi là một tiểu gia không tầm thường. Lần này dù trị liệu hoàng đế bệ hạ thất bại, cho dù có bất trắc gì, Ninh thị vẫn như cũ đứng phía sau ngươi. Lần trước là Thiên Ân Thái tử, Ninh thị kém chút diệt tộc, lần này cũng không quan tâm, nam nhi Ninh thị sẽ không sợ chết. Ninh Phi bưng lấy khuôn mặt Vân Trung Hạc nói, hài tử, cho nên mặc kệ kết quả trị liệu hoàng đế bệ hạ thế nào, di bà cùng một chỗ gánh chịu với ngươi. Ninh Phi nói những lời này khiến toàn thân Vân Trung Hạc phát nhiệt. Dược hiệu đã bắt đầu phát tác, hắn cảm giác thân thể bắt đầu bành trướng đến cuối cùng, phịch một tiếng, cả người sẽ nổ, phảng phất đã mất đi thân thể, chỉ còn lại linh hồn. Ngay sau đó, cảm giác nhạy cảm không gì sánh được. Thanh âm cực nhỏ cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, thị lực cũng đề cao không biết bao nhiêu lần, rõ ràng rành mạch, sau đó, tầm mắt lại một lần nữa biến ảo, rốt cuộc hắn tiến nhập trạng thái hắn muốn. Hắn nhìn Ninh Phi trước mặt, thấy được khung xương, nhìn thấy ngũ tạng lục phủ, thấy được mạch máu và thần kinh, đây phảng phất là một loại ảo giác, lại phảng phất là một loại trạng thái tinh thần phi thường đặc thù. Tất cả vật chất đều là từng tầng, di nãi. Người yên tâm, ta nhất định cứu sống hoàng tổ phụ. Vân Trung Hạc chém đinh chặt sắt nói. Sau đó, hắn cưỡng ép bảo trì loại trạng thái này. Trực tiếp đi ra, lần trước tiến nhập loại trạng thái này. Cả người hắn bất tỉnh, mà lần này không vậy. Hắn đi tới trước bàn giải phẫu. Trong loại tầm mắt đặc thù này, quan sát toàn thân hoàng đế bệ hạ. Kiểm tra lần cuối đầu của lão. Suy đoán của hắn là chính xác. Trong đầu hoàng đế có một mảng lớn tụ huyết. Đang ép lấy đại não, nhưng chứng bệnh trên thân hoàng đế không chỉ là cái này, còn có thứ khác, trước tiên dứt bỏ những thứ này, lập tức tiến hành giải phẫu. Vân Trung Hạc cầm lấy dao cạo, gọt sạch một mảnh tóc của hoàng đế, thái y run lên, làm sao có thể cạo đi tóc hoàng đế bệ hạ. Nhưng Vân Trung Hạc phảng phất tiến nhập một loại trạng thái phi thường điên dại, có chút dọa người, những thái y này không dám khuyên nhủ, cạo mất một mảnh tóc kia. Vân Trung Hạc lấy tay làm đao, vẽ nên một vết thập tự, sau đó cầm lấy khoan thép hắn mới chế tạo, nhắm ngay xương sọ Vĩnh Khải hoàng đế bắt đầu khoan, răng rác, ngược lại không chảy ra nhiều máu tươi, nhưng thanh âm này thật sự làm người ta sợ hãi. Thái y bên cạnh hoàn toàn sợ ngây người, dọa đến run lẩy bẩy, bởi vì bọn họ trơ mắt nhìn xem hết thảy, ngay cả xương đầu trắng hếu của hoàng đế bệ hạ cũng thấy được. Vân Trung Hạc vẫn khoan trên đầu lâu hoàng đế, tất cả mọi người dùng mình. Những thái y này kinh hãi, đồng thời cũng không khỏi bội phục, loại phương thức trị liệu này, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, có thể chữa tốt hay không khó mà nói, nhưng những thái y này thật bội phục Vân Trung Hạc, tiểu gia này thực nghiêu bức, thực có can đảm động thủ. Lúc này Vân Trung Hạc tiến nhập một loại trạng thái phi thường thần thông quảng đại, lúc đầu tay trói gà không chặt, lúc này lại đủ khí lực, mà mỗi một động tác đều vô cùng tinh chuẩn, khoan xuyên xương sọ xong. Lại bắt đầu cắt ra màng não, tiếp đó rót nước cất vào trong, pha loãng chỗ sưng tấy, không ngừng cọ rửa, sau đó đưa ống dẫn vào. Thế giới này đương nhiên không có ống cao su, cho nên Vân Trung Hạc dùng ruột mỏng đặc thù thay thế. Trải qua xử lý, những ruột mỏng này dùng phi thường tốt, bởi vì Vĩnh Khải Hoàng đế đã không thể cho ăn, cho nên Vân Trung Hạc cho treo truyền nước, bên trong có đường gluco, còn có penicillin, hắn làm hết thảy. Thật nhanh, cũng phi thường tinh chuẩn, tất cả thái y trơ mắt nhìn xem hết thảy, dù muốn hỗ trợ, cũng không biết làm gì. động tác Vân Trung Hạc tuyệt đối hoàn mỹ, không đến một tiếng, giải phẫu kết thúc, hết thảy hoàn mỹ, tiểu gia, đã kết thúc, một tên thái y thận trọng hỏi. Vân Trung Hạc nói, đúng, giải phẫu kết thúc, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Vĩnh Khải Hoàng đế. Vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, nhưng nhìn thân thể lão, triệu chứng hoàng đế đã được cải thiện, tối thiểu thần kinh bắt đầu dần dần khôi phục, mà toàn thân không còn cứng ngắc nữa. Thế nhưng, vì sao bệ hạ vẫn chưa tỉnh lại? Một tên thái y hỏi, Vân Trung Hạc nói, cần thời gian, hoàng đế hôn mê thật lâu, dù làm giải phẫu, đại não cũng cần dần dần khôi phục, không tỉnh lại nhanh như vậy, nhưng căn cứ Vân Trung Hạc phỏng đoán, không quá 3 ngày, hoàng đế có thể tỉnh lại, lúc này, văn võ bá quan đều chờ đợi ở bên ngoài. Cái này dù sao cũng là thiên đại sự tình, có người động đao lên đầu hoàng đế. Vân Trung Hạc đi ra ngoài, mở cửa phòng ra nói, trị liệu hoàn tất, giải phẫu thành công, hoàng hậu, thái tử, còn có phi tần khác, hoàng tử đều tiến vào trong Bình An cung, đi tới trước giường bệnh hoàng đế. Đầu tiên hoàng hậu dò xét hơi thở hoàng đế, vẫn còn có hô hấp, tim còn nhảy, nội tâm một ít người lập tức mất mát. Vậy mà không chết ngay lúc trị liệu, nếu không hiện tại có thể bắt Vân Trung Hạc xử tử. Thật là đáng tiếc, bất quá nhìn thấy hoàng đế vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, nội tâm ít người yên tâm lại. Bệ hạ, ngày sau thành bộ dạng này? Hoàng hậu Hàn thị run rẩy nói, tóc bệ hạ tôn quý cỡ nào, bây giờ bị cạo mất hơn phân nửa, dung nhan có hại, uy nghiêm ở đâu? Lúc này hình tượng hoàng đế xác thực không dễ nhìn, tóc bị phá, chọc mất mảng lớn, hơn nữa còn cắm một cái ống. Vân Trung Hạc, ngươi không phải nói có thể trị hết cho bệ hạ sao? Hoàng hậu nói, vì sao lúc này bệ hạ còn chưa tỉnh lại? Thái hậu chậm rãi nói, hắn nói là chỉ nắm chắc 3 thành. Một phi tử bên trong nói, mẫu hậu, Vân Trung Hạc động dao kéo trên đầu bệ hạ, nếu như chữa tốt thì cũng thôi đi, nếu như không chữa tốt, đây chẳng phải là không công để bệ hạ chịu tội. Hiện tại bộ dáng này làm sao đối mặt thiên hạ quần thần? Hiện tại văn võ bá quan ngay bên ngoài, bệ hạ không tỉnh lại, Vân Trung Hạc làm sao trả lời thiên hạ đây? Đúng, đúng, đúng, mấy vị hoàng tử, hoàng tộc nhao nhao cao giọng nói, không thể để như vậy. Một hoàng tử bên trong lạnh lùng nói, Vân Trung Hạc, người động dao trên đầu phụ hoàng, gọi là trị liệu cho ngài, đào hang trên đầu lão nhân gia ông ta, lại lấy máu, ai biết ngươi làm gì? Hiện tại phụ hoàng không tỉnh lại, tình hình ngược lại càng ngày càng kém, rốt cuộc ngươi chữa bệnh hay là giết người? Vân Trung Hạc nói, còn chưa thỉnh giáo. Hạ Duẩn, vị hoàng tử kia lạnh giọng nói, đây cũng là con trai thứ 9 Vĩnh Khải hoàng đế. Hoàng hậu và thái tử không nói gì, nhưng những hoàng tử và phi tử này lại nhao nhao công kích Vân Trung Hạc. Hoàng cửu tử Hạ Duẩn lạnh nhạt nói, Vân Trung Hạc, ngươi đã đáp ứng rồi, nếu như không chữa hết cho bệ hạ, cam nguyện lĩnh tội, hiện tại ngươi lĩnh tội đi. Đúng, Vân Trung Hạc, ngươi lĩnh tội đi, động dao trên đầu phụ hoàng, đây là tội tí quân, nên bầm thây vạn đoạn. Vân Trung Hạc, ngươi quả nhiên là nội ứng đại doanh đế quốc, thí quân cho đại doanh hoàng đế các ngươi. Người đâu, hắc trụ đài đâu, bắt nội ứng địch quốc Vân Trung Hạc lại cho ta. Vĩnh Khải hoàng đế có 10 nhi tử, đa phần đều là bè phái thái tử, bởi vì muốn nịnh bợ hoàng đế tương lai, cho nên nhao nhao ma quyền sát trưởng, muốn lên bắt Vân Trung Hạc, làm càn. Thái hậu lạnh giọng nói, hiện tại hoàng đế vừa mới trị liệu xong, cần phải tĩnh dưỡng, các ngươi náo cái gì? Hoàng cửu tử Hạ Duẩn nói, thái hậu nương nương, chúng ta đều là nhi tử phụ hoàng, chúng ta đau lòng phụ hoàng, nhìn trên đỉnh đầu ngài bị động dao, mà lại biến thành bộ dáng này, chúng ta đau lòng như cát. Vân Trung Hạc luôn miệng nói có thể trị hết cho phụ hoàng. Kết quả thế nào? Kết quả thế nào? Tất cả mọi người thấy được, phụ hoàng chẳng những không tỉnh lại, ngược lại tình hình càng không xong. Vân Trung Hạc chẳng lẽ không phải thí quân sao? Đúng, đúng, cái này, phụ hoàng căn bản không tỉnh lại, Vân Trung Hạc căn bản không phải cứu chữa phụ hoàng, chính là giết phụ hoàng, nếu không vì sao muốn động dao trên đầu ngài? Hắn e sợ phụ hoàng tỉnh lại, cho nên dùng danh nghĩa chữa trị, tiến hành thí quân, nếu như Vân Trung Hạc chữa khỏi phụ hoàng, vậy để phụ hoàng tỉnh lại, để phụ hoàng tỉnh lại đi. Mấy vị hoàng tử la to, ánh mắt Vân Trung Hạc nheo lại, như bàng quan, hắn biết rõ tâm tư những hoàng tử này, mấy hoàng tử này đã sớm không còn khả năng kế vị. Dù thế nào cũng không tới phiên bọn họ, mà lúc Vĩnh Khải hoàng đế tại vị, cũng chỉ sắc phong bọn họ làm công tước. căn bản không phong vương, trên thân lão hoàng đế, mấy người này đã không có hy vọng phong vương, vậy chỉ trông cậy vào hoàng đế kế tiếp, cho nên mấy hoàng tử này ồn ào, cố gắng đẩy Hạ Quyết lên hoàng vị sớm, tân hoàng thượng vị, luôn luôn muốn tu mua lòng người, mà bọn họ tích cực như vậy, sau khi Hạ Quyết lên ngôi, đương nhiên sẽ phong vương cho bọn họ, đương nhiên, làm như vậy có thể sẽ đắc tội Thái hậu, nhưng hoàng hậu và thái tử kính sợ Thái hậu, những hoàng tử bọn họ lại không kính sợ, bọn họ không có hy vọng đăng cơ, chẳng lẽ còn sợ Thái hậu tước đoạt vị trí công tước hay sao? Huống hồ Thái hậu xuất gia mấy thập niên, mà cũng không có nhà mẹ đẻ cường đại trợ giúp, hoàng tổ mẫu, không nói đến Vân Trung Hạc này có phải huyết mạch đại hạ hoàng tộc chúng ta không? Nhưng hắn là nội ứng đại doanh đế quốc Hắc Long Đài. Hiện tại phụ hoàng không tỉnh lại, hơn nữa còn biến thành thảm như vậy, nếu như không trừng trị Vân Trung Hạc, làm sao trả lời thiên hạ đây? Thái hậu nương nương, xin trừng trị Vân Trung Hạc. Hoàng tổ mẫu, xin trừng trị Vân Trung Hạc. Đông đảo hoàng tộc lập tức quỳ đầy đất, ép Thái hậu trị tội Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc gằn từng chữ, các ngươi không nên ép Thái hậu nương nương. Trong vòng 3 ngày, hoàng đế bệ hạ nếu không tỉnh lại, ta cam nguyện lĩnh tội. Lời này vừa ra, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Hoàng cửu tử Hạ Duẩn nói, Vân Trung Hạc, đây là ngươi nói. Vân Trung Hạc nói, đúng, đây là ta nói. Hoàng cửu tử Hạ Duẩn nói, tất cả mọi người nghe được. Trong vòng 3 ngày, nếu phụ hoàng không tỉnh lại, Vân Trung Hạc lĩnh tội. Tội thí quân, nghe được, chúng ta nghe nghe được. Hoàng cửu tử Hạ Duẩn nói, 3 ngày sau, mặt trời xuống núi, phụ hoàng nếu không tỉnh lại, vậy bắt Vân Trung Hạc, thiên đao vạn quả, những hoàng tộc này náo xong thì rời đi. Trong Bình An cung khôi phục an tĩnh, hoàng hậu và thái tử lưu lại chăm sóc hoàng đế. Chỉ ít lúc này hoàng hậu biểu hiện phi thường hiền lương thục đức, cẩn thận từng ly từng tí lau thân thể hoàng đế, đồng thời đổ thức ăn lỏng nuôi, mà thái tử thì đọc kinh thư cho hoàng đế. Hai người đều một tấc không rời. Mấy vị thái y, Vân Trung Hạc, Thái hậu, Ninh Phi cũng không dám rời đi một bước. Lòng người đáng sợ, ai biết lúc này có người bí qua hóa liều hay không? Trước khi hoàng đế tỉnh lại, đều không dám nháy mắt nhìn chằm chằm vào. Vân Trung Hạc trước đó tiêu hao quá nhiều tinh thần, lúc này đã trở nên uể oải. Ninh Phi nhìn mà đau lòng, không khỏi nói, ngươi đi nghỉ ngơi một hồi, bệ hạ bên này có ta. Thái hậu cũng từ từ mở mắt ra nói, tiểu Hạc, ngươi đi ngủ một hồi, ta và Ninh Phi chiếu cố hoàng đế. Vâng, Vân Trung Hạc nói. Sau đó, Vân Trung Hạc đi đến trên giường thiền điện, nằm xuống ngủ. Chương 324, cứu sống hoàng đế 2. Lúc này, Vân Trung Hạc tỉnh lại, nhưng hoàng đế vẫn không tỉnh lại. Ninh Phi đã phi thường tiêu tụy, ngược lại tinh thần Thái hậu nương nương vẫn như cũ không tệ. Không dám tưởng tượng, Thái hậu 96 tuổi, tinh lực thịnh vượng như vậy. Ninh Phi nương nương, người đi nghỉ đi, ta trông coi bệ hạ. Vân Trung Hạc nói, được. Ninh Phi cũng không khách khí, bởi vì tiếp theo nàng muốn cùng Vân Trung Hạc thay phiên bảo vệ hoàng đế. Hai mắt Ninh Phi nương nương đã có vẻ lo lắng. Vân Trung Hạc nói trong vòng 3 ngày, hoàng đế bệ hạ sẽ tỉnh. Hiện tại một ngày trôi qua, nhưng hoàng đế vẫn không tỉnh. Hắn kiểm tra thân thể kỹ thân thể hoàng đế, phát hiện thân thể hoàng đế quả thật có chuyển biến tốt đẹp. Sinh mệnh đặc thù càng thêm ổn định, hô hấp và nhịp tim càng thêm vững vàng, nhưng vẫn không có điểm dấu hiệu thức tỉnh. Tình hình này hơi có chút không thích hợp. Thái tử mỗi ngày đều tới 2 canh giờ đọc kinh thư cho hoàng đế. Cái này đã vô cùng ghê gớm, bởi vì y cần xử lý triều chính, cho nên lúc này Hạ Quyết thái tử mặc dù không phải quân vương, nhưng đã có quyền lực quân vương, mà y đã quản lý quốc chính nhiều năm rồi. Hoàng hậu Hàn Thị ngược lại muốn một ngày 24 giờ ở tại Bình An cung nhìn chăm chăm hoàng đế, nhưng thân thể lão cũng chịu không được, cho nên ban đêm vẫn như cũ đi về nghỉ. Huống hồ, hoàng đế không có vẻ gì tỉnh lại, lão cũng có thể yên tâm. Lại một ngày trôi qua, dấu hiệu sinh mệnh hoàng đế càng thêm vững vàng, nhưng vẫn không tỉnh lại. Khoảng cách thời gian sau cùng chỉ còn một ngày, tình hình này phi thường không ổn. Vân Trung Hạc cẩn thận kiểm tra thân thể hoàng đế, mặc dù có bệnh mãn tính khác, nhưng cũng không trở thành nguyên nhân khiến lão vẫn chưa tỉnh lại. Lẽ ra làm xong giải phẫu 48 giờ, hoàng đế hẳn là tỉnh lại rồi. Tình hình này không đúng, tuyệt đối không đúng. Hoàng đế không chỉ sưng tấy trong đầu, còn có nguyên nhân khác khiến cho lão chưa tỉnh lại. Nhưng lần trước Vân Trung Hạc tiến vào tầm mắt đặc thù, đã kiểm tra rõ ràng ràng, không có bệnh biến dẫn đến hoàng đế hôn mê bất tỉnh. Tình hình này thật rất giống triệu chứng người thực vật. Nếu như là người thực vật, vậy thì phiền toái, bởi vì hoàn toàn không biết lúc nào tỉnh lại. Năm đó phụ thân của tỉnh Trung Nguyệt là tỉnh Ếch, chính là không hiểu thấu biến thành người thực vật. Vân Trung Hạc kiểm tra rất nhiều lần, cũng không tra ra nguyên nhân, cũng không cứu sống, mãi cho đến lúc hồi quang phản chiếu, tỉnh Ếch mới tỉnh lại. Chẳng lẽ là hoàng đế bệ hạ cũng gặp độc thủ của đại doanh đế quốc? Hẳn là trong hoàng cung đại hạ đế quốc, vẫn như cũ còn có nội ứng đại doanh Hắc Long Đài. Bất đắc dĩ, Vân Trung Hạc lại ăn một viên đan dược mê điệt cốc, khiến mình tiến nhập tinh thần tầm mắt đặc thù, kiểm tra toàn thân hoàng đế. Đại não hoàng đế đã không bị áp bách, đúng ra đã bắt đầu khôi phục, đã sớm tỉnh lại, nhưng một chút xíu dấu hiệu thanh tỉnh cũng không có. Đây chính là triệu chứng người thực vật, nhìn rất giống tỉnh Ếch, chỉ bất quá trước đó triệu chứng trong đầu sưng tấy bao gồm cả triệu chứng người thực vật. Lúc tỉnh Ếch trở thành người thực vật cũng như vậy, thân thể không có bất kỳ bệnh biến gì, đại não cũng không bị hao tổn, nhưng lại trở thành người thực vật. Đây chính là phiền phức ngập trời. Nếu quả thật bị hãm hại, như vậy hoàng đế dù chữa khỏi sưng tấy trong đầu, cũng không tỉnh lại, vậy làm sao gọi tỉnh lại Vĩnh Khải hoàng đế? Người thực vật nghe thấy, thậm chí cũng có thể cảm thụ được, cũng sẽ rơi lệ, thậm chí cũng sẽ có phản xạ thần kinh nhất định, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Trước đó Vân Trung Hạc không thể tỉnh lại tỉnh Ếch, thậm chí cũng không thể tỉnh lại Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng. Vậy bây giờ nên làm sao tỉnh lại Vĩnh Khải hoàng đế? Vẻn vẹn chỉ còn không đến một ngày. Ngày mai trước khi mặt trời lặn, nếu như hoàng đế như cũ không tỉnh lại, vậy sau đó chưa chắc giữ được Vân Trung Hạc, đến lúc đó đừng nói là tranh đoạt hoàng vị, ngay cả tính mạng cũng đáng lo. Hiện tại duy nhất có thể tỉnh lại hoàng đế, chỉ có một loại biện pháp, Lục Chỉ Cầm ma Beethoven, người bị bệnh tâm thần Beethoven ra thân. Âm nhạc ngươi có thể giết người, vậy có thể cứu người không? Vân Trung Hạc hỏi, Beethoven nói, chưa từng thử, nhưng hẳn là có thể. Âm nhạc tử vong của ta, lợi dụng sóng âm cực độ đặc thù cùng sóng điện đại não sinh ra cộng hưởng, triệt để phá hủy đại não của con người, đạt tới mục đích giết người. Cát, người cũng đừng thổi quá lên, lúc đó giết Thiên Tổ Thần Hoàng, phát hiện căn bản làm không được, nội lực đối phương siêu cấp mạnh, hoàn toàn có thể che đậy những sóng âm này công kích. Cuối cùng vẫn là Vân Trung Hạc lợi dụng ký sinh trùng giết chết Thiên Tổ Thần Hoàng. Beethoven tiếp tục nói, sóng âm này có thể giết người, cho nên cũng có thể kích thích đại não, siêu cường kích thích cộng hưởng, chính là giết người, cường độ thấp kích thích cộng hưởng, đó chính là kích hoạt đại não ngủ say, hẳn là so với giết người càng dễ hơn, nhưng đầu tiên phải biết tần suất sóng điện đại não một người. Cái này mỗi người đều không giống nhau, Vân Trung Hạc nói, hiện tại Vĩnh Khải hoàng đế ngủ mê không tỉnh, có thể khiến đầu óc lão sóc này không? Beethoven nói, đương nhiên có thể. Người thực vật dù hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn như gặp mộng, cũng có đại não hoạt động. Chẳng qua nếu như lúc trước, ngươi không cách nào dò xét tần suất sóng điện trong đầu óc hắn. Nhưng hiện tại ngươi có thể, bởi vì hiện tại ngươi tiến nhập một loại trạng thái phi thường bén nhạy. Không sai, lúc này dược hiệu trên người Vân Trung Hạc vẫn còn. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian đi. Beethoven nói, ngươi đi lên, dùng trán dán vào trán hoàng đế. Vân Trung Hạc tiến lên. Dùng trán dán và trán hoàng đế, sau đó nhắm mắt lại, đóng lại thính giác, thị giác, khứu giác, ngưng tụ tất cả tinh thần trên cái gọi là giác quan thứ 6. Liều mạng cảm thụ ba động đại não hoàng đế, cái này cần cực độ tập trung, mà Beethoven rất nhanh tiến hành tiếp quản tinh thần, cảm giác của gã mới là nhạy bén nhất. Đây là quá trình phi thường phức tạp, Beethoven từng chút ghi chép ba động đại não Vĩnh Khải hoàng đế. Sau đó tiến hành tính toán, dòng dã một lúc lâu sau, Beethoven tính toán xong, mà lúc này Vân Trung Hạc dã rời muốn chết. Ninh Phi nương nương, ngài giúp ta canh giữ, ta đi nghỉ ngơi mấy canh giờ. Vân Trung Hạc nói, ánh mắt Ninh Phi nương nương tràn đầy lo lắng, gật đầu nói, được. Sau đó Vân Trung Hạc lại một lần nữa tiến vào thiên điện, nằm xuống ngủ, nhất định phải để tinh thần của mình khôi phục, mà Beethoven vẫn đang làm việc. Gã phải căn cứ sóng ngắn của đại hạ Vĩnh Khải hoàng đế, viết ra một bài từ khúc, sau đó để Vân Trung Hạc đàn tấu ra, lợi dụng sóng âm đặc thù cùng sóng ngắn đại não Vĩnh Khải lão hoàng đế tiến hành cộng hưởng, kích thích lão thức tỉnh. Beethoven ta là một thiên tài, lần này nhất định phải khiến viện trưởng ngươi lau mắt nhìn. Nhất định, nhất định. Ngày kế tiếp khi Vân Trung Hạc tỉnh lại, đã sắp giữa trưa, khoảng cách kỳ hạn chót vẻn vẹn chỉ 2 canh giờ. Hoàng cửu tử và mười mấy hoàng tộc, còn có rất nhiều thần tử, đều đã ở ngoài Bình An cung chờ. Bọn họ không vội, dù sao chỉ còn 2 canh giờ. Hoàng đế khẳng định sẽ không tỉnh lại, chỉ cần mặt trời vừa rơi xuống núi, liền bắt Vân Trung Hạc, phán xử tử tội thí quân. Thái tử đang xử lý quốc chính, hoàng hậu mấy ngày nay chăm sóc hoàng đế đã ngã bệnh, cho nên hai người không có mặt ở Bình An cung. Đây đương nhiên là để cho bọn hoàng cửu tử tiện tay làm việc. Những người này không e ngại thái hậu, nhưng hoàng hậu và thái tử lại phải có mấy phần kính quý. Bọn họ đảm đương không nổi tội bất hiếu. Đến lúc đó, bọn hoàng cửu tử cưỡng ép bắt Vân Trung Hạc đi xử tử. Thái hậu nếu muốn thái tử và hoàng hậu ngăn cản, lúc đó phải làm thế nào? Thời gian từng phút từng giây trôi qua, lúc này, thái hậu và Ninh Phi đã tràn đầy lo lắng. Cục diện này, càng ngày càng nghiêm trọng. Văn võ bá quan, trăm vạn con dân kinh thành đều nhìn chằm chằm hoàng đế. Nếu như hoàng đế không thức tỉnh, vậy cứu không được Vân Trung Hạc. Thái hậu dù sao xuất gia 40 năm, không có năng lực ảnh hưởng triều chính. Lão đã quyết định, mặt trời lặn, nếu như hoàng đế không tỉnh lại, vậy lão sẽ yêu cầu Vân Trung Hạc cõng lão trở về Đại Viêm Sơn Viêm ẩn tự. Có thân thể thái hậu này làm hộ thân phù, tin tưởng không ai dám bắt đi Vân Trung Hạc. Bất quá đến lúc đó, tiền đồ Vân Trung Hạc tại Đại Hạ Đế Quốc sẽ hủy sạch. Vân Trung Hạc đi tới, nói với thái hậu và Ninh Phi, thái hậu nương nương, Ninh Phi nương nương, các người yên tâm, ta có biện pháp, nơi này có đàn không? Ninh Phi kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, có, có, bệ hạ mang bệnh, ta thường xuyên đánh đàn cho ngài nghe. Sau đó, nàng ôm tới một cây đàn, tất cả thái y kinh ngạc, đến lúc nào rồi, Vân Trung Hạc ngươi còn muốn đánh đàn? Chỉ còn không đến 2 canh giờ, ngươi sẽ bị xử tử, muốn đánh đàn tỉnh lại hoàng đế bệ hạ, hoàn toàn là người si nói mộng. Có câu đàn gảy tai châu, ngươi ngay cả đàn gảy tai châu cũng không bằng, tối thiểu châu còn có thể nghe thấy. Vân Trung Hạc ngồi xếp bằng trước cây đàn, nhắm mắt lại, bệnh nhân Beethoven ra thân, gãy dây đàn, chuyện quỷ dị phát sinh, không có âm thanh, dù Vân Trung Hạc đang đàn tấu, nhưng không có bất kỳ tiếng đàn gì. Cái này quá kỳ quái, không hợp lẽ thường, hẳn là đàn này là chuyện xấu. Vân Trung Hạc ngươi muốn đánh đàn làm cảm động hoàng đế bệ hạ. Kết quả hiện tại âm thanh cũng không phát ra, xem ra tuyệt đối là một con đường chết. Beethoven ra thân Vân Trung Hạc, hoàn toàn tiến nhập trạng thái của bản thân gã. Đàn tấu càng ngày càng vong ngã, càng ngày càng điên cuồng, ngón tay điên cuồng gảy dây đàn, động tác càng ngày càng kịch liệt, nhưng vẫn không có thanh âm. Bởi vì Beethoven đàn tấu ra sóng ngắn vô cùng đặc thù, tai người bình thường nghe không được, sóng ngắn càng ngày càng kịch liệt, mãnh liệt kích thích đại não Vĩnh Khải hoàng đế, khiến đại não hoàng đế ba động, sau đó, ba động càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cái này phảng phất là một trận đánh cờ với áp chế đáng sợ trong đại não hoàng đế. Mà lúc này, Vĩnh Khải lão hoàng đế đang mê ngủ, tinh thần cũng đang liều mạng chiến đấu. Tinh thần của lão phảng phất bị cầm tù trong một vùng tăm tối vô biên vô tận. Làm sao cũng không xông ra được, làm sao cũng không tỉnh lại. Trẫm muốn tỉnh lại, ta muốn tỉnh lại. Vĩnh Khải, ngươi lập tức tỉnh lại cho ta. Ngươi không tỉnh lại, cháu của ngươi sẽ phải chết. Con của ngươi bị ngươi hại chết. Thiên ân thái tử xuất sắc nhất mà ngươi thương yêu bị ngươi hại chết. Chẳng lẽ bây giờ ngươi lại muốn hại chết cháu trai bảo bối của ngươi sao? Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại. Vĩnh Khải hoàng đế dùng hết tất cả ý chí, tất cả tinh thần, liều mạng muốn tránh thoát bóng tối vô cùng vô tận, tất cả tiếc nuối, tất cả thống khổ đời này, toàn bộ ngưng tụ, trong đầu nhớ lại phần tấu chương trước khi Thiên Ân thái tử chết. Phần tấu chương huyết thư kia, mỗi một chữ đều đang khấp huyết, trong đầu nhớ lại thi thể Thiên Ân thái tử, vô số thống khổ, hối hận bắt đầu ngưng tụ, hoàn toàn đến cực hạn, sau đó bỗng nhiên bộc phát. Chấm muốn tỉnh lại, chấm muốn cứu vãn cháu trai. A, a, a, nội tâm Vĩnh Khải hoàng đế điên cuồng gào thét. Sau đó, trong đầu óc của lão, phảng phất xé toang hắc ám, một tia sáng chiếu xạ tỉnh lại. Lão bỗng nhiên mở mắt, Vĩnh Khải hoàng đế sáng tạo ra kỳ tích, đang bị người hãm hại biến thành người thực vật. Vậy mà thanh tỉnh lại, Vân Trung Hạc ngừng đàn. Ninh Phi nhìn thấy hết thảy, kinh hỉ đến lệ rơi đầy mặt. gần như không dám tin vào mắt của mình, nước mắt mãnh liệt tuôn ra. Vĩnh Khải lão hoàng đế mở hai mắt ra, trước tiên tìm kiếm Vân Trung Hạc, lão cũng nhịn không được nữa, nước mắt mãnh liệt tuôn ra, dưới đáy yết hầu lão kích động đến không phát ra được thanh âm nào. Trọn vẹn một hồi lâu, lão hoàng đế cố gắng giang hai cánh tay về phía Vân Trung Hạc. Khàn khàn run rẩy nói, ta, tôn nhi của ta, tôn nhi của ta, thượng thiên có mắt, cuối cùng đem tôn nhi của ta đến trước mặt ta. Chương 325, Vân Trung Hạc phong vương. Cầu hôn tiên huyết nữ vương, một ên huyết nữ vương. Mặc dù lần đầu gặp mặt, nhưng Vân Trung Hạc ở trong lòng Vĩnh Khải hoàng đế đã sống rất nhiều năm. Nhất là khi biết tin tức hắn còn sống, lão đã vô số lần ở trong lòng huyễn tưởng bộ dạng Vân Trung Hạc. Hiện tại rốt cuộc gặp được, Vân Trung Hạc so với lão tưởng tượng còn xuất sắc hơn. Chỉ tướng mạo đã rất ít nam nhi có dáng dấp tuấn mỹ quý khí như thế. Xem ra Vĩnh Khải ta còn chưa hỏng bét tới cực điểm. Thượng thiên lại đưa tôn nhi xuất sắc này đến trước mặt của ta. Vĩnh Khải hoàng đế ôm lấy Vân Trung Hạc, run rẩy nói, tôn nhi của ta, gia gia có lỗi với ngươi, những năm qua để ngươi chịu đau khổ, đều do gia gia, do ta ngu xuẩn, vô tri, hoa mắt, ù tai, tự đại, không biết vì sao, quan hệ huyết mạch tương liên kỳ diệu như vậy. Trước đó Vân Trung Hạc có một loại cảm giác sóc nảy lưu ly, tìm không thấy lòng cảm mến ở nơi này, nhưng khi hắn ôm lấy nhi tử Vân Nghiêu, loại cảm giác huyết mạch tương liên này, phảng phất khiến hắn đâm xuống thế giới này một bộ rễ, cho hắn biết trách nhiệm làm phụ thân, mà bây giờ Vĩnh Khải hoàng đế ôm lấy hắn, loại huyết mạch tương liên lòng cảm mến kia lại tới, loại cảm giác nội tâm tê dại, một loại ấm áp, lại muốn rơi lệ, rõ ràng khắc sâu, mà ngay lúc này, cửa Bình An cung bị mở ra, sau đó một đám người vọt vào, Vân Trung Hạc, mặt trời đã lặn, kỳ hạn chót đã đến, ngươi nên nhận lãnh cái chết, bọn hoàng tộc vọt vào, người đâu, bắt nội ứng đại doanh đế quốc Vân Trung Hạc lại cho ta. Nhưng vòng qua tấm bình phong, những người này nhìn thấy hoàng đế tỉnh lại ngồi dậy, không khỏi kinh ngạc, lập tức hoàn toàn sợ ngây người. Cái này sao có thể? Hoàng đế bệ hạ vậy mà thật tỉnh lại, vậy mà được chữa khỏi. Thoáng kinh ngạc xong, hoàng cửu tử Hạ Duẩn lập tức quỳ xuống, cao giọng nói, chúc mừng phụ hoàng, chúc mừng phụ hoàng, đúng là đại hỷ, phụ hoàng khỏi hẳn, phụ hoàng khỏi hẳn. Lập tức, tất cả hoàng tộc quỳ xuống, cao giọng nói, chúc mừng phụ hoàng, chúc mừng phụ hoàng. Còn không đợi hoàng đế nổi giận, hoàng cửu tử Hạ Duẩn đã lao ra ngoài, hô với quần thần, đúng là đại hỷ, phụ hoàng tỉnh lại rồi. Lập tức, văn võ quần thần ngoài Bình An cung toàn bộ chỉnh tề quỳ xuống. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, hoàng đế bệ hạ vạn thọ vô cương. Tất cả mọi người thật không dám tin. Hoàng đế thật đúng là được Vân Trung Hạc chữa khỏi. Cái này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Động dao trên đầu, vậy mà thật có thể chữa bệnh. Thật đúng là thần hồ kỳ kỹ. Sau một lát, hoàng hậu Hàn Thị và thái tử Hạ Quyết cũng lao đến. Sau đó trở nên kích động vui vẻ. Kỳ thật bất luận ngôn ngữ gì cũng khó mà hình dung nội tâm hoàng hậu chấn kinh. Làm sao có thể? Hoàng đế vậy mà tỉnh lại. Sao có thể? Vân Trung Hạc lại có loại thủ đoạn này. Thái hậu nương nương nói. Hoàng đế, ngươi đã tỉnh lại, vậy ta đi, cáo từ. Hoàng đế vốn hẳn nên quỳ lại đưa tiễn, nhưng toàn thân lão đau đớn, tứ chi không thể động đậy, chỉ có thể nằm ở trên giường áy náy nói. Cung tiễn mẫu hậu, quan hệ giữa thái hậu và hoàng đế khá phức tạp, việc này bắt nguồn từ việc thái hậu thất vọng với hoàng đế. Ninh Phi nói, mẫu hậu, ủy khuất ngài đi vào cung thần thiếp nghỉ ngơi một chút. Ngài nhịn mấy ngày mấy đêm, chỉ sợ thân thể chịu không được. Thái hậu do dự một lát, sau đó gật đầu nói, tốt, hoàng hậu ngươi cũng bồi tiếp ta đi đi. Sau đó, Ninh Phi và hoàng hậu bồi tiếp thái hậu đi tẩm cung an giấc. Trong Bình An cung chỉ còn ba người, Vân Trung Hạc, hoàng đế, thái tử Hạ Quyết, ba người nói chuyện một hồi. Hoàng đế nói, thái tử, khoảng thời gian qua trẫm hôn mê bất tỉnh, ngươi vất vả rồi. Thái tử Hạ Quyết nói, nhi thần không dám nói vất vả, phụ hoàng có thể tỉnh lại, thật sự là chuyện đại hỷ, nhi thần phấn chấn không thôi. Hoàng đế nói, người bên kia có phải còn có rất nhiều công vụ chưa hoàn thành không? Thái tử Hạ Quyết nói, đúng vậy, nhi thần bên kia còn có không ít công vụ. Hoàng đế nói, quốc sự làm trọng, đừng quản trẫm bên này, người tự đi làm đi. Thái tử Hạ Quyết nói, Nhi thần tuân chỉ. Sau đó, thái tử cung kính rời đi, sắc mặt cung kính, nhưng ra khỏi cửa Bình An cung, ánh mắt y lập tức trở nên băng lãnh. Hoàng đế lại bất công như thế. Y là thân nhi tử, nhưng sau khi hoàng đế tỉnh lại, không kịp chờ đợi muốn một mình ở chung với Vân Trung Hạc. Có lời gì chẳng lẽ không muốn nói trước mặt thái tử y sao? Vân Trung Hạc nói, có một chuyện, ta nghĩ mãi không thông, xin bệ hạ giải hoặc, gọi ra ra. Hoàng đế nói, ngươi nói đi. Vân Trung Hạc nói, liên quan tới thân phận ta, ngài làm sao xác định? Ngay cả chính ta cũng không thể xác định, ta là nhi tử Thiên Ân thái tử. Ha ha, hoàng đế nói, ngươi sợ chính ngươi là giả mạo sao? Tiếp theo, hoàng đế nói, có ba nguyên nhân hoàn toàn xác định ngươi là cháu trai của ta. Nguyên nhân đầu tiên, tướng mạo ngươi, có lẽ người bên ngoài không rõ, nhưng người trong nhà chúng ta nhìn một chút là có thể nhìn ra. Mặc dù tướng mạo ngươi không giống phụ thân ngươi, nhưng xương mặt lại rất giống, còn có mặt mũi ngươi, phi thường giống tiên đế. Nguyên nhân thứ hai, trái tim của ngươi so với người bình thường tiện nghi hơn rất nhiều. Dòng dã lệch hơn hai tấc, lúc ấy phụ thân ngươi ôm hai đứa bé trở về. Ta tìm tới đại tông sư, kiểm tra hai đứa bé này, kết quả có chút không tốt. Trái tim đứa bé kia phát dục không hoàn chỉnh, sợ khó trường thọ, mà đứa bé còn lại, trái tim phát dục ngược lại hoàn toàn, nhưng so với vị trí bình thường lại chết đi rất nhiều. Loại tình hình này trong trăm vạn không có một, hơn nữa còn là song bào thai, trong thiên hạ cũng chỉ có một đôi các ngươi thôi. Vân Trung Hạc nói, đại tông sư kiểm tra thân thể chúng ta là ai? Vĩnh Khải Hoàng đế nói, chính là bà cố ngươi, Thái hậu nương nương, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy, đã xác định thân phận của ngươi, mà, lão nhân gia phi thường thất vọng về ta. Mấy chục năm qua không nói chuyện với ta một câu. Sau đó, Vĩnh Khải Hoàng đế gian nan đưa tay, chạm vào đỉnh đầu Vân Trung Hạc, giống như đang tìm cái gì. Ây, ây, ở chỗ này, Vĩnh Khải Hoàng đế nói, ngay vị trí ót này, sau một cái xương sọ nhô ra, cẩn thận sờ là có thể nhận ra, một ngôi sao năm cánh. Tiểu tử ngươi, ai có thể bắt trước, ai có thể bắt trước. Ha ha ha ha, hoàng đế lại đại hỉ một hồi, lão cười to. Gương mặt run rẩy, lộ ra phi thường thống khổ. Vân Trung Hạc trước đó đã kiểm tra qua, chứng bệnh trên người hoàng đế không chỉ sưng tấy trong đầu, còn có chứng bệnh mãn tính khác, trong đó cực kỳ nghiêm trọng chính là bệnh tiểu đường. Vĩnh Khải hoàng đế bị bệnh tiểu đường mãn tính, ngay từ đầu triệu chứng không rõ ràng, ẩn núp sâu, theo đường máu càng ngày càng cao, biến chứng các bệnh cũng đều hiện ra, ngũ tạng lục phủ bị tổn hại nhất định, mà toàn thân một khi xuất hiện vết thương, dễ dàng thối rữa, rất khó khép lại, sau đó là toàn thân đau đớn, đơn giản đau đến không muốn sống. Vĩnh Khải hoàng đế bị bệnh tiểu đường loại 2 đã một đoạn thời gian. Ngay từ đầu còn tốt, bây giờ đã đến trình độ rất nghiêm trọng, toàn thân đã ở vào trạng thái bán tê liệt, thời thời khắc khắc đều chịu đau đớn, cho nên phần lớn thời gian, lão nằm ở trên giường, 2-3 năm qua đã giao triều chính cho Hạ Quyết thái tử. Vừa rồi lúc mổ kia, Vân Trung Hạc còn cho Vĩnh Khải Hoàng đế vận chuyển đường gluco. Đây là chuyện không có cách khác, bởi vì thể chất Vĩnh Khải Hoàng đế suy yếu, dinh dưỡng khuyết thiếu, huống hồ Vân Trung Hạc phối chính là đường gluco nồng độ thấp. Tổ phụ, hiện tại ngài rất đau sao? Hoàng đế gật đầu nói, rất đau, nhưng đã thành thói quen. Đây là thượng thiên trừng phạt ta, ta càng đau nhức trong lòng càng cao hứng, thượng thiên trừng phạt ta càng nặng. Tội lỗi của ta có thể giảm bớt một chút, vậy phúc phận người cũng có thể nhiều hơn một chút. Lời này vừa ra, hốc mắt Vân Trung Hạc nóng lên. Vĩnh Khải Hoàng đế nói ra câu này là phát ra từ đáy lòng. Lão thật cảm thấy như vậy, lão cảm thấy thân thể càng đau nhức, khả năng Vân Trung Hạc bình an vô sự lại càng lớn. Dù logic này nghe có chút hoang đường, nhưng lão nhân gia này lại nghĩ như vậy. Bệnh tiêu khát, chịu bó tay, sống không được bao lâu. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, nhưng ta đã không còn tiếc nuối, nhìn ngươi bình an trở về bên cạnh ta, cho dù ta chết, thì có gì quan trọng chứ? Ha ha ha, mà sau khi ta xuống đất, ta có thể cùng đoàn tụ với tiên đế, vậy, cũng có thể đoàn tụ với phụ thân ngươi. Vân Trung Hạc nói, tổ phụ, bệnh tiêu khát của ngài ta có thể trị, mà lại trị rất dễ dàng, chí ít so với để ngài tỉnh lại thì dễ dàng hơn nhiều. Không bao lâu, ngài sẽ không còn đau đớn. Ngài sẽ khôi phục như thường. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, bệnh tiêu khát cũng có thể trị sao? Vân Trung Hạc nói, người khác không thể trị, duy chỉ có ta có thể trị. Vĩnh Khải Hoàng đế nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc thật lâu. Nói, tôn nhi ta không tầm thường như vậy sao? Không tầm thường như thế. Ha ha, sau đó, Vĩnh Khải Hoàng đế nói, ngươi có thể chữa tốt cho ta, lại để cho ta sống thêm mấy năm. Đó là không thể tốt hơn. Không thể tốt hơn. Tiếp theo, ánh mắt Hoàng đế cảnh giác, nhìn chung quanh một cái. Hạ thấp giọng nói, mấy năm qua ta bị tê liệt trên giường, nên triều chính đều giao cho thái tử, cho nên quyền lực trong tay hắn rất lớn, trong cả triều người ủng hộ hắn rất nhiều, nếu như ngày giờ ra ra không nhiều, vậy nhiều lắm chỉ có thể cho ngươi giàu sang, sẽ vô lực tranh thủ nhiều hơn cho ngươi, nhưng nếu như ra ra có thể đủ sống thêm mấy năm, thân thể khỏi hẳn, có thể vào triều bình thường, vậy ra ra có thể nghĩ biện pháp, đưa vị trí kia cho ngươi. Vân Trung Hạc nói, ra ra, cái này rất khó. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, đúng vậy, rất khó, phi thường khó. Hoàng đế ta đã từng phế qua một lần thái tử, là phụ thân ngươi, mang đến cho đại hạ đế quốc thiên đại tai họa. Bây giờ thái tử đã chấp trưởng triều chính nhiều năm, mà lại không phạm sai lầm gì. Cho nên muốn phế thái tử là muôn vàn khó khăn, không cẩn thận lại sẽ ủ thành thiên đại tai họa. Vĩnh Khải Hoàng đế nói rất nhẹ, tình hình trước mắt. Thái tử chấp trưởng triều chính nhiều năm, hoàng đế nếu như cưỡng ép phế thái tử, chẳng những văn võ cả triều sẽ phản đối, thậm chí hoàng đế cũng sẽ bị phản phệ. Lần tai nạn trước phế thái tử mặc dù đã 30 năm trước, nhưng còn rõ mồn một trước mắt, nội chiến một năm, quân đội thương vong 100 vạn, dân chúng thương vong 1000 vạn, đại hạ đế quốc thương cân động cốt, trực tiếp mất đi áp chế đối với đại doanh đế quốc. Minh triều không chỉ có một đời hoàng đế muốn phế thái tử, mạnh như vạn lịch hoàng đế, đâu chỉ một lần muốn lập Chu Thường Tuân mà mình yêu thương làm thái tử. Kết quả bị văn võ bá quan phản đối, cuối cùng hoàng đế chỉ có thể thỏa hiệp, để cho trưởng tử Chu Thường Lạc mình không thích kế thừa hoàng vị. Vân Trung Hạc nói, ra ra, ngài không hài lòng với thái tử sao? Vĩnh Khải Hoàng đế nói, cũng không nói hài lòng hay không, nếu như đại thế giới bình thường phát triển tiếp, hắn làm vị trí hoàng đế này cũng không kém, nhưng thế giới phương Đông đã phát sinh kịch biến, huống hồ, ngươi là huyết thống thánh miếu, huyết mạch hoàng kim, còn có gia gia làm thua thiệt phụ thân ngươi rất nhiều. Mà thiên tư của ngươi hoàn toàn không thua gì phụ thân ngươi. Vân Trung Hạc nói, gia gia, thời gian của chúng ta xác thực không nhiều lắm, thời gian cho đại hạ đế quốc chúng ta, thậm chí toàn bộ thế giới phương Đông đã không còn nhiều. Đại doanh hoàng đế là Hắc Ám quân vương Đại Hàm Ma Quốc. Lời này vừa ra, Vĩnh Khải Hoàng đế run lên bần bật, có 6 phần không dám tin, lại có 4 phần bừng tỉnh đại ngộ, thân phận chân thật của đại doanh hoàng đế, hiện tại có Ngao Tâm biết, Viên Thiên Tà biết, Mê Điệt Cốc cũng biết, nhưng Vĩnh Khải Hoàng đế lại không biết. Vậy có ý nghĩa toàn bộ đại hạ đế quốc, toàn bộ thế giới phương Đông cũng không biết. Vân Trung Hạc nói, ra ra, dưỡng phụ ta là Ngao Tâm, còn có đám người Viên Thiên Tà, còn có đám thê tử tỉnh Trung Nguyệt của ta hạ lạc ở đâu? Ngài biết không, Vĩnh Khải Hoàng đế nói, ta phái 15 đám nhân mã, tổng cộng hơn 3.000 người, đi tìm kiếm đám Ngao Tâm, tỉnh Trung Nguyệt hạ lạc, nhưng không có chút thu hoạch nào. Vân Trung Hạc kinh ngạc, lúc này cách Kim Tự Tháp đại chiến, đã qua mấy tháng, phụ thân Ngao Tâm, bọn Viên Thiên Tà, hẳn không bị đại doanh hoàng đế giết chết chứ, bởi vì lúc đó phát sinh sụp đổ lớn, căn cứ tiên huyết nữ vương nói, bọn họ đều bị cát vàng chôn. Còn có mẫu thân Liễu Thị, muội muội Ngao Ninh Ninh, hài tử mẫu thân Hứa An Đình, đều dược cao thủ Hoàng Thiên Giáo tiếp ứng, đưa đến chỗ tỉnh Trung Nguyệt. Bây giờ ngay cả tung tích tỉnh Trung Nguyệt cũng không rõ. Bọn họ đi nơi nào? Vân Trung Hạc nói, liên quan tới thân phận chân thật của Hoàng đế đại doanh đế quốc. Đại Tây Đế Quốc tiên huyết nữ vương đã biết, Đại Tây Đế Quốc chẳng lẽ không phát tới bất luận tin tình báo gì cho chúng ta sao? Vĩnh Khải Hoàng đế nói. Không có, Vân Trung Hạc híp mắt lại, đại doanh hoàng đế đã phong tỏa tin tức toàn bộ thiên hạ. Ra ra, đại doanh hoàng đế và Bạch Vân Thành chủ sắp bắt đầu luận võ. Vân Trung Hạc nói, mà trên cơ bản đại doanh hoàng đế tất thắng không thể nghi ngờ. Như vậy đại doanh hoàng đế sẽ đạt được Bạch Vân Thành hiệu chung. Hắn sẽ có được một chi hạm đội cường đại không gì so sánh nổi. Ngài không thể tưởng tượng chi hạm đội kia đáng sợ bực nào. Có thể nghiền ép tất cả hạm đội thế giới cộng lại. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, nói cách khác, đợi đến sau trận luận võ này, chính là lúc Đại Hàm Ma Quốc quét ngang thiên hạ, đừng mũi chịu sào chính là Đại Hạ Đế Quốc ta. Vân Trung Hạc nói, đúng, Vĩnh Khải Hoàng đế nhắm mắt lại, nói, Tôn Nhi, vậy chúng ta phải tranh thủ. Tranh thủ cái gì? Đương nhiên là tranh thủ đẩy Vân Trung Hạc lên vị trí thái tử. Vân Trung Hạc nói, ra ra, lúc ấy kim tự tháp kịch biến, ta giao nhi tử cho Đại Tây Đế quốc Tiên Huyết Nữ Vương. Mà dưỡng phụ Ngao Tâm, còn có Tâm Phúc Viên Thiên Tà đều tung tích không rõ. Còn có tỉnh Trung Nguyệt, những người này chẳng những là người nhà của ta, tương lai cuộc chiến tận thế, đều là trợ lực to lớn cho chúng ta. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, ta lập tức điều động cao thủ đứng đầu Hắc Trụ Đài đi tìm người nhà ngươi hạ lạc. Mặt khác điều động sứ đoàn tiến về Đại Tây Đế quốc. Tiếp theo, Vĩnh Khải Hoàng đế bỗng nhiên nói, Tôn Nhi, ngươi nói chúng ta và Đại Hàm Đế quốc sẽ phát sinh trận chiến đầu tiên. Hẳn là hải chiến, Vân Trung Hạc nói, đúng, chúng ta và Đại Doanh Đế quốc cách Thiên Giang, Đại Hàm Ma quốc muốn diệt đại hạ chúng ta, đầu tiên sẽ tiêu diệt hải quân chúng ta. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, hạm đội Đại Hạ Đế quốc chúng ta cũng chỉ bình thường. Liên quan tới hôn sự ngươi, ngươi có suy nghĩ gì? Hôn sự, chương 326, Vân Trung Hạc vong vương. Cầu hôn Tiên Huyết Nữ Vương. 2. Vân Trung Hạc đã có 3 thê tử rồi. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, ta phái sứ đoàn đi Đại Tây Đế quốc. Thứ nhất là nghe ngóng Tiểu Nghiêu Nhi hạ lạc. Một mặt khác, vì cầu hôn Đại Tây Đế quốc cho ngươi. Hai nước chúng ta thông gia, cùng một chỗ đối kháng Đại Hàm Ma quốc, để Tiên Huyết Nữ Vương gả cho ngươi. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, ngài coi trọng việc cưới Tiên Huyết Nữ Vương sao? Tiên Huyết Nữ Vương có được một chi hạm đội cường đại, gần với Bạch Vân Thành. Sau đó đại chiến trận đầu với Đại Hàm Ma quốc, khẳng định sẽ bộc phát trên biển. Thuyền Đại Hạ Đế quốc tương đối truyền thống, chỗ trống cải tạo không lớn, nhưng Đại Tây Đế quốc lại có chiến thuyền tương đối tiên tiến. Gần với chiến hạm Bạch Vân Thành, nếu như có thể đạt được chiến hạm Tiên Huyết Nữ Vương, sẽ có không gian cải tạo rất lớn. Vân Trung Hạc nhìn qua bản vẽ chiến hạm Đại Tây Đế quốc, cũng có mấy tầng bong thuyền, mà cũng có mười mấy khổng vị xạ kích. Bất quá bên trong chứa chính là cường nỏ khổng lồ. Nếu như toàn bộ thay đổi thành hỏa pháo, cả chi hạm đội kia sẽ có sức chiến đấu nhảy vọt to lớn. Không cần quá nhiều, chỉ cần mấy trăm ổ hỏa pháo là đủ rồi. Hạm đội Đại Hàm Ma quốc mặc dù vô cùng cường đại, nhưng chỉ cần Vân Trung Hạc bên này thăng cấp hỏa pháo trên chiến hạm, như vậy còn có thể đi trước một thời đại. Vũ khí hỏa pháo ở thế giới này còn chưa xuất hiện, có thể xuất kỳ chế thắng. Một khi đại chiến trên biển đánh bại hạm đội Đại Hàm Ma quốc, vậy thì đồng nghĩa làm gãy mất một cánh tay Đại Hàm Ma quốc Hắc Ám Quân Vương. Cho nên, phần đồ cưới Tiên Huyết Nữ Vương này càng thêm quý giá. Được, Vân Trung Hạc nói, xin ra ra cầu hôn Tiên Huyết Nữ Vương giúp ta. Hoàng đế nói, hiện tại để ta tự mình viết quốc thư. Sau đó, hoàng đế bệ hạ cố nén toàn thân đau nhức kịch liệt, bắt đầu tự mình viết phần quốc thư kết minh này. Một cánh tay của lão thậm chí đã cầm không được bút lông, cần dùng hai tay mới có thể nắm chặt, viết một chữ, toàn thân phát run. Cứ như vậy, Vĩnh Khải Hoàng đế khó khăn viết xong trên trăm chữ quốc thư. Toàn thân đau đến mồ hôi lạnh tuôn ra, đau đến chết đi sống lại. Nét chữ này là chữ viết hoàng đế, nhưng kiểu chữ run rẩy, mặc dù mỗi một chữ đều rất rõ ràng, nhưng mỗi một chữ đều thoáng biến hình, nhưng cũng chính dạng quốc thư này mới có thể đả động hoàng đế Đại Tây Đế quốc. Viết xong, Vân Trung Hạc tiến lên đỡ hoàng đế nằm xuống, cũng không thể xoa bóp cho lão, bởi vì làn da lão phi thường yếu ớt, không ít chỗ thối giữa, đụng vào đau đến không muốn sống, nhất định phải lập tức tinh luyện insulin. Cái đồ chơi này cũng không khó, trực tiếp lấy từ Chư Di Đảo chiết xuất ra là được, chỉ cần có insulin là có thể giảm thống khổ cho hoàng đế tổ phụ, có thể làm cho thân thể của lão dần dần khôi phục như thường. Hoàng đế tự mình cầm quyền, đối với Vân Trung Hạc có lợi ích cực kỳ lớn. Ra ra, nghe nói hoàng tộc Đại Hạ Đế quốc chúng ta có được phương pháp bí mật đối phó Đại Hàm Ma quốc. Vân Trung Hạc hỏi, hoàng đế nói, Tôn Nhi, ngươi nghe ai nói? Vân Trung Hạc nói, Mê Điệt Cốc Tiêu Giao Tử. Hắn, vậy khó trách. Hoàng đế nói, Tôn Nhi, ngươi hẳn phải biết. Năm đó Đại Hàm Ma quốc quét ngang thiên hạ, đánh đâu thắng đó, cơ hồ thống nhất toàn bộ thế giới. Vân Trung Hạc gật đầu. Hoàng đế nói, thấy văn minh Đông Phương chính thống sẽ bị ma quốc hủy diệt. Ngày tận thế sắp tới, các chư hầu thế giới phương Đông đoàn kết lại, một mực đối kháng Đại Hàm Ma quốc, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ quân đoàn Đại Hàm Ma quốc. Khi thắng khi bại, mà lúc này, có một người nói ra, Trực Đảo Hoàng Long, đối phó nộ đế, bắt giặc bắt vua. Chuyện bí mật này, Vân Trung Hạc xác thực không biết. Hoàng đế nói, mà người đề xuất trực tiếp tiêu diệt nộ đế này, chính là tiên tổ chúng ta. Hạ trụ, Vân Trung Hạc nói, cao tổ hoàng đế. Vĩnh Khải hoàng đế nói, đúng, ngài chính là cao tổ hoàng đế chúng ta, nhưng kỳ thật ngài ấy không làm hoàng đế một ngày nào cả. Nộ đế diệt vong sau hơn 100 năm, đại hạ đế quốc ta mới chính thức thành lập, nhưng thái tổ hoàng đế cảm thấy, tiên tổ hạ trụ mới là người đặt nền móng cho đại hạ đế quốc chúng ta. Cho nên phong lão nhân ra ông ta là cao tổ hoàng đế. Vân Trung Hạc nói, sau đó thì sao? Vĩnh Khải hoàng đế nói, cao tổ hạ trụ dẫn dắt ngàn tên võ giả cường đại nhất thế giới phương Đông, chui vào đại hàm Ma Kinh, muốn tiến hành ám sát nộ đế. Kết quả, bọn họ đều biến mất, triệt để xa ngút ngàn dặm vô âm tín, không ai trở về. Vân Trung Hạc kinh ngạc, hơn 1.000 năm trước, võ đạo thế giới phương Đông thật ra cao hơn hiện tại. 1.000 tên võ giả cường đại nhất, vậy mà không ai trở về. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vĩnh Khải hoàng đế nói, nhưng không lâu sau đó, liền truyền đến tin tức nộ đế chết bất đắc kỳ tử. Sau đó đại hàm Ma Quốc nhanh chóng sụp đổ, đây cũng là một bí ẩn to lớn. Hơn ngàn tên đỉnh cấp võ giả này rốt cuộc có thành công ám sát nộ đế hay không? Nộ đế tại sao lại chết bất đắc kỳ tử? Vĩnh Khải hoàng đế nói, nhưng về sau lại có một quyển sách lưu truyền xuống, chúng ta gọi là Cao Tổ Di Thư. Đây không phải một phong thư, mà là một quyển sách. Tương truyền quyển sách này ghi chép liên quan tới nộ đế, liên quan tới tuyệt mật đại hàm đế quốc, thậm chí còn có phương pháp tiêu diệt đại hàm Ma Quốc. Quyển sách này được vinh dự là cơ mật tối cao của thế giới phương Đông. Chỉ có lịch đại hoàng đế đại hạ mới hiểu. Vân Trung Hạc nói, vậy vì sao Mê Điệt Cốc Tiêu Giao Tử cũng biết? Vĩnh Khải hoàng đế nói, bởi vì năm đó cùng đi ám sát nộ đế, cũng có tiên tổ Mê Điệt Cốc, nàng là tình nhân cao tổ hoàng đế. Ếch, tốt nha, khó trách đại hạ đế quốc và Mê Điệt Cốc quan hệ mập mờ như vậy. Tiêu Giao Tử nói không sai, đại hạ đế quốc quả nhiên có quan hệ với tuyệt mật nộ đế. Có phương pháp tiêu diệt đại hàm Ma Quốc, mấu chốt ngay tại bản Cao Tổ Di Thư này. Vân Trung Hạc nói, ra ra, vậy liên quan tới bản Cao Tổ Di Thư này. Vĩnh Khải hoàng đế nói, đây là tuyệt mật nhất của đại hạ đế quốc chúng ta. Món đồ này chỉ có lịch đại hoàng đế đại hạ đế quốc mới có thể nắm giữ. Nó là chí bảo đại hạ đế quốc ta, giấu ở một nơi không ai biết. Vài ngày sau ra ra có thể đi bộ, sẽ dẫn ngươi đi tìm món đồ này. Vân Trung Hạc kinh ngạc, hắn còn chưa trở thành thái tử, cũng không kế thừa hoàng vị. Vĩnh Khải hoàng đế lại muốn giao chí bảo đại hạ đế quốc cho hắn rồi. Hoàng gia gia, người bốc đồng như vậy sao? Vạn nhất ta là nội ứng đại doanh đế quốc thì sao? Vân Trung Hạc đang muốn nói tiếp, bỗng nhiên hoàng đế dựng thẳng lên một ngón tay, sau đó chỉ bên ngoài, có người đến. Trọn vẹn một hồi lâu, bên ngoài vang lên thanh âm một tên thái giám nói, bệ hạ, sứ đoàn đại doanh đế quốc đến, cầu kiến bệ hạ. Còn có, tiểu gia. Ánh mắt Vân Trung Hạc run lên, đại doanh hoàng đế đây là ý gì? Lúc này lại điều động sứ đoàn tới gặp hoàng đế và Vân Trung Hạc. Đại thái giám bên ngoài nói, thái tử điện hạ đang tiếp đãi sứ đoàn, xin hỏi bệ hạ, nên xử lý như thế nào? Vĩnh Khải hoàng đế thản nhiên nói, trời đã tối, trẫm cũng mệt rã rời, tiểu gia cũng cần nghỉ ngơi, truyền chỉ xuống, ngày mai tiến hành đại triều hội, trẫm sẽ giá lâm triều hội, có chuyện trọng đại tuyên bố. Đại thái giám kia quỳ xuống nói, nô tỳ tuân chỉ. Sau đó gã đi truyền chỉ cho thái tử. Hoàng đế ra đạo ý chỉ này, trong nháy mắt lại đưa tới sóng to gió lớn. Bệ hạ đã lâu không vào triều, vẫn luôn là thái tử thay chủ trì triều hội, không sai biệt lắm sắp một năm, hiện tại hoàng đế bệ hạ lại muốn lần nữa vào triều, hơn nữa còn muốn tuyên bố đại sự. Việc đại sự gì? Buổi tối hôm đó kinh thành đại hạ có vô số người không ngủ, có kích động, có khẩn trương, có sợ hãi, ngày mai đại triều hội, sẽ có đại sự sắp phát sinh, tất cả mọi người chờ đợi hừng đông, chờ đại triều hội đến. Bạch Vân thành chủ, một đại hàm Ma Quốc hắc ám quân vương khác là Bạch Cổ. Công chúa Bạch Phi Phi quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích, thân hình của nàng uyển chuyển ma quỷ đến cực hạn, tràn đầy ma tính dụ hoặc, khiến người ta hoa mắt thần mê. So với Bạch Tuyết, so với Tỉnh Vô Xương, Bạch Phi Phi này mới thật sự là công chúa số một Bạch Vân Thành. Ánh mắt Bạch Cổ nhìn qua hướng đại doanh đế quốc, nói, khoảng cách ta và hắn luận võ, đã sắp tới. Bạch Phi Phi nói, vâng, phụ thân. Bạch Cổ nói, lần luận võ này sẽ quyết định vận mệnh Bạch Vân Thành ta, cũng quyết định toàn bộ vận mệnh Đại Hàm Ma Quốc. Toàn bộ Đại Hàm Ma Quốc chỉ có thể có một quân chủ, không phải ta thì là hắn. Sau biến cố kim tự tháp, hắn niết bàn thuế biến, sợ là ta đã không phải là đối thủ của hắn. Đôi mắt đẹp Bạch Phi Phi run lên nói, phụ vương, chúng ta không thể thua. Đại Hàm Ma Quốc chỉ có thể có một quân vương, đó chính là người. Bạch Cổ nói, hắn là vì Vân Trung Hạc mới phát sinh niết bàn thuế biến. Mà bây giờ Vân Trung Hạc ở tại kinh thành Đại Hạ Đế Quốc. Ta cần ngươi đi một chuyến, bí mật gặp Vân Trung Hạc. Ta muốn đòi hắn một đồ vật, giao dịch một đồ vật. Bạch Phi Phi công chúa nói, vâng, nữ nhi nhất định cầm tới món đồ này cho người. Bạch Cổ nói, bất kể giá nào, cũng phải lấy từ trong tay Vân Trung Hạc món đồ đó. Nhớ kỹ bất kể giá nào, Bạch Phi Phi công chúa nói, vâng, phụ vương, nữ nhi sẽ bỏ bất kể giá nào. Bạch Cổ nói, vậy ngươi đi đi. Bạch Phi Phi khom xuống nói, nữ nhi cáo lui. Sau đó, vị công chúa Bạch Vân Thành này cưỡi một chiếc thuyền lên phía bắc, tiến về Đại Hạ Đế Quốc, tìm đến Vân Trung Hạc. Ngày kế tiếp, vạn chúng Đại Hạ Đế Quốc chú mục đại triều hội diễn ra. Thời gian qua đi không sai biệt lắm một năm sau, Vĩnh Khải Hoàng đế rốt cuộc lại một lần nữa xuất hiện trước mặt văn võ quần thần, ngồi ở trên hoàng kim bảo tọa, mà trước đó thái tử ngồi tại đây, lúc này vẫn như cũ ngồi dưới tay hoàng đế. Sứ đoàn đại doanh đế quốc đang ở ngoài đại điện chờ hoàng đế triệu kiến. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, văn võ bá quan hô to ba lần, ba khấu chín bái. Vĩnh Khải nói, hôm qua trẫm đã nói, hôm nay muốn tuyên bố đại sự, tổng cộng có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, gọi tôn nhi ta đến. Đại thái giám cao giọng nói, triệu tiểu gia tiến vào điện. Vân Trung Hạc tuấn mỹ vô địch mặc áo gấm, đi vào trong đại điện. Tướng mạo này thật sự là tuyệt đỉnh, vạn người không được một, cũng không thể hình dung hắn tuấn mỹ quý khí cỡ nào. Lỗi lạc không gì sánh được. Vân Trung Hạc quỳ về phía hoàng đế nói, bái kiến hoàng đế. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vĩnh Khải hoàng đế nói, vị này là Vân Trung Hạc, hắn còn có một thân phận khác, đó chính là hoàng tôn của trẫm, thân sinh cốt nhục của Thiên Ân thái tử, hôm nay chính thức nhận tổ quy tông, nghĩ chỉ ban tên cho Vân Trung Hạc là Hạ Viêm. Lời này vừa ra, tất cả mọi người run lên bần bật. Trở về Hạ thị hoàng tộc, cái này cũng không có gì, mấu chốt là cái tên này, Viêm. Đại Hạ Đế quốc kế thừa địa vị chính thống Đại Viêm hoàng triều, dùng chữ Viêm để gọi Vân Trung Hạc, đây là ý gì? Cái tên này ngay cả lịch đại hoàng đế cũng không dám lấy, phải chờ tới vị hoàng đế nào thống nhất thiên hạ mới có thể đổi tên Hạ Viêm. Hiện tại danh tự này lại ban cho Vân Trung Hạc. Tiếp theo, Vĩnh Khải hoàng đế nói, lại nghĩ chỉ sắc phong Hạ Viêm là Viêm thân vương Đại Hạ Đế quốc. Khâm thử, chương 327, đại công cáo thành, chung gối công chúa Bạch Vân Thành một. Lời này vừa ra, văn võ bá quan càng chấn kinh. Hoàng đế bệ hạ đây là ý gì? Vân Trung Hạc là một người lai lịch không rõ, ngài để hắn trở thành thành viên hoàng tộc thì cũng thôi đi, ban tên là Hạ Viêm đã phi thường không hợp thói thường, bây giờ lại sắc phong hắn làm Viêm thân vương, nhất là mấy thành viên hoàng tộc ở đây lập tức càng muốn nổ tung. Hoàng đế bệ hạ à, ngài có tổng cộng 10 thân nhi tử, 8 thành đều không phong vương, trên trăm hoàng tôn càng không có ai phong vương. Vân Trung Hạc này vừa mới trở về Đại Hạ Đế quốc, chưa lập tắc công nào, vậy mà được phong vương, hơn nữa còn là Viêm thân vương. Viêm thân vương có thể tùy tiện loạn phong sao? Người nào không biết Đại Hạ Đế quốc kế thừa Đại Viêm hoàng triều? Đại Hạ Đế quốc từ ngàn năm nay, không có hoàng đế nào dám sắc phong Viêm thân vương. Thân vương này áp đảo tất cả thân vương khác. Từ ngàn năm nay, thân vương cao nhất tại Đại Hạ Đế quốc chính là Dương thân vương. Bởi vì kinh thành Đại Hạ Đế quốc là Dương Kinh, hai Đại Hạ vương triều, tổng cộng cũng chỉ xuất hiện ba Dương thân vương, mà trong đó hai người đều làm hoàng đế. Hiện tại ngài sắc phong một Viêm thân vương, đây là muốn cho toàn bộ thiên hạ tín hiệu gì? Vân Trung Hạc có tài đức gì? Thoáng yên tĩnh một lát, sau đó quan viên xếp hàng quỳ xuống. Bệ hạ nghĩ lại, xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hầu hết quan viên, toàn bộ đều quỳ xuống, duy chỉ có tầm 10 tên quan viên đứng đấy không nhúc nhích. Những người này đều là bộ hạ cũ của Thiên Ân thái tử, hiện tại cũng là người ủng hộ Vân Trung Hạc, nhưng 99% quan viên ở đây đều mãnh liệt phản đối hoàng đế. Một lát sau, một lão giả râu tóc bạc trắng ra khỏi hàng. Người này là đại tông chính đại hạ đế quốc, Lễ Thân Vương, lão lớn hơn Vĩnh Khải Hoàng đế một tuổi, nhưng bối phận cao hơn, là hoàng thúc, đây cũng là chuyện bình thường. Bình thường đều do trưởng bối hoàng tộc làm đại tông chính. Thần khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đại tông chính Lễ Thân Vương nói, đầu tiên Vân Trung Hạc này xuất thân đại doanh đế quốc Hắc Long Đài. Thứ đến hắn có phải cốt nhục thiên ân thái tử hay không cũng không thể khảo chứng. Cuối cùng hắn chưa có công lao, lại sắc phong làm thân vương, sợ khiến thiên hạ chỉ trích. Đại tông chính này trực tiếp chất vấn thân phận Vân Trung Hạc. Nói hắn không phải hoàng tôn đại hạ đế quốc, có người dẫn đầu, đám đại thần ở đây nhao nhao khom xuống nói. Xin bệ hạ nghĩ lại, Vân Trung Hạc không rõ lai lịch, ai có thể chứng minh hắn là hoàng tôn chứ? Bệ hạ nghĩ lại, Vân Trung Hạc này là nội ứng, cẩn thận chúng độc kế đại doanh đế quốc. Bệ hạ, thần có lời muốn nói, Lý Thái An lập tức ra khỏi hàng. Hoàng đế nói, mời nói, Lý Thái An nói, Lễ Thân Vương ngài tuổi già mơ sao? Viêm Thân Vương điện hạ là cốt nhục thiên ân thái tử, hoàn toàn là bằng chứng như núi, ngài còn muốn phủ nhận điểm này? Bây giờ lão thần hơn 80 tuổi đã không còn nhiều, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có, cho nên hình dáng tiên đế tất cả mọi người còn nhớ chứ. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi lập thệ với chân dung tiên đế, Hạ Viêm điện hạ có phải rất giống tiên đế không? Chân dung tiên đế ngay trước mặt mọi người, các ngươi cố gắng nhìn một chút. Tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía bức họa sau lưng Hoàng Kim Bảo Tòa. Đó chính là chân dung Hiếu Tông Tiên Đế. Bức chân dung này là Vĩnh Khải Hoàng đế tự mình vẽ. Vị Hoàng đế bệ hạ này có tạo nghệ thư pháp và hội họa kinh người. Mà từ nhỏ lão được Tiên Đế tiêu thương. Sau khi Tiên Đế băng hà, Vĩnh Khải Hoàng đế tưởng niệm quá độ, cho nên ký thác niềm thương nhớ lên chân dung Tiên Đế. Nhưng ghét bỏ họa sĩ vẽ không được tốt, thế là tự mình động thủ vẽ nên tấm chân dung này. Người gặp qua bức họa này đều cho là Vĩnh Khải Hoàng đế vẽ phi thường giống, đơn giản vẽ ra toàn bộ tiên đế khoan nhân lộng lẫy. Lý Thái An nói, các ngươi cố gắng nhìn cho rõ, Viêm Thân Vương và tiên đế có giống nhau không? Người ở trong sân nhìn chân dung một lát, lại nhìn Vân Trung Hạc, thật đúng là xác thực giống nhau đến mấy phần, mà càng xem càng giống. Kỳ thật trước đó Vân Trung Hạc và Hiếu Tông tiên đế không giống. Lúc đó hắn phi thường yêu diễm, tà khí, hơn nữa còn rất tùy tiện, nhưng giả mạo huynh trưởng ngao ngọc 10 năm, lại gầy xuống trở về dáng dấp ban đầu, khí chất của hắn đã thay đổi hoàn toàn, cho nên thật có chút giống Hiếu Tông tiên đế. Đại Tông chính Lễ Thân Vương cười lạnh nói, thật là buồn cười, nào có chuyện dựa vào chân dung nhận định thân phận. Lý Thái An nói, vậy còn có một chuyện, lúc ấy thiên ân thái tử ôm hai đứa bé trở về. Thái hậu nương nương đã kiểm tra thân thể hai đứa bé. Lễ Thân Vương cũng ở đó, mà lúc đó ngài chính là đại tông chính, cho nên ghi chép lại đặc thù hai đứa bé này. Một đặc thù bên trong chính là trái tim lệch đi, một đặc thù khác là xương sọ có ngũ tinh nhô ra, đúng không? Đại tông chính Lễ Thân Vương gật đầu. Chuyện này mặc dù là tuyệt mật, nhưng cũng chính lão tự mình ghi trong sổ sách, mà sổ này hiện tại vẫn còn lưu trữ. Lý Thái An nói, mà Viêm Thân Vương điện hạ, cũng chính là Vân Trung Hạc, xương gáy vừa vặn có một cái ngũ tinh nhô ra, mà trái tim của ngài vừa vặn cũng trách đi, giống như đúc đặc thù trong ghi chép. Ta muốn hỏi một chút, đây chẳng lẽ còn không thể chứng minh thân phận Viêm Thân Vương sao? Hiện tại có thể mời Thái Y tự lệnh, còn có Lễ Thân Vương cùng kiểm tra, xem Viêm Thân Vương điện hạ có phải như vậy không? Đương nhiên có lẽ các ngươi sẽ nói trên xương gáy ngũ tinh nhô ra có thể giả tạo. Nhưng trái tim trách đi kia lại không thể giả tạo. Vân Trung Hạc chậm rãi nói, nếu cần thiết, ta có thể dùng đao cắt ngực, để cho các ngươi nhìn xem vị trí trái tim ta. Lý Thái An lạnh giọng nói, đã nghe chưa, có ai dám đứng ra, nghiệm chứng vị trí trái tim Viêm Thân Vương điện hạ không? Viêm Thân Vương có thể cắt ra da thịt trước ngực, để ngươi xem cho rõ ràng, nhưng nếu như chứng minh được trái tim ngài xác thực trách đi bên phải khoảng 2 tấc như ghi chép, vậy ngươi sẽ rơi đầu. Việc này rất công bằng. Viêm Thân Vương cắt ra ngực, người cắt đứt đầu, lập tức toàn trường tĩnh lặng, không người nào dám đáp lại. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, Thái Y tự lệnh ở đâu? Lập tức, một lão Thái Y bước ra khỏi hàng nói, có thần. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, nếu không cắt ngực, người có thể phán định vị trí trái tim không? Thái Y tự lệnh nói, có thể. Bệ hạ, dùng ống nghe tiếng tim đập, là có thể phán đoán vị trí trái tim. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, vậy ngươi lập tức dùng ống nghe nhịp tim Viêm Thân Vương đi. Thái y tự lệnh tiến lên, ống nghe do đồng chế tạo kia, một đầu nhắm ngay ngực Vân Trung Hạc, lỗ tai dán tại một đầu khác nghe lấy, vừa nghe vừa di động vị trí ống nghe. Ước chừng 2 phút đồng hồ sau, thái y tự lệnh nói, khởi bẩm bệ hạ, trái tim tiểu gia xác thực chếch đi khoảng 2 tấc bên phải so với người thường. Lý Thái An lạnh giọng nói, lễ thân vương, ta lại hỏi ngươi, cái khác có thể giả tạo, vị trí trái tim có thể giả tạo không? Loại trái tim chếch đi này, trong 1 vạn người có 1 người sao? Trong 100 vạn người có 1 người sao? Mà dáng dấp hắn rất giống tiên đế như vậy, xương gáy lại có ngũ tinh nhô ra, cho nên hắn không phải cốt nhục thiên ân thái tử thì là ai? Lễ thân vương trầm mặc, Lý Thái An nói, lễ thân vương, ngài là đại tông chính đại hạ đế quốc ta, đây là chuyện phi thường nghiêm túc, ta muốn chính miệng ngài nói, tiểu gia có phải cốt nhục thiên ân thái tử không? Có phải hoàng tộc đại hạ đế quốc không? Ánh mắt hoàng đế lạnh lẽo, nhìn về phía đại tông chính lễ thân vương. Một lát sau, lễ thân vương nói, vâng, hoàng đế nói, đại tông chính, ngươi cũng nhận định Hạ Viêm, cũng chính là Vân Trung Hạc, là nhi tử thiên ân thái tử, là thân tôn trẫm. Đại tông chính lễ thân vương nói, thần, thừa nhận. Vĩnh Khải hoàng đế nói, tốt, liên quan tới thân phận Hạ Viêm, đến đây chấm dứt, chấm ở đây tuyên bố. Từ nay về sau ai dám can đảm nói cái gì Vân Trung Hạc không rõ lai lịch, không phải huyết mạch đại hạ hoàng tộc ta, tru sát cả nhà, nhớ kỹ, tru sát cả nhà, trẫm nói được thì làm được, mặc kệ địa vị của người này cao bao nhiêu, nhưng chỉ cần dám nói thân phận hoàng tộc của Hạ Viêm, nhất định tru sát cả nhà hắn, có nghe hay không? Lập tức, văn võ bá quan chỉnh tề khom xuống nói, thần, tuân chỉ, đến tận đây, dưới hoàng đế và Lý Thái A phối hợp. Liên quan tới thân phận Vân Trung Hạc đã hoàn toàn xác định. Sau này ai cũng mơ tưởng nổi lên tranh luận. Ngay sau đó, lại có một người ra khỏi hàng. Du mật viện phó sứ Hạ Duẫn, lão là đệ đệ Vĩnh Khải hoàng đế. Bệ hạ, Hạ Viêm là cháu trai ngài, là cốt nhục thiên ân thái tử. Nhưng hắn tắc công chưa lập, đã phong làm thân vương. Chẳng phải là để người trong thiên hạ cảm thấy bất công. Hạ Duẫn nói, vương tước đại hạ đế quốc ta tôn quý. Tổng cộng không có mấy thân vương, trong đông đảo hoàng tôn, càng không có nửa thân vương, Vân Trung Hạc này mới đến đã sắc phong làm thân vương. Thần cảm thấy có chút không ổn, sắc phong làm công tước mới tương đối phù hợp. Hoang đường, buồn cười, Lý Thái A cười lạnh nói, Duẫn quốc công, ngài nói lời này không cảm thấy buồn cười à? Viêm thân vương điện hạ, dựa vào cái gì không thể sắc phong làm thân vương? Đây chính là Lý Thái A đại tông sư, một mực nghiêu bức như vậy. Năm đó lão làm thái phó thái tử, ai cũng dám phun cả hoàng đế, lão là văn đàn tông sư, thái sơn bắc đầu, bình thường thật đúng là không xem trọng ai. Su mật phó sứ Hạ Duẫn nói, đại tông sư, ta ngược lại thật muốn biết, Vân Trung Hạc có tư cách gì phong làm thân vương? Lý Thái An nói, nguyên nhân có hai, thứ nhất, người biết tỉnh Trung Nguyệt không? Nàng là nữ vương Nhu Lan Quốc, đây là đại hạ đế quốc ta tự mình thừa nhận. Đồng thời thành lập quan hệ ngoại giao, đúng không? Đám người nghe đến đó, lập tức có chút kinh ngạc. Hỏng, quên gốc dạ này, bất quá Lý Thái A tông sư, người thật đúng là quỷ biện nha. Lý Thái An nói, tỉnh Trung Nguyệt là quốc vương do đại hạ đế quốc ta thừa nhận. Nhưng nàng vẻn vẹn chỉ là một trong thê tử của Vân Trung Hạc mà thôi. Ta muốn biết, thê tử là vương tước, trượng phu lại trở thành công tước. Hẳn là đường đường hoàng tử hoàng tôn đại hạ đế quốc ta lại ở rể sao? Không sai, bình thường nói phò mã thấp hơn công chúa, nhưng đó là phò mã gả vào hoàng gia. Ta lại muốn hỏi một chút lễ thân vương, hẳn là hoàng tôn đại hạ đế quốc ta ở rể Nhu Lan nữ vương sao? Lễ thân vương nói, đương nhiên không thể. Lý Thái An nói, nếu không phải ở rể Nhu Lan nữ vương, tước vị kia sao có thể thấp hơn nàng? Cho nên Hạ Viêm điện hạ được phong làm thân vương, có gì sai? Chẳng lẽ đại hạ đế quốc ta không cần mặt mũi sao? Điểm ngoại giao ngang nhau ấy, chẳng lẽ cũng không hiểu sao? Đám người vô lực đậu đen rau muống, lúc đó thừa nhận Nhu Lan Vương quốc, thừa nhận vị trí nữ vương tỉnh Trung Nguyệt, hoàn toàn là vì chính trị, vì kiềm chế Đại Doanh Đế quốc và Đại Tây Đế quốc. Ai biết sau này sẽ có một gốc dạ như thế, nhưng trước đó phát ra chiếu thư, đồng thời chiêu cáo thiên hạ chuyện thừa nhận, hiện tại không thể nào phủ nhận, nhắc tới cũng thật sự là đúng dịp. Lúc ấy sứ thần Đại Hạ Đế quốc đi Nhu Lan thành nữ vương cung. Vân Trung Hạc vừa lúc ở đó, Lý Thái An nói, Duẫm quốc công, ngươi nói Hạ Viêm điện hạ tắc công chưa lập. Cái này càng thêm buồn cười, ta muốn hỏi ngươi một chút, hoàng đế bệ hạ có trọng yếu không? Có phải thiên tử của Đại Hạ Đế quốc không? Lúc trước ngài ấy hôn mê bất tỉnh, sinh mệnh thở hơi cuối cùng, là Hạ Viêm điện hạ cứu sống bệ hạ. Cái này chẳng lẽ không phải công lao sao? Làm sao vào trong miệng ngươi, lại thành tắc công chưa lập? Có thể thấy ngươi xem thường bệ hạ cỡ nào? Lời này vừa ra, sắc mặt Du Mật phó sứ Hạ Duẫn kịch biến. Đây là đờ, em ở cỡ nào? Lý Thái A ngươi là viết văn ăn cơm, hay là bẻm mép ăn cơm vậy? Xảo trá như thế, lập tức, Hạ Duẫn lập tức quỳ xuống, nói, bệ hạ, thần nói sai, xin bệ hạ trị tội. Thế là, Lý Thái A lại đặt xuống một cái, mà lúc này, lại có một người ra khỏi hàng, chính là lễ bộ thượng thư, Từ Yêu Viễn, đây cũng là một lão thần, tư cách không khác Lý Thái A, bây giờ là Thái Sư Thái Tử. Chương 328, Đại Công Cáo Thành, Trung Gối Công Chúa Bạch Vân Thành 2, bệ hạ, vị tiểu gia này là cốt nhục Thiên Ân Thái Tử, là thân tôn bệ hạ, mà lại vì ngoại giao ngang nhau, đồng thời ngài ấy lập xuống công lao to lớn, cho nên sắc phong làm thân vương có thể thông cảm được. Nhưng hoàn toàn có thể là một phong hào khác, tỉ như Ân Thân Vương, Liêm Thân Vương, Từ Yêu Viễn nói, mọi người đều biết, Đại Viêm Hoàng Triều ta là phương Đông chính thống, chờ Đại Hạ Đế quốc chúng ta thống nhất thiên hạ xong, sẽ thăng cấp làm Đại Viêm Hoàng Triều, cho nên chữ Viêm này không thể tùy tiện sắc phong, thần khẩn cầu tiểu gia đổi một phong hào khác. Ha ha ha ha, hoàng đế còn chưa mở lời, Lý Thái A đã cất tiếng cười to, lần này văn võ bá quan không khỏi tê cả da đầu. Lý Đại Tông Sư, ngươi lại tới, ngươi chiến đấu cũng quá mạnh đi, mà lại làm càn như thế sao? Lý Thái A cười lạnh nói, Thái Sư Thái Tử, ngươi là lễ bộ thượng thư, hiểu lễ nghi nhất, cũng tinh thông Viêm Sử nhất đúng không? Từ Yêu Viễn nói, đương nhiên. Lý Thái An nói, một nửa huyết thống trên thân Viêm Thân Vương là của ai? Lập tức, sắc mặt Từ Yêu Viễn lắc một cái. Thiên Ân Thái Tử thành công tiến nhập Thánh Miếu, đồng thời tế tự thành công, mang về hai thân sinh cốt nhục. Hai đứa bé này, một nửa huyết mạch là đến từ Thánh Miếu. Đương nhiên, loại chuyện này không ai có thể chứng minh. Mọi người thậm chí oán thầm, trời mới biết hai đứa bé này có phải thánh nữ Thánh Miếu sinh ra hay không. Hay là Thiên Ân Thái Tử ở bên ngoài tùy tiện tìm một nữ tử sinh ra đấy. Nhưng muốn chết mà không được chết chính là... Lúc ấy Đại Hạ Đế quốc đối với chuyện này là một người làm quan cả họ được nhờ. Đồng thời trắng trợn tuyên truyền, nói Thiên Ân Thái Tử tìm được Thánh Miếu, đồng thời cùng thánh nữ sinh sôi xuống một đời. Cái này càng thêm chứng minh, Đại Hạ Đế quốc ta hoàn toàn kế thừa địa vị chính thống Đại Viêm Hoàng Triều. Vì lợi ích Đại Hạ Đế quốc, lúc ấy tuyên truyền như thế, đây cũng là toàn bộ triều đình Đại Hạ Đế quốc thừa nhận. Chẳng lẽ Từ Yêu Viễn ngươi bây giờ lại phủ nhận sao? Lý Thái A cười lạnh nói, Từ Yêu Viễn à, ta nhớ ngươi lúc đó là lễ bộ thị lang, vì chuyện này ngươi còn chuyên môn viết một thiên, đại hạ phú. Truyền khắp thiên hạ, ca tụng chuyện này, hẳn là ngươi muốn phủ nhận Viêm Thân Vương có huyết thống Thánh Miếu sao? Từ Yêu Viễn trầm mặc, Lý Thái An nói, mà dễ Đại Viêm Hoàng Triều ở đâu? Chính là tại Thánh Miếu, cho nên hơn 1000 năm trước, Thánh Miếu cũng được xưng là Viêm Miếu. Chỉ bất quá sau khi Đại Viêm Hoàng Triều diệt vong, xưng hô Viêm Miếu cũng thay đổi, hoàng đế bệ hạ sắc phong tiểu gia là Viêm Thân Vương. Hoàn toàn là ký thác tốt đẹp nhất, là khát vọng Đại Hạ Đế quốc ta khôi phục vinh quang Đại Viêm Hoàng Triều. Trên người tiểu gia có huyết thống Thánh Miếu, cái này hoàn toàn là thượng thiên báo hiệu tốt nhất, biểu thị tương lai Đại Hạ Đế quốc ta sẽ thống nhất thiên hạ, trở thành thiên triều hoàng quốc chân chính thế giới phương Đông. Thái sư ngươi hẳn là muốn phá hư thượng thiên báo hiệu mỹ hảo này sao? Hoàng đế bệ hạ sắc phong tiểu gia là Viêm Thân Vương. Anh minh cỡ nào? Đám người lại một lần nữa á khẩu không trả lời được. Sau một lát, Từ Yêu Viễn lui trở về, Lý Thái An nheo cặp mắt lại, nhìn về phía văn võ bá quan toàn trường, khí thế bước người, còn có ai? Còn có ai? Hoàng đế thản nhiên nói, nếu không ai phản đối, vậy chuyện này quyết như vậy đi. Chấm ở đây nói rõ ràng, có lời gì, hôm nay trên triều đình nói cho rõ, ngôn ngữ vô tội, nhưng hôm nay không nói, ngày khác lại nói loạn, vậy chính là có tội, chấm tuyệt không khinh suất tha thứ. Hoàng đế cất cao giọng nói, Chấm hỏi một lần cuối, còn có ai phản đối không? Văn võ quần thần lặng im, trong lòng nhiều người đều phản đối, nhưng nói không lại Lý Thái A nha. Hoàng đế nói, được, chiêu cáo thiên hạ đi, từ nay về sau, Hạ Viêm chính là Viêm Thân Vương Đại Hạ đế quốc ta. Nội tâm văn võ bá quan không cam lòng, thưa thớt nói, chúng thần tuân chỉ, đến tận đây, Vân Trung Hạc và Vĩnh Khải Hoàng đế đại công cáo thành bước đầu tiên. Hoàng đế cũng không thèm để ý thái độ tiêu cực của quần thần. Tiếp tục nói, tiếp theo chính là chuyện đại sự thứ hai, Đại Hạ đế quốc ta nhất quán yêu thích hòa bình, thương tiếc vạn dân, chúng ta mới vừa ký kết hiệp định hòa bình với Đại Doanh đế quốc, làm Thiên Triều Thượng Quốc. Chúng ta hoàn toàn có nghĩa vụ đi điều giải chiến tranh giữa Đại Doanh đế quốc và Đại Tây đế quốc. Cho nên trẫm cảm thấy cần phải điều động sứ đoàn đi Đại Tây đế quốc, cùng Hoàng đế Đại Tây ký kết hiệp định hợp tác chiến lược. Các khanh cảm thấy thế nào? Đây đương nhiên là một việc đại sự, nhưng cũng là một chuyện chính trị, không thể phản đối. Thế là, chuyện thứ hai này dễ như trở bàn tay thông qua. Hoàng đế nói, hôm nay rất tốt nha, hai việc đại sự đều thông qua. Chư vị ái khanh còn có chuyện gì không? Lễ bộ thượng thư Từ Ưu Viễn lại một lần nữa bước ra khỏi hàng nói. Khởi bẩm bệ hạ, sứ đoàn Đại Doanh đế quốc tới chơi. Cầu kiến bệ hạ, Vĩnh Khải Hoàng đế nói. Cho mời, một lát sau, sứ đoàn Đại Doanh đế quốc tiến vào trong đại điện. Ngoại thần tham kiến Hoàng đế bệ hạ. Lần này sứ đoàn Đại Doanh đế quốc có quy cách cao hơn. Chính sứ là Tuần Thân Vương Đại Doanh đế quốc. Phó sứ là một người quen của Vân Trung Hạc, tiền tể tướng Đại Chu Lâm Cung, bây giờ chức quan lão tại Đại Doanh đế quốc là Tây Kinh lễ bộ thượng thư, kiêm thiếu phó thái tử. Đại Hạ Hoàng đế nói, Tuần Thân Vương, ngươi có chuyện gì? Nếu như trẫm không nhớ lầm, hai nước chúng ta vừa mới ký kết hiệp định hòa bình không lâu. Đại Doanh đế quốc Tuần Thân Vương nói, Đại Doanh bệ hạ nghe nói Vân Trung Hạc nhận tổ quy tông, cũng cảm thấy mừng rỡ không gì sánh được. Đại Doanh và Đại Hạ đời đời hữu hảo, cho nên nguyện ý thân càng thêm thân. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, ồ, làm sao thân càng thêm thân? Đại Doanh đế quốc Tuần Thân Vương nói, thông gia, Đại Doanh đế quốc Minh Ngọc công chúa năm nay 18 tuổi, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cao quý hiền lương, đúng lúc là lương phối với Viêm Thân Vương, hoàn toàn là giai ngẫu tự nhiên. Văn võ bá quan nghe vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. Bình thường dù muốn thông gia, cũng là nhà trai cầu hôn nhà gái, nào có nhà gái chủ động nói ra muốn gả cho nhà trai. Làm như vậy sẽ bị coi là sỉ nhục. Năm đó Thiết Kỵ Tây Lương Vương quốc giết tới dưới Đại Chu kinh thành, Thiên Diễn Hoàng đế đã gả nữ nhi của mình là Lan Khê công chúa cho Tây Lương Vương. Chuyện này bị coi là vô cùng nhục nhã, đưa nữ tới cửa, hoàn toàn là hòa thân. Mà bây giờ Đại Doanh đế quốc quét ngang thiên hạ, uy phong bát diện, sao cũng đưa công chúa nhà mình tới cửa. Cái này chẳng phải là làm nhục quốc thể Đại Doanh đế quốc sao? Nhưng Vĩnh Khải Hoàng đế lại ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm, đồng ý thông gia với Đại Doanh đế quốc. Đương nhiên không thể, như thế chỉ mang đến cho Vân Trung Hạc phiền phức và nguy hiểm. Nhưng cự tuyệt thông gia với Đại Doanh đế quốc, người ta đã hạ thấp tư thái đến nước này, người trực tiếp cự tuyệt, đó chính là làm nhục Đại Doanh đế quốc, chính là chôn xuống hỏa chủng cho chiến tranh tương lai. Lập tức Vĩnh Khải Hoàng đế nói, ai nha, thật sự là đáng tiếc. Đáng tiếc? Đại Doanh đế quốc Tuần Thân Vương hỏi, bệ hạ, sao lại đáng tiếc? Vĩnh Khải Hoàng đế nói, ý tốt Đại Doanh Hoàng đế đương nhiên không thể cô phụ, nhưng Viêm Thân Vương đã có hôn ước. Đại Doanh đế quốc Tuần Thân Vương nói, không biết là vị nữ tử nào lại có phúc phận này? Vĩnh Khải Hoàng đế nói, công chúa Đại Tây đế quốc. Tuần Thân Vương nói, chính là Tiên Huyết Nữ Vương. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, cái gì Tiên Huyết Nữ Vương? Trẫm chưa từng nghe qua. Nàng được sắc phong làm Tuyết Sơn công chúa, kiêm Tây Hải Nữ Vương. Đại Doanh đế quốc Tuần Thân Vương nói, vậy thì thật là đáng tiếc. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, thật sự là không có cách nào, vậy chỉ có thể cô phụ ý tốt của Đại Doanh Hoàng đế. Ta sẽ đích thân viết một phong thư cho Hoàng đế quý quốc, biểu thị áy náy. Đại Doanh đế quốc Tuần Thân Vương nói, bệ hạ nói quá lời rồi, đã thế, vậy ngoại thần cáo lui. Sau đó, Đại Doanh đế quốc cứ như vậy rời đi, phảng phất mấy ngàn dặm tới Đại Hạ đế quốc, chính là vì cầu thân Vân Trung Hạc. Sau đó mấy ngày, Vân Trung Hạc bắt đầu tinh luyện insulin trên Chư Di Đảo. Quá trình này không khó, cũng không quá mức phức tạp. Mấy ngày sau, tinh luyện xong, sau đó tiêm vào thân Vĩnh Khải Hoàng đế. Bởi vì bệnh tiểu đường loại 2, cho nên hiệu quả cũng không nhanh chóng. Nhưng nếu không tiêm, vậy Vĩnh Khải Hoàng đế sẽ trèo trống không đến hiện tại. Bất quá, dưới Vân Trung Hạc tỉ mỉ trị liệu, trạng thái Vĩnh Khải Hoàng đế càng ngày càng tốt, ốm đau trên người biến mất dần. Hai tay hai chân cũng bắt đầu dần dần khôi phục, trạng thái tinh thần cũng khôi phục nhanh chóng. Tinh thần Hoàng đế tốt đẹp, bắt đầu khôi phục chấp chính, mà trong khoảng thời gian này, tình cảm ông cháu hai người càng ngày càng thâm hậu, có người muốn truyền môn y thuật thần y Viêm Thân Vương. Nhưng Hoàng đế hạ chỉ, không cho phép tuyên dương y thuật Viêm Thân Vương, mà muốn tuyên dương hiếu tâm của Viêm Thân Vương. Hoàng đế bệ hạ cũng là dụng tâm lương khổ, nếu như trắng trợn tuyên dương y thuật Vân Trung Hạc, như vậy người trong thiên hạ sẽ coi Vân Trung Hạc là một lương y, mà không phải là một quân chủ. Đại Hạ đế quốc phái sứ đoàn đi Đại Tây đế quốc có quy mô không lớn, mà hành tung bí ẩn, đi cả ngày lẫn đêm, trải qua lặn lội đường xa, cuối cùng đã tới kinh thành Đại Tây đế quốc. Lần này sứ mệnh trọng yếu nhất của sứ đoàn Đại Hạ không phải kết minh với Đại Tây đế quốc, mà là Vân Trung Hạc cầu hôn tiên huyết nữ vương. Bây giờ kiến tạo hạm đội đã không còn kịp rồi, chỉ có thể cải tạo hạm đội tiên huyết nữ vương mới có thể đánh bại hạm đội Đại Hàm Ma quốc. Chi hạm đội của tiên huyết nữ vương đối với Vân Trung Hạc cực kỳ trọng yếu. Trong khoảng thời gian này, Vân Trung Hạc cũng không nhàn rỗi, hắn muốn chọn địa điểm, bí mật chiêu mộ vô số thợ rèn Đại Hạ đế quốc. Sau đó tiến về một địa điểm bí mật, bắt đầu phong tỏa, ở bên trong chế tạo hỏa pháo. Nhưng, hắn không có tâm phúc, toàn bộ Đại Hạ đế quốc đều là vây cánh Thái tử Hạ Quyết. Mà mật thám đại doanh đế quốc Hắc Long Đài quá mạnh, không biết nơi đó có bị bọn chúng thẩm thấu không. Chuyện chế tạo hỏa pháo chỉ có thể giao cho Hoàng Thiên giáo viên Thiên Tà, bọn họ đáng tin, mà phương diện này phi thường chuyên nghiệp. Thủ hạ viên Thiên Tà có một đoàn bí thuật sư, luyện kim sư, để bọn họ chế tạo hỏa khí, hoàn toàn là làm ít công to. Hoàng đế đã phái ra vô số người tìm kiếm đám người Ngao Tâm và viên Thiên Tà hạ lạc, tìm kiếm tỉnh Trung Nguyệt, nhưng hiện tại còn xa ngút ngàn dặm vô âm tín. Bất quá có thể sớm tập hợp thiết liệu, tập kết thợ rèn, còn có chuyện trọng yếu hơn, chính là tìm kiếm tiêu khoáng. Dựa vào phá nhà xí thì không lấy được bao nhiêu tiêu. Chỉ có tìm được tiêu khoáng, mới có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo ra thuốc nổ. Mà phối phương thuốc nổ Vân Trung Hạc cũng có thể thăng cấp. Rất nhiều thuốc nổ mạnh hơn có thể chế tạo ra, nhưng muốn đào móc tiêu khoáng, vẫn như cũ cần hạm đội tiên huyết nữ vương, hạm đội Đại Hạ đế quốc. Vân Trung Hạc tạm thời không dám dùng, ai dám khẳng định bên trong không có nội ứng đại doanh đế quốc Hắc Long Đài. Địa điểm hắn đã chọn tốt, vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi đám tỉnh Trung Nguyệt, tiên huyết nữ vương, viên Thiên Tà đến. Mà hiện tại hắn làm Viêm Thân Vương, được Hoàng đế toàn diện ủng hộ, có thể đòi Hoàng đế bất luận mảnh thổ địa nào, cũng có thể điều động toàn bộ vật tư Đại Hạ đế quốc. Vân Trung Hạc đứng trước địa đồ, tìm từng tấc một, tỉnh Trung Nguyệt. Nữ nhân chết tiệt này, rốt cuộc chạy đi đâu? Phụ thân, viên Thiên Tà, các người đang ở chỗ nào? Sứ đoàn Đại Hạ cũng đã đến kinh thành Đại Tây, không biết cầu hôn tiên huyết nữ vương ra sao? Lúc nửa đêm, Vân Trung Hạc ngủ rất say, không biết vì sao, phía dưới chóp mũi càng rung động, mà mộng cảnh càng ngày càng mỹ lệ. Xuân ảm nhiên mộng cảnh, một cái tiếp một cái, lộ ra chân thật như vậy, cả người phảng phất lâm vào hương đồng ôn nhu. Cái này không đúng, loại mùa xuân ảo mộng này nào hoàn mỹ như thế, mà Vân Trung Hạc ngủ mơ cũng quá trầm mê đi. Lập tức, hắn bỗng nhiên cảnh giác, cả người tỉnh thức, sau đó, Vân Trung Hạc kinh hãi phát hiện, trên giường của hắn còn có một người khác, một nữ tử, ngồi ngang hông của hắn, thấy không rõ gương mặt, mơ hồ có thể nhìn thấy dáng người, tràn đầy dụ hoặc, dáng người ma quỷ không gì sánh nổi, da thịt trơn mềm như tuyết. Nữ tử này đặt lưỡi dao vô cùng sắc bén trên động mạch chủ của hắn. Chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái là có thể cắt. Cái này, đây là hoàng cung, đề phòng xâm nghiêm cỡ nào? Nữ nhân này vào bằng cách nào? Trong này có quỷ. Vân Trung Hạc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nữ tử này thấp giọng nói, lúc hé miệng, hương khí mê người, Bạch Phi Phi, công chúa Bạch Vân Thành Bạch Phi Phi, lại là nàng, nữ nhân cường đại nhất, cũng độc ác nhất trên thế giới này, mà nữ này vì vậy mà xuất hiện trong hoàng cung, xuất hiện trên giường Vân Trung Hạc. Bạch Phi Phi khàn khàn nói, Vân Trung Hạc, ta tới lấy một vật vô cùng trọng yếu. Vân Trung Hạc nói, thứ gì? Bạch Phi Phi nói, lấy trên người ngươi một vật, yên tâm ngươi sẽ không chết, còn có chút thoải mái. Chương 329, Bạch Phi Phi làm bẩn Vân Trung Hạc. Vô Thượng Chí Bảo 1, thứ gì? Vân Trung Hạc lại hỏi. Bạch Phi Phi nói, thứ gì một hồi sẽ nói. Sau đó, nàng bưng lấy mặt Vân Trung Hạc, chậc chậc nói, còn nhớ rõ lần trước gặp mặt không? Ta để Tỉnh Vô Xương một cước đá ngươi xuống hồ. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên nhớ kỹ. Bạch Phi Phi nói, lúc ấy ta nhìn ngươi một chút là cảm thấy buồn nôn. Biết tại sao không? Vân Trung Hạc nói, bởi vì xấu. Bạch Phi Phi nói, không, không chỉ xấu, hơn nữa còn ti tiện. Vân Trung Hạc nói, lúc ấy thân phận của ta là Ngao Ngọc, phụ thân của ta là Nộ Lãng Hầu. Cái thân phận này mà còn ti tiện sao? Đương nhiên ti tiện, Bạch Phi Phi nói, trong mắt ta, chủ tịch đã ti tiện, huống chi là ngươi, chỉ là con một hầu tước, cùng hô hấp không khí chung với ta, ta cảm thấy buồn nôn. Lúc ấy Bạch Phi Phi đã làm như vậy, ngay cả con mắt cũng không thèm liếc hắn một chút, thậm chí có thể che tai, ngừng thở, loại ghét bỏ kia hoàn toàn tột đỉnh. Không được, không được, Bạch Phi Phi nói, ta muốn tẩy đi đoạn ký ức kia, thật là buồn nôn, thật là buồn nôn. Sau đó, Bạch Phi Phi nhắm mắt lại, thật muốn che giấu đoạn ký ức này trong đầu. Sau đó, nàng lại một lần nữa mở to mắt, nhìn kỹ mặt Vân Trung Hạc rồi nói, ngươi bây giờ, thật sự là tuấn Mỹ vô địch, hơn nữa còn là loại anh tuấn phi thường cao quý kia. Có được huyết thống cao nhất, thật khiến người ta mê muội, thở ra hơi thở cũng ngọt ngào. Nữ nhân này là tên điên, biến thái, Vân Trung Hạc nói, Bạch Phi Phi, nơi này là hoàng cung. Đề phòng xâm nghiêm, dù võ công ngươi cao hơn cũng vào không được. Ngươi sao lại xuất hiện trong phòng của ta? Ngươi vào bằng cách nào? Bạch Phi Phi cười nói. Ngươi đoán xem, Vân Trung Hạc nói. Ngươi ăn mặc thành thái giám hoặc là cung nữ ẩn núp tiến vào. Bạch Phi Phi nói. Ngươi đoán tiếp, Vân Trung Hạc nói. Trong hoàng cung ngươi có người tiếp ứng. Bạch Phi Phi nói. Ngươi đoán tiếp, Vân Trung Hạc không đoán nữa. Hai đáp án trước đã không đúng. Vậy đáp án duy nhất sẽ làm người ta kinh dị. Bạch Phi Phi nói, ta đúng là tiến vào như thế, đi bộ nhàn nhã. Tiếp đó Bạch Phi Phi lại hỏi, Vân Trung Hạc, tại sa mạc bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vân Trung Hạc nói, không nhớ rõ. Bạch Phi Phi nói, đại doanh hoàng đế làm sao niết bàn thuế biến? Vân Trung Hạc nói, cũng không nhớ rõ. Bạch Phi Phi cười khanh khách một tiếng, nói, Vân Trung Hạc, chẳng lẽ ngươi cũng giống ta sao? Không muốn nhớ đến chuyện muốn che giấu trong đầu. Câu nói này nghe có chút quen thuộc. Bạch Phi Phi nói, Vân Trung Hạc, kỳ thật chúng ta biết, đại doanh hoàng đế thuế biến là dựa vào hắc ám tử thần đúng không? Hắc ám tử thần, chính là phóng xạ graphite cường độ cao. Bạch Phi Phi nói, tín ngưỡng đại hàm ma quốc chúng ta là tử thần, sùng bái là hắc ám, gọi là tử thần vĩnh sinh. Đại doanh hoàng đế vì cướp đoạt vị trí quân vương đại hàm ma quốc, cho nên đưa vào chỗ chết để hậu sinh, đạt được thuế biến, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Vân Trung Hạc nói, nếu ngươi đã biết, vì sao còn hỏi ta? Bạch Phi Phi nói, ngươi có biết vì sao đại doanh đế quốc không tiến đánh đại hạ đế quốc? Ngược lại còn ký kết hiệp định hòa bình. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên là vì đại doanh hoàng đế muốn luận võ với Bạch Vân Thành chủ trước. Đại hàm ma quốc chỉ có thể có một quân vương, kẻ thắng làm vua. Trước xác định ai là quân vương đại hàm ma quốc, sau đó mới tiến đánh đại hạ đế quốc. Ha ha ha, ha ha ha, Bạch Phi Phi nói, Vân Trung Hạc, người thật sự là quá ngây thơ ấu trĩ. Sau đó, nàng bỗng nhiên thu hồi nụ cười nói, Vân Trung Hạc, đối với các ngươi thì chiến tranh đã kết thúc rồi. Vân Trung Hạc trầm mặc lại, hỏi, vậy ngươi tới để làm gì? Bạch Phi Phi nói, mượn đồ vật. Vân Trung Hạc nói, muốn mượn cái gọi là hắc ám tử thần sao? Đó là bột graphite. Bạch Phi Phi nói, không, không phải đồ chơi kia, vật kia chúng ta cũng có, chúng ta muốn mượn ngươi thứ khác. Vân Trung Hạc nói, cái gì? Bạch Phi Phi nói, cốt huyết của ngươi. Vân Trung Hạc kinh hãi, đây là có ý gì? Sau một giây đồng hồ, Bạch Phi Phi lấy ra mười mấy cây châm thật dài, khiến người ta không rét mà run. Tiếp theo, nàng đâm những châm này vào huyệt đạo toàn thân Vân Trung Hạc. A! Dưới đáy yết hầu Vân Trung Hạc phát ra tiếng gào thê lương không gì sánh được. Nhưng rất nhanh bị Bạch Phi Phi ngăn chặn. Hai tay Bạch Phi Phi nhanh chóng đâm mười mấy chi châm vào thân Vân Trung Hạc. Nhất thời, toàn bộ thân thể hắn cứng ngắc lại. Bạch Phi Phi nói, Vân Trung Hạc, ta mượn nha. Sau đó, Vân Trung Hạc tiến nhập loại 18 tầng địa ngục, đau đến không muốn sống. Ngày kế tiếp tỉnh lại, Vân Trung Hạc mở hai mắt ra, trên giường không có gì, đêm qua hết thảy phảng phất như là một giấc mộng, bất quá không biết là mộng đẹp hay là ác mộng. Trong không khí vẫn như cũ tràn đầy mùi thơm quỷ dị, hắn cố gắng muốn ngồi lên, lại phát hiện phảng phất mỗi một tấc gân mạch đã đứt gãy. Thật đau, rốt cuộc hắn đã trải qua chuyện gì? Nhưng mặc kệ hắn bị mượn đi cái gì, thế cuộc trước mắt chí ít có tác dụng nhất định. Vân Trung Hạc nghĩ đến một chuyện khác, càng trọng yếu hơn, Bạch Phi Phi nói hai câu nói kia, như là ma âm quanh quẩn bên tai hắn. Đại Doanh Đế Quốc vì sao không tiến đánh Đại Hạ Đế Quốc? Ngược lại ký kết hiệp định hòa bình. Vân Trung Hạc, đối với các ngươi, chiến tranh đã kết thúc. Đây chính là thái độ Đại Hàm Ma Quốc. Đối với bọn họ, lo lắng duy nhất tiếp theo chính là Đại Doanh Hoàng Đế và Bạch Vân Thành chủ luận võ. Người nào thắng chính là chủ nhân Đại Hàm Ma Quốc, cũng chính là chủ nhân thiên hạ. Trong khoảng thời gian này, thân thể Vĩnh Khải Hoàng Đế khôi phục không ít, nhưng vẫn không vào triều. Triều chính vẫn như cũ giao cho Thái tử. Vân Trung Hạc mỗi một ngày đều bồi bạn lão đọc sách. Thái hậu cũng rời Hoàng Cung, trở về Viêm Ẩn Tự. Lúc này Vân Trung Hạc đang đánh cờ cùng Gia Gia. Tiểu Hạc, chúng ta nói tiếp chuyện lần trước. Hoàng đế nói, Vân Trung Hạc nói, vâng, Gia Gia. Hoàng đế nói, Cao Tổ Hạ Chủ dẫn đầu hơn ngàn tên đỉnh cấp võ giả đi ám sát Nộ Đế. Kết quả không ai trở về. Ngươi cảm thấy chuyện gì xảy ra? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, chuyện này quá lớn, quá trọng yếu, ta không dám suy đoán. Hoàng đế nói, ngươi cứ lớn mật suy đoán. Vân Trung Hạc nói, loại kết quả thứ nhất, song phương đồng quy vu tận, cho nên Cao Tổ Hạ Chủ còn có hơn ngàn tên đỉnh cấp võ giả, không một ai trở về, toàn bộ đều đã chết, mà Nộ Đế cũng chết bất đắc kỳ tử. Hoàng đế nói, nói tiếp. Vân Trung Hạc nói, còn có một loại kết quả, hơn ngàn tên đỉnh cấp võ giả này không chết, mà là ẩn giấu đi. Hoàng đế nói, vì sao ẩn giấu? Vân Trung Hạc nói, bởi vì thế lực Đại Hàm Ma Quốc còn sót lại đào vong hải ngoại, tùy tiện có thể ngóc đầu trở lại, cho nên nhất định phải thời khắc phòng ngừa một ngày này đến. Nhất định phải có một tổ chức giấu trong bóng tối, ứng phó cho tàn Đại Hàm Ma Quốc cháy lại. Hoàng đế trầm mặc một hồi, hỏi, hài tử, ngươi đã nghe nói qua trật tự hội chưa? Vân Trung Hạc không khỏi tìm kiếm danh từ này trong đầu. Xác thực nghe qua cái từ này, nhưng tựa như là phi thường ngẫu nhiên, mà lại giống như không quá trọng yếu. Đúng, đúng, nhớ ra rồi. Đầu tiên, hắn nghe qua một lần trật tự thần giáo. Lúc đó, thê tử Vạn Duẫn Hoàng đế, Đại Chu Hoàng hậu muốn hạ cổ Thái Thượng Hoàng và Vân Trung Hạc. Có một người xưng là trật tự thần giáo tìm đến nàng, cung cấp cho nàng một loại cổ trùng nào đó. Nhưng cái này căn bản không phải cổ trùng, chỉ là một loại côn trùng có hình dáng phi thường đáng sợ mà thôi. Mà thần côn gọi là trật tự thần giáo kia là người Hoàng Thiên Giáo giả mạo. Còn có một lần, lúc thẩm vấn phụ thân hoàng hậu là Thái Khang Hầu, gia tộc hoàng hậu buôn lậu mậu dịch, tham ô hơn ngàn vạn lượng bạc, nhưng tiền tham ô vẻn vẹn chỉ có hơn 1 triệu, còn lại toàn bộ không cánh mà bay. Kết quả lúc đang tra hỏi, bọn họ nói đã giao nộp cho trật tự hội, tất cả mọi người khịt mũi coi thường, hoàn toàn không tin, bởi vì căn bản chưa nghe qua cái tên trật tự hội này. Nhớ lại, Vân Trung Hạc nói ra những thứ này, Vĩnh Khải Hoàng đế nói, hài tử, trật tự hội này có tồn tại, họ thành lập đã vô số năm, mục tiêu chính là phòng ngừa Đại Hàm Ma Quốc ngóc đầu trở lại. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, vậy họ bí mật thu nhận tiền tài và vật tư, cũng thế, đúng không? Vĩnh Khải Hoàng đế nói, đúng, cũng là thật. Vân Trung Hạc nói, vậy ngài biết thành viên trật tự hội không? Vĩnh Khải Hoàng đế nói, hài tử, mỗi một thời đại hoàng đế nhà ta đều là thành viên trật tự hội, không chỉ là nhà chúng ta, còn có chủ nhân Mê Điệt Cốc, còn có chủ nhân Thiên Long Các. Thiên Long Các chính là môn phái Viên Thiên Tà. Vài thập niên trước, Thiên Long Các chủ dẫn theo đám đệ tử lên đường đi tìm kiếm thánh miếu, sau đó hoàn toàn không biết nơi hạ lạc, cho nên một phần đệ tử Thiên Long Các đi đầu quân Đại Tây Đế Quốc. Tại Nhu Lan Thành, Viên Thiên Tà còn gặp những sư huynh đệ gã Đại Hạ Đế Quốc thì không cần nói, là Thiên Triều Thượng Quốc. Mê Điệt Cốc là một thế lực thần bí siêu thoát, mà Thiên Long Các thì Vân Trung Hạc không biết nhiều, nhưng từ chỗ Viên Thiên Tà cũng có thể nhìn ra, đây là một thế lực võ đạo siêu cấp. Ba nhà này đều là thành viên trật tự hội. Vậy trật tự hội này cao cao tại thượng cỡ nào, cường đại cỡ nào? Vĩnh Khải Hoàng đế nói, Đại Hạ đế quốc, sau đó là Đại Tây đế quốc, hàng năm đều nộp cho trật tự hội con số vật tư trên trời. Nhiều loại vật tư, cung ứng cho trật tự hội tiến hành một ít nghiên cứu. Vân Trung Hạc nói, ra ra, Đại Hạ đế quốc chúng ta cung cấp vật tư cho trật tự hội. Đó là vì chúng ta là thành viên trật tự hội. Vậy Đại Tây đế quốc vì sao cũng phải cung cấp vật tư? Vĩnh Khải Hoàng đế nói, thật lâu trước đó, không chỉ Đại Hạ đế quốc, còn có Đại Chu đế quốc, Đại Doanh đế quốc đều cung cấp cho trật tự hội. Bất quá trăm năm trước, Đại Doanh đế quốc và Đại Chu đế quốc đã ngừng cung cấp cho trật tự hội. Mà Đại Tây đế quốc vì danh dự mình, vẫn như cũ cung cấp cho trật tự hội, bởi vì lúc ấy họ không phải đế quốc, chỉ là một vương quốc. Vân Trung Hạc nói, vậy có phải Đại Doanh đế quốc và Đại Hạ đế quốc ngừng tiến cống cho trật tự hội? Là vì bọn họ đã bị Đại Hàm Ma quốc thẩm thấu. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, là thế, nhưng cũng không phải, bởi vì trong một thời gian ngắn, Đại Hạ đế quốc chúng ta cũng kém chút ngừng cung cấp cho trật tự hội. Vân Trung Hạc nói, vì sao? Vĩnh Khải Hoàng đế nói, bởi vì bọn hắn quá tham lam, cần vật tư rất nhiều, phi thường hy hữu, nhưng cho tới nay không có bất kỳ hồi báo gì, mà lại không tiến hành bất luận tiếp xúc gì với chúng ta. Hết sức thần bí, Vân Trung Hạc nói cách khác, Đại Hạ đế quốc là thành viên trật tự hội, nhưng ngài vẫn chưa chân chính tiếp xúc với người trật tự hội. Không có, Vĩnh Khải Hoàng đế nói, mỗi một lần đều là bọn hắn phái người đưa tới một danh sách, yêu cầu rất nhiều vật tư, mang đến hải vực nào đó, không có bất kỳ người nào đến giao tiếp, mấy ngày sau chiếc thuyền này sẽ biến mất vô ảnh vô tung. Đây cũng quá thần bí đi, vậy những con số vật tư trên trời này, đều như là đá chìm đáy biển, không có bất kỳ tiếng vọng gì, người ném tiền vào nước, còn có thể nghe tiếng vang, người dâng vàng bạc và vật tư cho trật tự hội, vậy thì ngay cả bọt nước cũng không có. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, tình hình như vậy, kéo dài mấy trăm năm, cho nên Đại Doanh đế quốc, Đại Chu đế quốc nhau nhau ngừng dâng lễ, Đại Hạ đế quốc chúng ta cũng từng đứt đoạn vài chục năm. Vân Trung Hạc nói, ra ra, ý của ngài là, năm đó Cao Tổ Hạ Trụ dẫn đầu 1000 tên cường giả đi ám sát Nộ Đế, nhưng không trở về. Bọn họ có lẽ không chết toàn bộ, mà là may mắn còn sống sót một phần. Đám người này bí mật thành lập trật tự hội, chính là vì âm thầm duy trì trật tự thiên hạ, ngăn cản Đại Hàm Ma Quốc ngóc đầu trở lại. Theo một ý nghĩa nào đó, trật tự hội này là một tổ chức bí mật cường đại, duy nhất có thể đối kháng Đại Hàm Ma Quốc. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, có lẽ như vậy. Vân Trung Hạc nói, mà chủ nhân đời đầu trật tự hội này, chính là Cao Tổ Hạ Chủ, cũng là tổ tiên của chúng ta. Chí ít trật tự hội đời đầu, tập hợp một đám người ưu tú nhất thế giới phương Đông. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, đúng thế. Vân Trung Hạc nói, vậy trật tự hội này ở đâu? Vĩnh Khải Hoàng đế nói, không biết, hoàn toàn không biết gì cả. Mấy trăm năm qua, không ai biết trật tự hội ở nơi nào. Vân Trung Hạc nói, như vậy có thể nói, trật tự hội này, thật ra là một tổ chức tín ngưỡng thánh miếu, là thánh miếu diễn sinh ra. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, có thể nói như vậy, dù có người đi qua thánh miếu, nhưng nó thật sự rất hư vô mờ mịt, cho nên cần một tổ chức đại biểu nó, mà tổ chức này nhất định phải tồn tại chân thực. Năm đó Nộ Đế quật khởi, Đại Hàm Ma Quốc tịch quyền thiên hạ, bóng tối bao trùm thế giới phương Đông, Cao Tổ Hạ Trụ liên hợp anh hùng thiên hạ chư hầu, chính là lấy danh nghĩa thánh miếu đối kháng Nộ Đế, mà đại hội minh lần đó chính là tiền thân trật tự hội. Vân Trung Hạc nói cách khác, trật tự hội đã từng đánh bại Đại Hàm Ma Quốc. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, có thể nói như vậy. Vân Trung Hạc nói, ra ra, ngài có nghĩ phụ thân ta, Viên Thiên Tà, Tỉnh Trung Nguyệt, Hoàng Thiên Giáo, bọn họ phảng phất hoàn toàn biến mất trên thế giới này, bọn họ có phải bị người trật tự hội mang đi? Vĩnh Khải Hoàng đế nói, ta phái mấy ngàn người tìm kiếm khắp nơi, Hoàng Thiên Giáo có mấy ngàn người, Tỉnh Trung Nguyệt càng có 1-2 vạn người, sau khi bọn hắn rời Mê Điệt Cốc lên phía Bắc, hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất thượng thiên chui xuống đất, Hắc Trụ Đài chúng ta tìm tòi hơn mấy ngàn vạn dặm, cũng không tìm ra bóng dáng của bọn hắn, cho nên ta không thể không nghĩ đến loại khả năng kia. Khả năng bọn hắn bị người trật tự hội cứu đi, Vân Trung Hạc nói, dựa theo các nguyên do trên, trật tự hội trên thế giới này là tổ chức cường đại nhất, thần bí nhất, nhưng lúc Bạch Vân Thành tiến hành thẩm thấu vào thế giới phương Đông, bọn hắn ở đâu? Đại Hàm Ma Quốc sắp thống trị thiên hạ, bọn hắn đang ở chỗ nào? Vì sao không ra mặt ngăn cản hết thảy? Vĩnh Khải Hoàng đế nói, đây cũng là điều khiến ta oán giận. Mấy trăm năm qua, Đại Hạ đế quốc cung cấp cho trật tự hội con số vàng bạc và vật tư trên trời, nhưng không đạt được bất kỳ hồi đáp nào, thậm chí ngay cả một tiếng vang cũng không có. Vân Trung Hạc nói, ra ra, Bạch Phi Phi nói cho ta biết, chiến tranh thế giới này đã kết thúc. Vĩnh Khải Hoàng đế cười nói, không kết thúc, đương nhiên không kết thúc, chí ít hai người chúng ta còn ở đây. Sau đó, Vĩnh Khải Hoàng đế nói, hài tử, lần này ngươi có thể trở về, chính là thắng lợi mà bây giờ Đại Hạ đế quốc đã chiêu cáo thiên hạ. Ngươi có huyết thống Thánh Miếu và hoàng tộc Đại Hạ, ngươi là Viêm Thân Vương Đại Hạ đế quốc, cho nên tương lai tại thời khắc mấu chốt, ngươi sẽ như là một ngọn lửa, làm cho cả thiên hạ đều nhìn thấy hào quang của ngươi. Đây là thắng lợi càng lớn hơn, một khi thiên hạ tiến nhập hắc ám, như vậy dù chỉ một chút hào quang nhỏ yếu, cũng có thể chiếu sáng phương hướng. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, hài tử, ngươi trị tốt cho ta xong, rốt cuộc ta thấy được bầu trời bên ngoài, Tử Vi Tinh càng ngày càng mờ, mà Thiên Lang Tinh càng ngày càng sáng, thiên tượng này Vân Trung Hạc ngay từ đầu không chú ý, về sau bắt đầu chú ý, không sai biệt lắm đã nhìn 5-6 năm, Tử Vi Tinh tiếp tục ảm đạm, Thiên Lang Tinh tiếp tục sáng lên, thật phảng phất sắp biến thiên. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, ta không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng người ở trong lòng ta, chính là viên Tử Vi Tinh kia, có lẽ nó sẽ còn ảm đạm, nhưng sẽ có một ngày, nó sẽ một lần nữa trở nên sáng to lớn hơn, trở thành ngôi sao sáng nhất trên trời. Cứ như vậy, hai người một mực trò chuyện cho tới trời tối. Sau đó Vân Trung Hạc hồi cung đi ngủ, lần này đi chính là Viêm Ninh Cung, mà không phải Ngọc An Cung trước đó. Bởi vì hắn là Viêm Thân Vương, cho nên Hoàng đế ban trụ sở Thiên Ân Thái Tử trước đó cho hắn, đồng thời đổi tên là Viêm Ninh Cung. Chương 330, Bạch Phi Phi làm bẩn Vân Trung Hạc. Vô Thượng Chí Bảo 2. Lúc nửa đêm, Vân Trung Hạc lại một lần nữa bị bừng tỉnh, trong phòng lại thêm ra một người, toàn thân bao phủ dưới đấu bồng màu đen. Đây là Vĩnh Khải Hoàng đế. Tiểu Hạc, đi với gia gia, Vĩnh Khải Hoàng đế nói. Vân Trung Hạc từ trên giường đứng lên, Vĩnh Khải Hoàng đế mang theo Vân Trung Hạc đi tới một cái giếng hẻo lánh ở Viêm Ninh Cung. Nắm hắn nhảy thẳng xuống, lúc sắp đến đáy giếng, Vĩnh Khải Hoàng đế thả nội lực, nhẹ nhàng đáp xuống, không phát ra âm thanh nào. Vĩnh Khải Hoàng đế biết võ công, mà lại rất cao, Vân Trung Hạc đến giờ mới biết, Thái Hậu có võ công cao hơn, 20 mấy tuổi đã là đại tông sư. Vĩnh Khải Hoàng đế từ nhỏ đã đi theo mẫu thân tập võ, vạn năm bệnh nặng, toàn thân đau đến không muốn sống, cho nên chỉ có thể nằm ở trên giường. Vân Trung Hạc dùng insulin hóa giải bệnh tiêu khát của Hoàng đế, đồng thời dùng những dược vật khác trị liệu biến chứng của lão, cho nên Hoàng đế có thể xuống đất đi lại. Võ công cũng miễn cưỡng khôi phục 3-4 thành trước đó. Bất quá Hiếu Tông Tiên Đế ngược lại giống như Vân Trung Hạc, cơ hồ không có võ công gì. Đi vào đáy giếng xong, Vĩnh Khải Hoàng đế mở ra cơ quan. Phía dưới đáy giếng xuất hiện một mật đạo. Hoàng đế mang theo Vân Trung Hạc đi dọc theo mật đạo, một mực chạy hướng Tây, dòng dã đi mấy ngàn mét, rốt cuộc rời mật đạo, trực tiếp đi ra Hoàng Cung. Ra Hoàng Cung, vẫn không trở về mặt đất, mà bí mật tiềm hành trong nước sông, dọc theo mật đạo trong nước rời kinh thành, tiến nhập sông Hộ Thành, dọc theo dòng nước sông Hộ Thành, một mực hướng Tây, lúc này mới về tới trên mặt đất. Lúc này Vân Trung Hạc mới biết, thì ra lại có một đầu thông đạo bí mật như vậy. Trực tiếp từ ngoài thành đến trong Hoàng Cung, Vĩnh Khải Hoàng đế vậy mà dùng loại phương thức này mang hắn rời Hoàng Cung. Hiển nhiên lần này lão làm cực độ bí ẩn, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, bất kỳ người nào. Vĩnh Khải Hoàng đế mang theo Vân Trung Hạc đi tới phía tây Đại Viêm Sơn. Đại Viêm Sơn là một dãy núi cự đại, kéo dài vài trăm dặm, Viêm Ẩn Tự của Thái Hậu, còn có Hoàng Lăng Đại Hạ Đế Quốc, đều trên Đại Viêm Sơn. Bất quá, lần này Vĩnh Khải Hoàng đế mang theo Vân Trung Hạc đi cách Hoàng Lăng rất xa, chính là Hoang Sơn Giã Lĩnh, một đường vô thanh vô tức phi nước đại, dòng giã đi mấy chục dặm, rốt cuộc tới trên Đại Viêm Sơn. Nơi này không có một ai. Hoàng đế đứng trên Đại Viêm Sơn, nhìn xuống toàn bộ kinh thành, giang sơn vô hạn, không biết còn được mấy ngày. Vĩnh Khải Hoàng đế thở dài nói. Sau đó, lão nói với Vân Trung Hạc, Tiểu Hạc, Cao Tổ Di Thư là chí bảo Đại Hạ đế quốc ta. Trong này có phương pháp diệt Đại Hàm Ma Quốc, còn ghi lại cơ mật tối cao của Đại Hàm Ma Quốc và Nộ Đế. nơi nó cất chứa cũng là tuyệt mật, chỉ có lịch đại hoàng đế mới biết được. Tiên đế mãi cho đến một ngày trước băng hà, mới nói bí mật này cho ta biết, mà lại có tổ huấn, nhất định phải lúc đại hạ đế quốc gặp phải tai họa ngập đầu. Đại hàm ma quốc muốn ngóc đầu trở lại, mới được mở ra cao tổ di thư này, mà bây giờ, chính là thời khắc nguy hiểm nhất. Đại hàm ma quốc sắp một lần nữa thống trị thiên hạ. Vĩnh Khải hoàng đế nói, cho nên lịch đại hoàng đế chúng ta bảo vệ phần cao tổ di thư này dòng dã mấy trăm năm. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai mở ra, cũng không ai biết nội dung bên trong. Hiện tại, Gia Gia giao phần chí bảo đại hạ đế quốc này cho ngươi. Vân Trung Hạc nói, Gia Gia, vì sao lại lúc này? Trước đó lịch đại hoàng đế đều ngay lúc hấp hối, mới giao cao tổ di thư cho hoàng đế đời sau. Mà bây giờ thân thể Vĩnh Khải hoàng đế đã khôi phục khỏe mạnh. Vĩnh Khải hoàng đế nói, Tôn Nhi, nếu không giao cho ngươi sẽ không kịp. Hôm qua không phải ngươi hỏi, vì sao Bạch Phi Phi có thể dễ như trở bàn tay tiến vào trong hoàng cung, xuất hiện tại gian phòng của ngươi sao? Bởi vì, đại hàm ma quốc thẩm thấu không chỉ vào đại doanh đế quốc, cũng không chỉ là đại chu đế quốc, còn có đại hạ đế quốc ta. Con ngươi Vân Trung Hạc co rụt lại, Vĩnh Khải hoàng đế nói, ngươi đã nói, chữa khỏi sưng tấy trong đầu xong, ta vẫn không tỉnh lại. Mà triệu chứng ta hôn mê bất tỉnh, nhìn giống tỉnh ếch như đúc, cho nên trong hoàng cung này có người hại ta. Xác thực như vậy, nếu không có Vân Trung Hạc để lục chỉ cầm ma ra thân, sẽ không gọi tỉnh lại Vĩnh Khải hoàng đế. Cho nên, có người mưu hại lão giống như mưu hại tỉnh ếch, mưu hại Vĩnh Khải hoàng đế. Vĩnh Khải hoàng đế tiếp tục nói, Tôn Nhi, bên cạnh ta còn có nội ứng đại doanh đế quốc Hắc Long Đài. Không chỉ như vậy, bên cạnh ta còn có người đại hàm ma quốc. Ai? Vân Trung Hạc khàn khàn nói. Hoàng hậu Hàn Thị, Vĩnh Khải hoàng đế nói. Nàng chỉ là một trong số đó. Trên người nàng có huyết thống đại hàm ma quốc. Trên thân thái tử Hạ Quyết cũng có 1/2 huyết mạch nộ đế. Các nàng cho là ta không biết gì. Nhưng, ta biết tất cả mọi chuyện. Chỉ là ta không thể nói. Bởi vì trong hoàng cung, không biết có bao nhiêu võ sĩ đại hàm ma quốc ẩn núp trong đó. Nếu như ta vạch trần ra, ông cháu chúng ta sẽ nguy hiểm tính mệnh. Vân Trung Hạc dùng mình, đại hàm ma quốc thẩm thấu vào thế giới phương Đông đến mức kinh khủng như thế. Hoàng hậu Hàn Thị, vậy mà là dư nghiệt nộ đế. Bất quá thủ pháp này giống như đúc tại đại chu đế quốc. Chính là đưa nữ nhân đến bên cạnh hoàng đế, để cải tạo huyết thống. Như vậy mấy đời sau, thể nội hoàng tộc đế quốc này, huyết thống đại hàm ma quốc càng ngày càng đậm. Khó trách đại doanh đế quốc không trực tiếp khai chiến cùng đại hạ đế quốc, mà chỉ ký kết hiệp định hòa bình. Thì ra trong mắt đại hàm ma quốc, đại hạ đế quốc đã hoàn toàn không thể làm gì. Hoàng đế hôn mê bất tỉnh, thái tử Hạ Quyết vốn có huyết thống đại hàm ma quốc. Khó trách Bạch Phi Phi tiến vào hoàng cung lại như nhàn nhã đi bộ. Khó trách nàng nói chiến tranh đã kết thúc, thì ra hắc ám đại hàm ma quốc đã sớm bao phủ toàn bộ đại hạ đế quốc. Vân Trung Hạc run rẩy nói, Gia Gia, ngài làm sao biết được? Vĩnh Khải hoàng đế nói, hài tử, khi một người hôn mê bất tỉnh, người khác sẽ không phòng bị, nói chuyện cũng sẽ lớn mật hơn rất nhiều. Nhưng bọn hắn không biết, ta triệt để hôn mê, nhưng thật ra ta có thể nghe được. Cái này, tình hình này giống như đúc tỉnh ếch, cái này cũng phù hợp với y học Vân Trung Hạc phán đoán. Người thực vật có thể nghe thấy, Vĩnh Khải hoàng đế nói, Tôn Nhi, chúng ta đã đưa thân vào trong bóng tối, đại hạ đế quốc chúng ta cũng đã bị ma chảo địch nhân cầm, nhưng thân phận Viêm Thân Vương của ngươi đã truyền khắp thiên hạ. Đây chính là thắng lợi to lớn. Chờ đến tương lai, ngươi sẽ như tử vi tinh trên trời. Mặc dù ảm đạm, nhưng treo cao trên thiên không, vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Mọi người ngẩng đầu là có thể trông thấy. Tử vi tinh dù tối, cũng là tử vi tinh. Thiên lang tinh dù sáng, vẫn là thiên lang tinh. Tổ tông nói, cao tổ di thư, chính là chí bảo đại hạ đế quốc ta. Nhất định phải tại thời điểm nguy hiểm nhất, trong bóng tối bao trùm thiên hạ lấy ra, mà bây giờ chính là thời khắc nguy hiểm nhất kia. Vĩnh Khải hoàng đế nói, Gia Gia giao nó cho ngươi, ngươi mở nó ra, dùng nó tiêu diệt đại hàm ma quốc, khôi phục Giang Sơn Đại Viêm Hoàng Triều, khôi phục văn minh thế giới phương Đông. Tiếp theo, Vĩnh Khải hoàng đế đi tới trước một bia mộ không có chữ. Quỳ xuống, đây là một mồ hoang, khắp nơi đều có, mộ bia chỉ là một bia đá bị tàn phá, ngay cả khắc chữ cũng không có. Bên trong chôn đều là dân nghèo, không biết chữ, loại mồ hoang này, cơ hồ là đê tiện nhất. Tôn Nhi, quỳ xuống, đây là phần mộ Cao Tổ Hoàng đế ta. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, Vân Trung Hạc quỳ xuống. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, Cao Tổ Hoàng đế ở trên, tử tôn bất hiếu đến gặp ngài. Bây giờ Dư Nghiệt Nộ đế đã quét ngang thiên hạ, Đại Hàm Ma quốc ngóc đầu trở lại, thế giới phương Đông lại một lần nữa bao phủ trong hắc ám. Văn minh Đông Phương sắp tận thế, là thời khắc nguy hiểm nhất đến. Tử tôn bất hiếu, phụng tổ tôn đến đây lấy di thư của ngài, cứu vớt thiên hạ, tiêu diệt Đại Hàm Ma quốc. Đây là Hạ Viêm, hắn không chỉ là người thừa kế Đại Hạ đế quốc ta, cũng là người thừa kế Thánh Miếu. Hắn là chủ nhân thiên mệnh thế giới phương Đông, hắn mới là chủ nhân Cao Tổ di thư. Vân Trung Hạc cũng quỳ theo, dập đầu về phía mộ bia Cao Tổ. Hắn hoàn toàn không ngờ, chí bảo Đại Hạ đế quốc, cơ mật tối cao tiêu diệt Đại Hàm Ma quốc, vậy mà giấu ở trong một cái mồ hoang. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, Cao Tổ Hoàng đế, tử tôn bất hiếu tới lấy bảo. Sau đó, Vĩnh Khải Hoàng đế quỳ trên mặt đất, bắt đầu đào móc mộ bia. Vân Trung Hạc cũng tới trước, lấy tay đào móc, Tôn Nhi, ngươi không nên động thủ, đất này quá cứng, ngươi sẽ đổ máu thụ thương. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, để ra ra làm. Kỳ thật, tâm tư Vĩnh Khải Hoàng đế không chỉ sợ Vân Trung Hạc thụ thương, bởi vì đào móc phần mộ tổ tiên là một loại hành vi phi thường bất hiếu, có thể sẽ gặp thiên khiển. Vĩnh Khải Hoàng đế không muốn Vân Trung Hạc tiếp nhận loại tội nghiệt này. Hiện tại kỳ thật lão đã tiến nhập trạng thái hoàn toàn không vì bản thân, toàn bộ thể xác tinh thần chỉ có cháu trai Vân Trung Hạc này. Vĩnh Khải Hoàng đế tiếp tục dùng hai tay cung kính đào móc phần mộ Cao Tổ. Ngắn ngủi một lát sau đã máu me đầm đìa, dòng dã một khắc đồng hồ sau, phần mộ bị đào mở, bên trong có một bộ quan tài, nhìn giống như là gỗ mục nát, nhưng kỳ thật là thạch quan. Vĩnh Khải Hoàng đế xuất ra rượu, rửa hai tay của mình, Vân Trung Hạc xuất ra khăn lụa, lau sạch hai tay ra ra, đồng thời thoa lên dược cao. Ra ra, nơi này ngài cũng là lần đầu tiên tới sao? Vân Trung Hạc hỏi, Vĩnh Khải Hoàng đế nói, đúng, lần đầu tiên tới. Tổ huấn nói, trừ phi văn minh Đông Phương đến tận thế, nếu không lịch đại hoàng đế đều không được đến gần phần mộ Cao Tổ. Nếu không chính là tội bất hiếu, sẽ gặp thiên khiển. Cho nên không chỉ ra ra lần đầu tiên tới, mà lịch đại hoàng đế trước đó cũng chưa tới. Đây là lần đầu chúng ta đào lên phần mộ Cao Tổ. Tiếp theo, Vĩnh Khải Hoàng đế mở ra thạch quan, bên trong có một bộ hài cốt. Đây là hài cốt ai? Vĩnh Khải Hoàng đế cẩn thận từng ly từng tí rời hài cốt ra. Sau đó nói với Vân Trung Hạc, Tôn Nhi, chúng ta đi vào nằm, nằm trong quan tài. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, nhưng hắn vẫn làm theo. Đi theo Vĩnh Khải Hoàng đế, cùng nằm vào trong quan tài to lớn này. Tiếp theo, Vĩnh Khải Hoàng đế nhìn trên vách quan tài, tìm được mấy hình ảnh, phía trên khắc đầy chữ, tìm được mấy chữ nổi, bắt đầu chuyển động, sau đó đè xuống. Trong thạch quan này có cơ quan, phi thường bí ẩn huyền diệu. Tất cả cơ quan chuyển động, răng rác, một hồi tiếng ma sát gian nan. Sau đó, không có bất kỳ phản ứng nào, lại dùng loại cơ quan này. Mà đã trải qua thời gian ngàn năm, vậy phía dưới lăng mộ Cao Tổ này, đúng là ẩn giấu chí bảo Đại Hạ đế quốc, bất quá thời gian đã quá lâu, cơ quan này có thể đã mất hiệu lực hay không? Đã một hồi, cũng không có phản ứng gì. Sau đó, Vân Trung Hạc cảm giác được chung quanh truyền đến từng đợt chấn động. Hiển nhiên là cơ quan bắt đầu có tác dụng, Tôn Nhi, chờ đợi nghênh đón quà tặng của Cao Tổ Hoàng đế đi. Vĩnh Khải Hoàng đế nói. Chúng ta sẽ đi vào nơi thần bí nhất của Đại Hạ đế quốc. Răng rác, lại một hồi tiếng ma sát nặng nề. Cơ quan rốt cuộc tạo nên tác dụng, bắt đầu chính thức vận chuyển. Bỗng nhiên, vách quan tài dưới thân Vân Trung Hạc bỗng nhiên mở ra. Phía dưới trống không, Vân Trung Hạc và Vĩnh Khải Hoàng đế bỗng nhiên rơi xuống. Không ngừng rơi xuống, chương 331, chân tướng nộ đế 1. Lăng mộ Cao Tổ hạ trụ không sâu như tưởng tượng. Vẻn vẹn chỉ mấy chục mét mà thôi. Vĩnh Khải Hoàng đế có võ công rất cao. Lúc sắp rơi xuống đất, lão phóng xuất ra nội lực giảm sóc thế rơi, nhẹ nhàng đáp trên mặt đất. Bất quá nơi này là một màu đen kịt. Vân Trung Hạc đang định đốt lửa lên, bỗng nhiên trong mộ thất sáng lên hỏa diễm. Từng cây đèn gắn trên vách tường tự đốt sáng lên, nhất thời trong toàn bộ mộ thất phát sáng. Vân Trung Hạc thoáng kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh hiểu ra nguyên lý bên trong. Trên những bức đèn này có lân trắng, khi không có oxy, hỏa diễm tự nhiên là dập tắt, mà bây giờ khí oxy tràn vào, cho nên những bức đèn này tự đốt, Bất quá Lăng Tổ cao tổ ít nhất là ngàn năm trước. Lúc đó đã có lân trắng sao? Trong ngọn lửa, Vân Trung Hạc thấy được bi văn phía trên. Cái này là cao tổ hoàng đế tự mình khắc lên sao? Vân Trung Hạc không khỏi đọc kỹ. Đại Viêm Hoàng Triều, Cường Thịnh Thiên Thu, tại sao lại diệt vong? Ta tìm kiếm khắp nơi, nhưng không biết được. Đây là câu bi văn đầu tiên mà cao tổ hạ trụ khắc lên. Khiến Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc. Vấn đề này hắn ngẫu nhiên đã nghĩ tới, nhưng chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa, bởi vì không quá trọng yếu với hắn lúc đó. Trước mắt vấn đề số một bày ở trước mặt, chính là Đại Hàm Ma Quốc, chính là nguy hiểm diệt thế. Vân Trung Hạc hỏi, ra ra, năm đó Đại Viêm Cường Thịnh không gì sánh được, vì sao diệt vong? Đây đúng là điều khiến người ta phi thường khó hiểu. Hơn 1.000 năm trước Đại Viêm Hoàng Triều, lúc đó đã không thể dùng từ Cường Thịnh để hình dung. Đơn giản chính là xưng bá vũ nội, huy hoàng không gì sánh được. Nhưng, liên quan tới nó diệt vong, cơ hồ không để lại bất luận ghi chép gì. Phảng phất trong nháy mắt sụp đổ, Vĩnh Khải Hoàng đế nói. Không biết nguyên nhân, không để lại bất kỳ ghi chép nào. Vân Trung Hạc tiếp tục xem bi văn hạ trụ khác. Đoạn bi văn này cũng không dài, đại khái vẻn vẹn chỉ có mấy trăm chữ mà thôi. Nhưng lượng tin tức tiết lộ ra ngoài, lại làm cho người dùng mình. Mạt Đại Hoàng đế Đại Viêm Hoàng Triều là Viêm Tân Tông có trí tuệ vô song, tư duy tình nhân không thể bằng. Gã đi triều bái thánh miếu trở về, đăng cơ hoàng vị, Đại Viêm Hoàng Triều liền biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ đế quốc vốn đã phú cường, lại nâng cao một bước. Cái này đánh vỡ thói thường. Bình thường nói tới Mạt Đại Hoàng đế dù không phải ngu ngốc vô năng, tối thiểu cũng không phải minh quân gì, mà Mạt Đại Hoàng đế Đại Viêm Hoàng Triều ngược lại phi thường đặc thù. Thông minh vượt mức bình thường, khiến Đại Viêm Hoàng Triều càng thêm huy hoàng. Vân Trung Hạc tiếp tục xem bi văn, đầu óc Viêm Tân Tông Hoàng đế là thiên mã hành không. Gã nói ra rất nhiều thứ mới lạ, tỉ như có thể làm thuyền không mái chèo, xe không ngựa có thể chạy. Gã tinh thông nông sự, khai phá ra rất nhiều cây nông nghiệp, tiến hành cải cách nông sự, khiến cho sản lượng một mẫu ruộng vượt qua 6-700 cân. Nhìn đến đây, Vân Trung Hạc vẫn không cảm giác được cái gì. Nhưng Vĩnh Khải Hoàng đế lại phát ra một trận thanh âm kinh ngạc. Một mẫu ruộng 6-700 cân, điều này sao có thể? Vĩnh Khải Hoàng đế nói, đồng ruộng tốt nhất của Đại Hạ đế quốc ta, một mẫu đất tối đa cũng không quá 300 cân mà thôi. Tiếp tục xem bi văn, có một ngày, Tân Tông Hoàng đế tuyên bố muốn khai phát một loại máy móc hoàn toàn mới, xưng là vô mã, đồng thời công bố vật này có thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh vô số người, có thể thôi động đế quốc tiến lên. Ngày kế tiếp, Tân Tông Hoàng đế chết bất đắc kỳ tử, ngắn ngủi trong vòng nửa năm, tất cả nam tử dòng chính hoàng tộc Đại Viêm Hoàng Triều, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử khó hiểu. Đến tận đây, Đại Viêm Hoàng Triều diệt vong. Xem đến đây, Vân Trung Hạc và Vĩnh Khải Hoàng đế không khỏi nhìn nhau. Bi văn đến nơi đây là kết thúc, nhưng lưu lại lượng tin tức lại vô cùng kinh người, thậm chí khiến người ta dùng mình. Đại Viêm Hoàng Triều lại dùng loại phương thức này diệt vong. Vân Trung Hạc và Hoàng đế không có bất kỳ giao lưu gì, cũng chỉ lẳng lặng đối mặt. Chẳng lẽ chỉ có những bi văn này sao? Tiếp đó Vân Trung Hạc phát hiện, đây vẻn vẹn chỉ là mộ thất thứ nhất, phía sau còn có một cánh cửa. Vĩnh Khải Hoàng đế tiến lên, chuyển động cơ quan trên cửa. Cái này vẫn như cũ, chỉ có lão mới biết cơ quan. Do lịch đại hoàng đế truyền xuống, cửa đá mở ra, phía sau chính là mộ thất thứ hai. Vân Trung Hạc và Vĩnh Khải Hoàng đế chờ đợi một hồi, đợi đến bên trong lửa đèn sáng lên mới tiến vào. Tiến vào mộ thất thứ hai, nơi này vẫn như cũ là bi văn, vẫn do cao tổ hạ trụ lưu lại. Vân Trung Hạc bắt đầu đọc những bi văn này. Sau đó Vân Trung Hạc phát hiện, hoàng đế đã nhắm mắt lại không nhìn. Ra ra, sao vậy? Vân Trung Hạc hỏi. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, hài tử, ra ra cảm thấy không nên nhìn. Đây là nội dung chỉ một mình ngươi mới được đọc. Vân Trung Hạc gật đầu, sau đó tiếp tục đọc. Đại Viêm Hoàng Triều diệt vong xong, thiên hạ đại loạn, Đại Viêm Hoàng Triều có 9 đại chư hầu vương, vì tranh đoạt thiên hạ, chinh chiến không ngớt, nhưng không có ai thống nhất thiên hạ, toàn bộ thiên hạ, đại loạn mấy trăm năm, dân chúng lầm than, Đại Viêm Vương Triều vốn có 600 triệu nhân khẩu, giảm mạnh đến mấy phần, số liệu này khiến Vân Trung Hạc lại một lần nữa chấn kinh. Đại Viêm Hoàng Triều những năm cuối lại có 600 triệu nhân khẩu, bất quá nghĩ đến cũng bình thường. Mãn Thanh Vương Triều còn có 400 triệu nhân khẩu, cương vực Đại Viêm Vương Triều lớn hơn Mãn Thanh, mà sức sản xuất cũng cường thịnh hơn nhiều. sản lượng đều vượt qua 600 cân, nuôi sống 600 triệu người không có gì lạ, mà chiến loạn mấy trăm năm, tuyệt đại bộ phận nhân khẩu đều chết oan chết uổng, sức sản xuất giảm thật lớn. Tiếp tục xem bi văn, sau đó nói về Đại Hàm Ma Quốc quật khởi, Nộ Đế quật khởi, chuyện của nơi này, đa phần Vân Trung Hạc đã biết, điểm mấu chốt ở chỗ, Nộ Đế đã từng triều bái thánh miếu, nhưng thiên hạ chư hầu không tán đồng, bao gồm Cao Tổ Hạ Chủ, cho là Nộ Đế triều bái chính là Hắc Ám Thánh Miếu, mà không phải Quang Minh Thánh Miếu của bọn họ. Nhưng, thế giới này thật có Hắc Ám Thánh Miếu sao? Nộ Đế từ Hắc Ám Thánh Miếu trở về xong, viết ra Nộ Đế Hắc Kinh, sùng bái Hắc Ám và Tử Thần, tuyên bố Tử Thần vĩnh sinh. Nộ Đế dựa vào bản Hắc Kinh này, thu nạp tín đồ, cuối cùng cửu đại môn đồ trở thành đệ tử đích truyền Nộ Đế. Nộ Đế thành lập Hắc Thiên Thần Giáo. Nhìn đến đây, Vân Trung Hạc biết được Hoàng Thiên Thần Giáo của Viên Thiên Tà là nơi nào tới. Đại Viêm Hoàng Triều chính là Hoàng Thiên, cho nên Viên Thiên Tà đặt tên là Hoàng Thiên Thần Giáo. Trước đó Vân Trung Hạc còn tưởng giáo phái gã là tà giáo, còn tưởng rằng là loại Hoàng Cân Quân kia. Về sau, Hắc Thiên Thần Giáo của Nộ Đế không ngừng quật khởi, tín đồ càng ngày càng nhiều, cuối cùng thành lập Đại Hàm Ma Quốc. Ngắn ngủi vài chục năm, Đại Hàm Ma Quốc có được mấy ngàn dặm giang sơn, trở thành thiên hạ đệ nhất cường quốc. Nộ Đế có 9 môn đồ, cũng đã trở thành 9 thân vương Đại Hàm Ma Quốc, thống soái 9 thị tộc, trong đó có 2 thị tộc tế sư, 7 chiến sĩ thị tộc. Trên bi văn Cao Tổ Hạ Trụ viết rõ rõ ràng ràng, Đại Hàm Ma Quốc không phải chế độ thế tập, mà là một loại chế độ dưỡng cổ. Dưỡng cổ là gì? Chính là bỏ hơn mấy ngàn vạn độc trùng vào trong một chiếc bình, để bọn chúng tự giết lẫn nhau. Cuối cùng chỉ có một độc trùng leo ra, đó chính là cổ vương, mà Đại Hàm Ma Quốc chính là khai thác loại chế độ tàn nhẫn tử vong đào thải này. Rất nhiều người tranh đoạt một vị trí, chém giết nhau, người mạnh nhất sống đến cuối cùng, đạt được vị trí này, mà kẻ thất bại thường chính là tử vong. Dưới chế độ dưỡng cổ tàn nhẫn này, quy mô võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc từ đầu đến cuối không lớn, nhưng càng ngày càng mạnh, mà các tế sư Đại Hàm Ma Quốc cũng ôm hắc ám, tìm kiếm hết thảy tà thuật có thể làm cho người cường đại. Ngắn ngủi mấy chục năm, Đại Hàm Ma Quốc đi trên con đường hắc ám càng ngày càng xa, càng ngày càng sâu, mà trong bi văn này viết rất rõ ràng, kỳ thật dục vọng của Nộ Đế về chiếm lãnh thổ không mãnh liệt, cũng không vội khai thác cương thổ, không vội thống nhất thiên hạ, nhưng võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc càng nhiều, tế tự càng nhiều, cần càng nhiều nô lệ tầng dưới chót cung cấp nuôi dưỡng. Toàn bộ Đại Hàm Ma Quốc như là lỗ đen, vì để sống, cũng chỉ có thể không ngừng chiếm đoạt thổ địa, không ngừng chinh phục, không ngừng cướp đoạt nô lệ. Dù đây cũng là một loại khuếch trương, nhưng là một loại khuếch trương bị động. Người Đại Hàm Ma Quốc chú trọng chiến đấu nội bộ, mỗi một người đều liều mạng treo lên trên, cho nên chiến đấu thảm liệt chân chính phát sinh trong nội bộ Đại Hàm Ma Quốc. Không chỉ vị trí 9 đại thân vương không phải thế tập, thậm chí vị trí hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc này cũng không phải thế tập. Cái này hoàn toàn phá vỡ nhận biết của Vân Trung Hạc. Trên bi văn này, Cao Tổ Hoàng Đế viết rõ rõ ràng ràng, ngoại trừ cửu đại môn đồ, không ai thực sự được gặp Nộ Đế. Đại Hàm Ma Quốc này có từng cấp bậc, giai tầng phi thường rõ ràng, thiên đại thượng cấp, bất luận một đạo mệnh lệnh gì hạ xuống, dù là thịt nát xương tan, cũng phải chấp hành. Nộ Đế vĩnh viễn mặc áo giáp hắc ám, mang theo mặt nạ màu đen, mà gã phảng phất không có hứng thú quá lớn với việc quân lâm thiên hạ. Gã có lý tưởng cao hơn, chỉ bất quá không ai biết lý tưởng này là gì. Bi văn căn mộ thất thứ hai, chính là những thứ này. Ra ra, đã xem xong, Vân Trung Hạc nói, Vĩnh Khải Hoàng Đế lại đi mở cửa đá mộ thất thứ ba cho Vân Trung Hạc. Đứng ở bên ngoài chờ đợi chốc lát, chờ lửa đèn bên trong cháy lên. Chương 332, Chân Tướng Nộ Đế 2. Vân Trung Hạc đi vào mộ thất thứ ba. Nộ Đế không có con, chưa lập gia đình, đây là câu nói đầu tiên trên bi văn mộ thất thứ ba. Nộ Đế bạo vong xong, Đại Hàm Ma Quốc kỳ thật đã không còn hoàng đế đúng nghĩa. 9 đại thân vương tranh đoạt vị trí hoàng đế, giết đến đầu rơi máu chảy, đã từng có tân hoàng đế thượng vị ngắn ngủi, nhưng rất nhanh lại chết. Khó trách Đại Hàm Ma Quốc diệt vong nhanh như vậy, rắn mất đầu, 9 đại thân vương tự giết lẫn nhau, tranh đoạt hoàng vị. Bởi vì loại chế độ dưỡng cổ đặc thù này, khiến cho nội bộ Đại Hàm Ma Quốc chiến đấu càng thêm tàn nhẫn. Nộ Đế chết bất đắc kỳ tử, 9 đại thân vương có võ lực không khác nhau nhiều, rất khó xuất hiện một nhân vật cấp thống trị, cho nên thị tộc chín đại thân vương này, đa phần đều tự giết lẫn nhau, một số nhỏ đào vong hải ngoại, nộ đế là nam hay là nữ, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Cái này cũng là nội dung trên bi văn, thế nhân cũng không biết giới tính nộ đế. Đây cũng quá ly kỳ, người này quá thần bí đi. Bất quá trong căn mộ thất thứ ba, nội dung trọng yếu nhất không phải cái này, mà là dưới những văn tự này. Tín ngưỡng nộ đế là hắc ám tử thần, tín ngưỡng đưa vào chỗ chết mà hậu sinh, cách mỗi 10 năm một kiếp, mỗi một lần độ kiếp, đều là cửa ải sinh tử, hoặc là bạo chết, hoặc là phá kén thành bướm, niết bàn thuế biến. Đúng ngay lúc nộ đế bế quan độ kiếp, ở vào trạng thái suy yếu nhất, ta tập hợp hơn 1000 tên đỉnh cấp cường giả, tiến về tử thần sơn, ám sát nộ đế. Xem đến đây, Vân Trung Hạc mới biết được, thì ra lăng mộ cao tổ là do gã kiến tạo đào bới ra. Khó trách quy mô mộ thất không lớn, mà lại tràn đầy tính giai đoạn. Bất quá cái này cũng nghiêu bức, một người đào bới ra ba mộ thất này, có thể thấy được võ công cao tổ hạ trụ nghiêu bức cỡ nào. Mà lăng mộ này là do cao tổ hạ trụ trước lúc đi ám sát nộ đế đào bới ra. Có lẽ gã cảm thấy trận chiến này có thể sẽ một đi không trở lại, cho nên trước đó lưu lại bi văn trong lăng mộ. Nhưng đây gọi là cao tổ di thư sao? Mặc dù tiết lộ rất nhiều tin tức mấu chốt, nhưng lại không có phương pháp tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc. Bất quá Vân Trung Hạc phát hiện nơi này còn có căn mộ thất thứ tư. Vĩnh Khải Hoàng đế tiến lên mở ra căn mộ thất thứ tư. Đây là gian cuối cùng, bởi vì toàn bộ mộ thất tương đối nhỏ hẹp, lại nhìn bi văn trên vách tường, chữ viết cao tổ hoàng đế cũng thay đổi hoàn toàn, không còn khắc sâu như trước, cũng không cương liệt như vậy, trên chữ viết tràn đầy dã rời, chán trường, ta chinh chiến nộ đế trở về, không biết nên nói là thành công, hay là thất bại, những lời này là có ý tứ gì? Cao tổ hạ trụ mang theo 1000 tên đỉnh cấp cường giả, thừa dịp nộ đế 10 năm một lần độ kiếp. Thừa dịp nộ đế suy yếu nhất đi ám sát, nộ đế bạo vong, Đại Hàm Ma Quốc diệt vong, cho nên chí ít lần ám sát này, hẳn là thành công, tại sao lại nói không biết là thành công hay thất bại? Dư nghiệt Đại Hàm Ma Quốc vẫn còn lưu lại nhân gian, sợ sẽ làm thiên hạ loạn lạc, cường giả phương Đông may mắn còn sống sót quy ẩn, thành lập trật tự hội, phòng ngừa Đại Hàm Ma Quốc ngóc đầu trở lại, tâm ta đã loạn, bi văn cao tổ hạ trụ kết thúc. Nhất là một câu nói sau cùng này, có ý tứ gì? Từ 4 chữ này, có thể nhìn ra được tim của gã loạn như cỏ. Nhưng hiển nhiên, ám sát nộ đế trở về, vị cao tổ hạ trụ này không chết, vẫn đi tới lăng mộ này, đào bới mộ thất thứ tư này. Nhưng bi văn mộ thất thứ tư này rất ngắn, nhưng dư vị vô tận. Không hề nghi ngờ, nội tâm cao tổ hạ trụ ẩn giấu rất nhiều. Không nói ra, tim của gã không chỉ loạn, hơn nữa còn biến hóa. Mà phía sau tâm cao tổ loạn, ẩn giấu đi bí mật chân chính. Vân Trung Hạc nhắm mắt, trở lại chỗ bi văn cao tổ hoàng đế lưu lại. Những bi văn này, chí ít giải khai một nửa bí mật thế giới này, nhất là nhân vật nộ đế. Trong nháy mắt nội tâm Vân Trung Hạc trở nên sâu sắc không gì sánh được. Trong mộ thất thứ tư này, còn có một bộ thạch quan. Vĩnh Khải hoàng đế tiến lên, chuyển động cơ quan, lập tức thạch quan mở ra một vết nứt. Tôn Nhi, muốn mở ra không? Vĩnh Khải Hoàng đế hỏi, Vân Trung Hạc gật đầu, Vĩnh Khải Hoàng đế mở ra thạch quan, bên trong không có thi thể, nhưng có một quyển trục được chế bằng ngọc, quyển trục này mới là toàn bộ bí bảo mấu chốt của lăng mộ cao tổ. Quyển trục này mới là vô thượng chí bảo chỉ cách tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc. Tôn Nhi, ngươi tới lấy đi, Vĩnh Khải Hoàng đế nói, Vân Trung Hạc tiến lên, cúi người cầm quyển trục lên, thứ này vào tay, lại ấm áp. Chịu nặng, Vân Trung Hạc không lập tức mở ra, mà cùng Vĩnh Khải Hoàng đế liếc nhau một cái. Hảo hai tử, Vĩnh Khải Hoàng đế cười nói với Vân Trung Hạc, sau đó nhịn không được lại đưa tay vuốt ve đầu hắn. Vân Trung Hạc phi thường hiểu loại tình cảm này, bởi vì hắn đối mặt nhi tử Vân Nghiêu, chính là tràn đầy yêu thương và lòng áy náy, mà Vĩnh Khải Hoàng đế trước đó đã làm sai, hại chết Thiên Ân Thái tử, cho nên đối mặt cháu trai này. Nội tâm áy náy và yêu thương, chỉ sợ còn vượt qua Vân Trung Hạc đối với Vân Nghiêu gấp 10 lần. Ba ba ba, một hồi tiếng vỗ tay vang lên, một bóng người, hai bóng người, ba bóng người, bốn nhân ảnh, Hạ Quyết Thái tử, Hoàng hậu Hàn Thị, Công Tôn Dương, còn có Yêu Nhiêu, mà lúc này, vỗ tay chính là Hắc Long Đài Công Tôn Dương. Lão chậm rãi nói, tình cảm ông cháu thật là khiến người ta cảm động nha. Vân Trung Hạc nhìn qua Công Tôn Dương, chậm rãi nói, thủ lĩnh, ngươi cũng là Dư Nghiệt Nộ Đế. Công Tôn Dương nói, ngươi nói vậy, thì chính là vậy đi. Hoàng hậu Hàn Thị nói với Vĩnh Khải Hoàng đế, bệ hạ, này ẩn tàng thật sâu, rõ ràng đã phát hiện thân phận mẹ con chúng ta, lại dương cung mà không phát, như cái gì cũng không biết. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, ta biết đã chậm, đúng vậy, Vĩnh Khải lão hoàng đế trước đó mấy năm đã bị bệnh trên giường. Một mực giao chính sự cho Hạ Quyết Thái tử, mãi cho đến khi trở thành người thực vật, mới nghe được chân tướng Hạ Quyết Thái tử cũng là Dư Nghiệt Đại Hàm Ma Quốc. Vĩnh Khải lão hoàng đế nói, Hàn Thị, gia tộc của ngươi rõ ràng là huân quý mấy trăm năm của Đại Hạ đế quốc ta. Tại sao lại trở thành Dư Nghiệt Nộ Đế? Hoàng hậu Hàn Thị nói, sửa lại câu nói của ngài một chút. Ta là nữ tử thuần chính Đại Hàm Ma Quốc, không phải Dư Nghiệt gì đó, là thay mận đổi đào. Hiểu không? Hàn Thị vừa mới sinh ra một đứa bé, liền làm cho nó chết đi, sau đó đổi một bé gái. Hàn Thị gia tộc nuôi bé gái này lớn, mà ta là nữ hử Đại Hàm Ma Quốc. Liền trở thành thiên kim tiểu thư Hàn Thị, sau lại trở thành hoàng hậu ngài. Vân Trung Hạc nói, cái này không gọi là thay mận đổi đào, đó là một cố sự thật vĩ đại, đây gọi là tu hú chiếm tổ chim khách. Hoàng hậu Hàn Thị nói, sao cũng được. Vĩnh Khải lão hoàng đế nói, trong hoàng cung ta, rốt cuộc có bao nhiêu thái giám, bao nhiêu thủ vệ là võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc. Thái tử Hạ Quyết nói, không nhiều, không nhiều, nhưng đủ nắm giữ hết thảy. Vĩnh Khải lão hoàng đế nói, sở dĩ ta có thể sống tạm đến giờ, chính là vì giờ khắc này, nếu không ta đã sớm bị các ngươi hại chết. Công Tôn Dương nói, đúng, Cao Tổ Hạ Trụ lưu lại một kiện bảo bối, đây là chí bảo đối phó Đại Hàm Ma Quốc, lịch đại hoàng đế Đại Hạ truyền miệng, chúng ta muốn để cho ngươi nói ra miệng, đơn giản muôn vàn khó khăn, chúng ta vốn có thể đợi, bởi vì lúc ngươi băng hà, bí mật này ngươi chỉ có thể truyền cho Thái tử Hạ Quyết. Nhưng từ khi Vân Trung Hạc bại lộ thân thế, hết thảy đều thay đổi. Vân Trung Hạc nói, cho nên, các ngươi cải biến sách lược. Yêu Nhiêu dịu dàng nói, Vân Trung Hạc công tử, ngày đó dưới đáy đại sa mạc kim tự tháp, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi còn nhớ rõ không? Vân Trung Hạc nói, sau khi ta nhảy xuống vực sâu vạn trường, cái gì cũng không biết. Tiếp theo xuất hiện ở trong Mê Điệt Cốc, được Tiêu Giao Tử cứu. Sau đó Mê Điệt Cốc đưa ta đến Đại Hạ Đế Quốc. Yêu Nhiêu nói, hiện tại, biết chuyện gì xảy ra chưa? Vân Trung Hạc nói, biết, hôm đó nhảy xuống vực sâu vạn trường, ta cũng không thoát khỏi ma chảo đại doanh hoàng đế, chỉ bất quá hắn vì lợi dụng ta, mới đạo diễn một loạt vở kịch phía sau, cái gì Tiêu Giao Tử cứu ta, hết thảy đều là giả, hết thảy đều là các ngươi diễn trò, cứu chữa ta mấy tháng là giả, cái gì tiến công Mê Điệt Cốc cũng là giả, đưa ta đến Đại Hạ Đế Quốc cũng là giả. Mục đích của các ngươi chỉ có một, chính là vì lừa gạt hoàng đế ra ra giao ra chí bảo Cao Tổ. Yêu Nhiêu nói, không sai, Vĩnh Khải lão hoàng đế rất cố chấp, trong thiên hạ ngoại trừ một mình ngươi, ai cũng không thể móc ra bí mật từ trong miệng lão. Bất kỳ dược vật gì cũng vô dụng, cho nên bệ hạ nghĩ ra kế sách này, có thể nói là không chút sơ hở nào. Vân Trung Hạc nói, vậy ta nhìn thấy Mê Điệt Cốc, rốt cuộc là thật hay là giả? Yêu Nhiêu nói, đương nhiên là thật. Bất quá lúc ấy Mê Điệt Cốc đã sớm luân hãm, đã bị chúng ta chiếm lĩnh. Vân Trung Hạc nói, vậy Tiêu Giao Tử kia là ai đóng? Yêu Nhiêu nói, đương nhiên là hoàng đế bệ hạ, có sơ hở sao? Không chút sơ hở, một chút xíu sơ hở cũng không có. Vân Trung Hạc từ trên người y không ngửi ra bất luận khí tức gì của đại doanh hoàng đế. Một chút xíu cũng không có, thật đúng là một vở kịch hoàn mỹ. Vị đại doanh hoàng đế bệ hạ này, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Thế giới này nhân vật nghiêu bức thực sự nhiều lắm, ngày đó Yến Biên Tiên đã khiến người kinh diễm, sau đó, thiên tổ thần hoàng tâm cơ sâu không lường được, khiến người ta chấn kinh, nhưng trước mặt đại doanh hoàng đế, thiên tổ thần hoàng cũng không là gì. Vị đại doanh hắc ám quân vương này, mới thật sự là tắc kè hoa, mới là người đáng sợ nhất thế giới này, khó trách lúc Bạch Phi Phi gần Vân Trung Hạc, tràn đầy tán thưởng huyết mạch và vẻ tuấn mỹ của hắn. Nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ xem thường, cười Vân Trung Hạc quá ngây thơ, dù lúc ấy nàng không nói ra miệng, nhưng trong lòng lại châm chọc Vân Trung Hạc bị đại doanh hoàng đế đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắc ám quân vương này, thật đúng là cường đại khiến người ta tuyệt vọng, cũng khó trách Bạch Phi Phi nhiều lần nói, chiến tranh đã sớm kết thúc, bởi vì toàn bộ Đại Hạ Đế Quốc, đã rơi vào tay Đại Hàm Ma Quốc. Yêu Nhiêu thản nhiên nói, nhìn thấy chế độ Đại Hàm Ma Quốc ta chưa? Dưỡng cổ chế, mấy đầu độc trùng cắn xé chiến đấu với nhau, kẻ thắng lợi sau cùng leo ra bình, trở thành cổ vương, cho nên tới nay, đều là Bạch Vân Thành Chủ và Đại Doanh Hoàng Đế Bệ Hạ đánh cờ mà thôi. Hết thảy các người đều là quân cờ của hai vị quân vương. Quân cờ đáng thương, Thái tử Hạ Quyết nhìn qua Vân Trung Hạc nói, Phụ Hoàng, Vân Trung Hạc, đôi ông cháu các ngươi từ ái và hiếu thuận, thật là khiến người ta cảm động, ngài rõ ràng đã ở sinh mệnh hơi thở cuối cùng. Vân Trung Hạc lại dùng hết thảy, thậm chí liều mạng đi cứu ngài, nếu như lúc ấy ngài không tỉnh lại, vậy hắn sẽ bị xử tử. Cũng chính như vậy, ngài mới yêu thương hắn, không chút do dự muốn giao hoàng vị Đại Hạ Đế Quốc cho hắn. Cũng giao chí bảo Cao Tổ lưu lại cho hắn, nhưng tất cả những thứ này đều là kế sách của Hắc Ám Quân Vương. Trong thời gian ngắn nhất, để cho đôi ông cháu các ngươi tạo thành cảm tình sâu đậm. Vĩnh Khải Lão Hoàng Đế nói, tình cảm ta và Tôn Nhi bắt nguồn từ trong huyết mạch, không cần kế sách gì, mặc kệ hắn có cứu ta hay không, dù hắn hận ta thấu xương, muốn giết ta báo thù cho phụ thân, ta cũng sẽ giao hết thảy cho hắn, bởi vì Giang Sơn này chính là thuộc về hắn. Công Tôn Dương nói với Vân Trung Hạc, Vân Trung Hạc, trước ngươi đã cảm thấy thiên hạ là một vùng tăm tối, nhưng lúc đó chưa rõ ràng, bây giờ hẳn ngươi mới chân chính cảm thấy tuyệt vọng, toàn bộ thế giới to lớn như thế. Nhưng không có chỗ cho ngươi sống yên ổn, ánh mắt ngươi đến đâu, đều là bóng tối bao trùm, toàn bộ thế giới phương Đông, đã luân hãm, Đại Hàm Ma Quốc ta, đã triệt để khống chế thiên hạ. Đúng rồi, ngươi biết một dưỡng phụ khác không? Cũng chính là huynh trưởng Công Tôn Mã của ta, còn có sư tỷ của ta là Công Tôn Long, hai người kia tại thời khắc mấu chốt phản bội đại doanh ta. Vì bảo hộ hai hài tử các ngươi, một người bỏ ra sinh mệnh, một người khác bị trẻ thành nhân côn. Cầm tù cả đời, Công Tôn Dương nói, xem ra trong lòng bọn họ cũng là hướng tới quang minh. Tại thời khắc mấu chốt biết được chân tướng, cho nên phản bội đại doanh, nhưng bọn hắn quá ngây thơ rồi. Trên thế giới này nào có quang minh và hắc ám, hừng đông và trời tối, vốn chính là quy luật vũ trụ, ngày đêm giao thế, vốn là thiên địa chân lý. Yêu Nhiêu đưa tay ra phía Vân Trung Hạc nói, Vân Trung Hạc, giao quyển trục trong tay ngươi ra đi, nếu như không phải vì món đồ này. Ngươi đã sớm chết rồi, hiện tại bảo bối này đã tới tay, sứ mệnh của ngươi cũng kết thúc. Vân Trung Hạc nói, Đại Doanh Hoàng Đế Bệ Hạ vì sao không tự mình đến lấy? Yêu Nhiêu nói, chỗ ngài đang ở thời khắc mấu chốt, không có thời gian tới. Vĩnh Khải Hoàng Đế thản nhiên nói, Tôn Nhi, trên thế giới này có một loại chuyện, gọi là biết rõ nhưng không thể không làm. Đêm qua, ngươi nói với ta chuyện Bạch Phi Phi, vừa cùng ta nói chuyện bình thường, vừa lấy tay viết chữ trên bàn. Nói cho ta biết, hết thảy kinh lịch chúng ta đều là âm mưu của Đại Doanh Hoàng Đế. Hỏi ta còn muốn giao Cao Tổ di thư này cho ngươi. Lúc ấy ta khá ngạc nhiên, biết rõ không thể làm, nhưng ta vẫn quyết định giao cho ngươi. Lời này vừa ra, ánh mắt bọn Công Tôn Dương và Yêu Nhiêu run lên. Vân Trung Hạc và Vĩnh Khải Hoàng Đế đã nhìn thấu âm mưu này rồi. Vậy vì sao Vĩnh Khải Hoàng Đế còn mang theo Vân Trung Hạc đến lăng mộ Cao Tổ? Tìm kiếm Cao Tổ di thư. Vĩnh Khải Hoàng Đế nói, Tôn Nhi, thuyền hỏng còn có 3.000 đinh, thiên hạ này, bất kỳ người nào cũng không được xem thường một chuyện, đó là quyết tâm và ý chí bảo hộ của Gia Gia đối với Tôn Nhi. Nghe nói như thế, ánh mắt bốn người Yêu Nhiêu co rụt lại, Công Tôn Dương vươn tay, chậm rãi nói, Vân Trung Hạc, giao quyển trục kia cho ta. Ngay lập tức, Hoàng hậu Hàn Thị nói, Bệ hạ, Vân Trung Hạc, các ngươi đã lên trời không đường, xuống đất không lối, sau đó, thân ảnh bốn người lóe lên, vây hai người Vân Trung Hạc vào giữa, mà ngay lúc này, một thân ảnh khác nhẹ nhàng tiến đến, là Thái hậu Nương Nương, cũng là đại tông sư sớm nhất của Đại Hạ Đế Quốc. Thái hậu Nương Nương gằn từng chữ, cũng tuyệt đối không nên đánh giá thấp một bà cố, quyết tâm bảo hộ Tôn Nhi. Một giây sau, Thái hậu 96 tuổi vung vẩy phất trần, giết tới Yêu Nhiêu, lấy một địch bốn, cùng lúc đó, thân ảnh này đến thân ảnh khác thoáng hiện ra. Là cao thủ Viêm Ẩn Tự, bọn họ chẳng những là người xuất gia, cũng là người thủ lăng tẩm Đại Hạ Đế Quốc, mấy chục tên đỉnh tiêm cao thủ trùng sát đến, đây là tinh hoa võ đạo của Đại Hạ Đế Quốc, toàn bộ do Thái Hậu thống lĩnh ẩn cư ở Viêm Ẩn Tự. Nhưng, một giây sau, vô số cao thủ áo đen, như thủy triều tràn vào, toàn bộ đều là võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc, mấy chục người, hơn trăm người, võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc cường đại. tràn đầy tính hắc ám, tính nghiền ép. Thái hậu xuất lĩnh những cao thủ Tủ Lăng, trong nháy mắt đã rơi vào hạ phong. Yêu Nhiêu cười lạnh nói, võ đạo thế giới phương Đông như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, đã điêu linh, căn bản không phải là đối thủ của Đại Hàm Ma Quốc chúng ta. Ha ha ha, Công Tôn Dương chậm rãi nói, Vân Trung Hạc, giao ra đi, sứ mệnh của ngươi đã kết thúc, lên trời không đường, xuống đất không lối. Sau đó, Công Tôn Dương rút ra lợi kiếm, chậm rãi đi tới phía Vân Trung Hạc. Toàn bộ cục diện, nguy cơ sớm tối, cao thủ Thủ Lăng Đại Hạ Đế Quốc không ngừng chết đi. Vĩnh Khải Hoàng Đế nhìn qua Vân Trung Hạc, gằn từng chữ, tôn tử của ta, ra ra cảm tạ Thượng Thiên, thời gian cuối đã mang ngươi đến trước mặt của ta, để cho ngươi làm bạn ta mấy ngày, loại hạnh phúc này đủ cho dư vị cả đời ta, ra ra chết cũng không tiếc. Sau đó, lão nắm lấy Vân Trung Hạc ném vào trong quan tài, sau đó chuyển động cơ quan, răng rác, dưới đáy thạch quan kia bỗng nhiên vỡ ra, thân thể Vân Trung Hạc lại một lần nữa không ngừng rơi xuống. Không biết rơi đến nơi nào, Công Tôn Dương thấy vậy, tức giận gào thét, bỗng nhiên một chưởng bổ tới phía sau Hoàng đế, Vĩnh Khải Hoàng đế ngạnh sinh chịu một chưởng, dùng hết toàn lực, đậy nắp quan tài lại, sau đó, lão phun ra một ngụm máu tươi, quay đầu nhìn về phía bọn Công Tôn Dương, nhìn về phía Thái hậu, mẫu hậu, thật xin lỗi, nhi tử trước đó đã sai. Vĩnh Khải Hoàng đế nhìn Thái hậu gằn từng chữ, Thái hậu ngừng lại, nhìn nhi tử nói, Tiểu Khải, mẹ tha thứ cho ngươi. Giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, một giây sau, ầm ầm ầm ầm, một hồi tiếng kinh thiên động địa, toàn bộ mộ huyệt, bị một cỗ lực lượng cường đại điên cuồng xé mở, vô cùng vô tận hồng thủy, mãnh liệt cuốn tới, toàn bộ mộ huyệt cao tổ, trong nháy mắt đổ sụp hủy diệt. Chương 333, Tân Hoàng đăng cơ một. Liền kề với lăng mộ cao tổ là một cái đập chứa nước, mà rất nhiều cơ quan trong này là dựa vào thủy áp khu động. Khi Vĩnh Khải Hoàng đế vạn cơ quan, Vân Trung Hạc từ trong quan tài thoát thân, ngay sau đó toàn bộ lăng mộ lập tức tự hủy, chẳng những toàn bộ lăng mộ bắt đầu đổ sụp, mà nước trong đập chứa cũng mãnh liệt tuôn vào, ầm ầm ầm ầm, trong lúc nhất thời, toàn bộ lăng mộ triệt để biến thành phế tích, mà Vân Trung Hạc trực tiếp thông qua dòng nước bị hút vào đáy đập chứa nước Đại Viêm. Hắn biết, lúc này trên đập nhất định có Vĩnh Khải Hoàng đế, Thái hậu nương nương hoặc người Tủ Lăng tiếp ứng hắn, nhưng Vân Trung Hạc sẽ không ló ra mặt nước, bởi vì toàn bộ đập nước cũng có thể bị võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc giám thị. Gia Gia và bà cố bỏ ra đại giới to lớn như vậy cứu vớt tính mạng hắn, không thể lại giao vào tay người khác. Đập chứa nước Đại Viêm này rất lớn, nơi sâu nhất chừng mấy chục hơn trăm mét, kéo dài hơn trăm dặm. Đập chứa nước này xây dựng phi thường kỳ diệu, nó dùng dãy núi làm đê đập tự nhiên, mà chân chính nhân tạo xây đê tại phía tây, cho nên dù có người đến nổ nát đê đập, cũng sẽ không bao phủ kinh thành Đại Viêm, mà đập chứa nước này cũng không phải cung ứng nước cho kinh thành, mà dùng để tưới tiêu vô số ruộng tốt phía tây kinh thành. Đập chứa nước to lớn này đã tồn tại từ thời Đại Viêm Hoàng Triều. Về sau Đại Hạ Đế Quốc tiến hành tu chỉnh và xây dựng thêm, mới có quy mô lớn như giờ. Mà kiến tạo đập chứa nước này, chính là Mạt Đại Hoàng đế Đại Viêm Hoàng Triều, Viêm Tân Tông, đây là một công trình siêu cấp, dù đặt ở địa cầu cận đại, cũng là một công trình kinh người, nhưng hơn 1.000 năm trước Đại Viêm Hoàng Triều đã xây xong. Vân Trung Hạc biết, tiếp theo toàn bộ kinh thành Đại Hạ sẽ điên cuồng lùng bắt hắn. Hắn nhất định phải dùng biện pháp mau lẹ nhất, bí ẩn nhất chạy đi. Biện pháp gì? Hắn đã từng dùng biện pháp cùng Lý Hoa Mai thoát khỏi hòn đảo kia. Là cưỡi cá lớn rời đi, loại đập chứa nước to lớn này, mà lại tồn tại dòng dã hơn 1.000 năm, cho nên bên trong khẳng định có loại siêu cấp cá lớn kia. Có thể mang theo Vân Trung Hạc rời đi, nhưng, Vân Trung Hạc cần dùng thiên phú bệnh nhân tâm thần số 25. Có thể giao lưu với cá, nhưng hiện tại gia thân Vân Trung Hạc là bệnh nhân tâm thần Beethoven, mà không phải số 25. Bất quá Vân Trung Hạc mỗi lần sử dụng thiên phú của một bệnh nhân tâm thần, hoặc nhiều hoặc ít ở đại não sẽ lưu lại vết tích, sẽ nắm giữ kỹ năng tương quan, bất quá loại kỹ năng này phi thường yếu ớt, mà đáy nước này quá sâu, mặt trời chiếu xạ không tới, một vùng tăm tối, trọng yếu nhất chính là loại cảm giác ngạt thở kia, đơn giản đòi tính mệnh người, không thể lộ ra mặt nước, ngàn vạn không thể lộ ra mặt nước, bởi vì Đại Hàm Ma Quốc có chim ưng, ở trên trời có thể nhìn thấy Vân Trung Hạc, một khi Vân Trung Hạc lộ diện, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngạt thở, đưa tay không thấy được năm ngón, không khống chế được cá lớn, đây hết thảy đều muốn mạng hắn. Vân Trung Hạc móc từ trong ngực ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên thuốc, thuốc mê điệt tốc cho hắn. Không, nói cho đúng đây là thuốc đại doanh hoàng đế cho hắn. Thu từ mê điệt tốc, đại doanh hắc ám quân vương phí hết trắc trở lớn như vậy. Để Vân Trung Hạc cứu vớt Vĩnh Khải hoàng đế, mục tiêu chỉ có một, đó chính là quyển trục trong ngực Vân Trung Hạc. Quyển trục này là khắc tinh duy nhất đối phó Đại Hàm Ma Quốc. Mà rất hiển nhiên, dù giết Vân Trung Hạc, khắc tinh Đại Hàm Ma Quốc vẫn tồn tại như cũ. Cho nên mục tiêu đại doanh hắc ám quân vương là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phá hủy uy hiếp Đại Hàm Ma Quốc. Phục dụng một viên đan dược xong, rất nhanh Vân Trung Hạc lại một lần tiến nhập trạng thái phi thường đặc thù. Toàn bộ thân thể bắt đầu bành trướng, bành trướng, bành trướng đến cực hạn, cả người như muốn nổ tung, phảng phất không có thân thể. Sau đó, tinh thần lực của hắn nhạy cảm không gì sánh được, tất cả cảm giác đều rất nhạy cảm, phảng phất phóng đại vô số lần. Đáy nước vốn là một vùng tăm tối, cũng biến thành trong suốt, mà loại cảm giác ngạt thở kia, phảng phất tạm thời tiêu trừ. Không chỉ như vậy, trước đó những bệnh nhân tâm thần kia ở trong đầu hắn lưu lại ấn ký mơ hồ, giờ kịch liệt phóng đại. Rất nhanh Vân Trung Hạc thấy được một con cá lớn, đây là một đầu siêu cấp cá nheo, dòng dã hơn 3 mét, chí ít hơn 500 cân. Con này nhanh tương đương với một chiếc thuyền nhỏ, lúc này nó ở ngoài trăm thước, hẳn là bá chủ vùng nước này. Vân Trung Hạc bắt đầu phóng thích năng lực bệnh nhân tâm thần số 25, phát ra âm phù đặc thù, hấp dẫn con cá nheo này tới, tiến hành giao lưu với nó. Rất nhanh, con cá nheo khổng lồ kia đến gần. Vân Trung Hạc nằm ngoài trên lưng của nó, ra lệnh cho nó, nhưng, nó không phải cá voi, trí thông minh còn kém rất xa, cơ hồ không thể giao lưu. Vân Trung Hạc chỉ có thể cho nó chỉ lệnh cực kỳ đơn giản. Một mực bơi, mà con cá nheo này, mang theo Vân Trung Hạc hơn 100 cân, dễ như trở bàn tay bơi dưới đáy nước, mặc kệ phương hướng nào, chỉ một mực bơi, tốc độ thật nhanh, đơn giản như chạy trốn. Mà lần này, mấy con chim ưng bay trên không đập nước, bắt đầu giám thị mỗi một tấc mặt nước. Cùng lúc đó, từng bóng đen nhanh chóng chui ra, mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn người, nhao nhao nhảy xuống đập nước, mấy chục chiếc thuyền rải ra, lùng bắt Vân Trung Hạc. Cứ như vậy, hai ngày sau đó, Vân Trung Hạc rời đập nước, chui vào đường sông, tiến nhập thành trì cách đó mấy trăm dặm, thừa dịp trời tối, về tới trên mặt đất, chui vào trong một gian phòng không có người ở. Trước tiên, tiến hành cải trang ăn mặc, đóng vai thành một tên ăn mày. Một mực đến lúc này, hắn mới lấy ra quyển trục kia, mở ra xem, quyển trục này cũng dùng nhuyễn ngọc, bên trong khắc một đám lửa, còn lại không có gì. Vân Trung Hạc kinh ngạc, thứ đồ chơi gì đây? Đây chính là chí bảo Đại Hạ Đế Quốc, đây chính là chí bảo tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, đây chính là thứ đại doanh hắc ám quân vương liều mạng muốn có. Đây là thứ đồ chơi gì? Sau đó, Vân Trung Hạc liều mạng phân tích đồ án hỏa diễm trên quyển trục này. Phải tìm ra nguyên cớ, dòng dã nghiên cứu một ngày một đêm, không đạt được gì. Thế là, trong đầu hắn có một ý nghĩ, phía trên này vẽ hỏa diễm, có phải dùng lửa đốt là có thể hiện ra không? Thế là, hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng lửa hơ. Kết quả, thứ này xác thực không sợ lửa, cũng không bị đốt cháy. Lúc này Vân Trung Hạc mới đưa nó lên trên hỏa diễm đốt. Sau đó một nhóm tự phù màu vàng xuất hiện, 109.061627, 31.635966. Lập tức, Vân Trung Hạc sợ ngây người. Cái này là cái quỷ gì? Thuyền đắm nộ đế dùng chính xác tọa độ còn không nói. Lăng mộ nộ đế chân chính dùng tọa độ còn chưa tính. Vì sao trên cao tổ di thư cũng là một tọa độ? Mấu chốt, nơi này là nơi nào? Đại doanh đế quốc hắc ám quân vương hao hết trắc trở, chính vì đạt được tọa độ này sao? Tọa độ này là nơi nào? Nó dựa vào cái gì để tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc? Nó là nơi hy vọng tiêu diệt được Đại Hàm Ma Quốc. Vân Trung Hạc bắt đầu tiến hành tính toán trong đầu. Lúc này dù không có số 9 lượng tử, nhưng hắn dùng lượng tử nhiều năm, năng lực phân tích của gã là khắc sâu nhất. Nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ địa đồ thế giới này. Sau đó, địa đồ toàn bộ thế giới lập tức hiện lên, khiến Vân Trung Hạc giật mình kêu lên. Cái quỷ gì? Nhanh như vậy, Vân Trung Hạc phát hiện, dược vật thần bí của mê điệt cốc, phảng phất khiến đại não hắn khai phát ra. Theo hắn không ngừng uống thuốc, đầu óc của hắn càng ngày càng nghiêu bức, năng lực ấn ký của những bệnh tâm thần kia ở trên người hắn cũng càng ngày càng khắc sâu. Sau đó, Vân Trung Hạc bắt đầu tính toán, tọa độ này ở chỗ nào? Tính toán xong, Vân Trung Hạc triệt để mộng bước. Ta, trời ạ, cũng quá xa đi. Lúc này Vân Trung Hạc ở Liên Châu Thành tại Đại Hạ Đế Quốc. Cách tọa độ này dòng dã 13.000 dặm, mà đó là theo đường chim bay. Chẳng lẽ phải dựa vào hai chân đi qua sao? Thật sự là xui xẻo nha. Nhưng, Vân Trung Hạc nhất định phải đi, bởi vì đây là hy vọng duy nhất. Đại Doanh Đế Quốc, Đại Chu Đế Quốc, Đại Hạ Đế Quốc đều luân hãm. Đại Tây Đế Quốc cũng sắp, hoặc là đã luân hãm. Chớ quên, Hoàng đế Đại Tây Đế Quốc cũng phục dụng phản lão diên thọ đan. Trên người lão cũng có huyết thống Đại Hàm Ma Quốc, nhưng cũng giống Thiên Tổ Thần Hoàng, độ tinh khiết tương đối thấp, không tính là người một nhà của Đại Hàm Ma Quốc, cho nên Cao Tổ Hạ Trụ cung cấp tọa độ này, chính là hy vọng duy nhất Vân Trung Hạc đánh bại Đại Hàm Ma Quốc. Nhưng Vân Trung Hạc thật trăm mối vẫn không có cách giải. Vì sao ở thế giới này xuất hiện tọa độ, mà giống như xuất hiện tại hơn 1.000 năm trước, hơn nữa còn thống nhất toàn diện, Đại Hàm Ma Quốc bên kia dùng tọa độ thì cũng thôi đi. Đại Hạ Cao Tổ cũng dùng tọa độ, có nghĩa Đại Viêm Hoàng Triều cũng dùng tọa độ. Vậy mà hơn 1.000 năm sau, tọa độ ngược lại thất truyền, thậm chí loại chữ số Ả Rập này cũng thất truyền. Nhất định phải đi địa điểm tọa độ thần bí này, mà lúc này Vân Trung Hạc thở dài một hơi. Trước đó trong đầu hắn một mực rất gấp, đó là trước khi Đại Doanh Đế Quốc tiến đánh Đại Hạ Đế Quốc. Phải phát triển lớn mạnh, tiêu diệt hạm đội Bạch Vân Thành. Hiện tại, không cần gấp nữa, bởi vì Đại Hạ Đế Quốc cũng đã luân hãm. Sau đó, Vân Trung Hạc nghĩ biện pháp đi đến tọa độ thần bí này. Khoảng cách thẳng tắp 13.000 dặm, nếu như đi thẳng lên phía bắc, sẽ xuyên qua mảng lớn khu vực không người, chí ít 7.000 dặm chỗ không người, mà sẽ càng ngày càng lạnh, âm mấy chục độ. Còn có một biện pháp, đó là đi hướng tây trước, sau đó quẹo hướng bắc, như vậy trên đường sẽ đi qua rất nhiều tiểu quốc tây vực, mà cũng có khu vực không người. Cũng mấy ngàn dặm khu vực không người, mặc kệ phương hướng nào, dựa vào một mình Vân Trung Hạc, căn bản đến không được tọa độ này, nhưng hắn không thể không đi, bởi vì đây là hy vọng duy nhất tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc. Thẳng tắp 13.000 dặm, như vậy đi đường tối thiểu hơn 20.000 dặm, trừ phi một chi quân đội, mang đủ vật tư, có đủ lạc đà hoặc là chiến mã, mới có thể đến được chỗ kia. Rất nhanh, Vân Trung Hạc phát hiện chính mình nghĩ lầm, hắn có thể đi nơi kia. Bởi vì thiên phú bệnh nhân tâm thần số 25 chính là giao lưu với động vật. Gã được xưng là con của biển, đó là vì lúc trước năng lực của gã chỉ biểu hiện trên biển. Còn trên lục địa thì thế nào? Gã có thể giao lưu với dã thú trên lục địa không? Gã có thể làm cho dã thú thân thiện với gã không? Nếu như thế, vậy Vân Trung Hạc lẻ loi một mình, có thể xuyên qua mấy ngàn dặm khu vực không người. Hắn có thể cưỡi lão hổ, cưỡi cẩu hùng, cưỡi hươu hoang. Mà dù không có võ lực cường đại, cũng có thể sống sót trong khu vực không người. Bởi vì có loại năng lực này, dã thú sẽ không tổn thương hắn. Nhưng, Vân Trung Hạc dựa vào chính mình thì không đủ. Cần bệnh nhân tâm thần số 25 ra thân, cũng không thể mỗi một lần phải uống thuốc. Dược vật hắn còn không nhiều lắm. Lúc này là ngày 26 tháng 3, cách ngày mùng 6 tháng 4 còn 10 ngày. Hắn có thể đổi bệnh nhân tâm thần khác. Sau đó, Vân Trung Hạc đóng vai thành tên ăn mày. Một đường lên phía bắc, hắn đóng vai tên ăn mày, thật sự là không có bất kỳ sơ hở gì, bất quá ăn mày là hoàn cảnh hắc ám nhất thế giới này. Tràn đầy giết chóc hung tàn, cho nên trên đường đi, Vân Trung Hạc gặp vô số kẻ ác ý tầng dưới chót. Có tên ăn mày muốn kéo quần hắn, có tên ăn mày muốn mưu sát hắn, còn có một số phần tử bang phái, nhưng Vân Trung Hạc vẫn thành thạo điêu luyện, đừng quên, chủ nhân trước của bộ thân thể này. Chính là tên ăn mày lớn lên trong đống này. Tiếp đó có một tin tức truyền đến, khiến Vân Trung Hạc cảm thấy bi thương, nhưng cũng cảm giác một tia may mắn. Đại Hạ Vĩnh Khải Hoàng đế nhường ngôi, Thái tử Hạ Quyết đăng cơ làm hoàng. Đại Hạ Đế Quốc nghênh đón tân hoàng đế. Đến tận đây, mang ý nghĩa Đại Hạ Đế Quốc triệt để luân hãm. Thái tử có một nửa huyết thống Đại Hàm Ma Quốc đã sớm âm thầm đầu phục Đại Hàm Ma Quốc. Tin tức còn không chỉ có một thứ này. Còn có một tin tức càng thêm xa xôi, chiến tranh Đại Doanh Đế Quốc với Đại Tây Đế Quốc kết thúc. Hoàng đế Đại Tây Đế Quốc băng hà, Thái tử Lý Trụ đăng cơ làm hoàng, đồng thời cùng Đại Doanh Đế Quốc ký kết hiệp định ngưng chiến. Ý vị này, Thái tử Lý Trụ cũng âm thầm đầu hàng, Đại Tây Đế Quốc luân hãm. Thật nhanh, tứ đại đế quốc phương Đông, toàn bộ rơi vào tay Đại Hàm Ma Quốc, vốn cho rằng đây là một quá trình chậm chạp, không ngờ như là tuyết lở, càng lúc càng nhanh, trật tự vài đại đế quốc phương Đông trong nháy mắt sụp đổ. Đương nhiên, Đại Hàm Ma Quốc đã chuẩn bị mấy trăm năm cho ngày này, thẩm thấu vào tứ đại đế quốc phương Đông mấy trăm năm. Chính là vì giờ khắc này, sau đó, chính là đại doanh hoàng đế tỷ võ với Bạch Vân thành chủ. Người thắng trận trở thành Hắc Ám quân vương, điều này khiến Vân Trung Hạc nghĩ đến một màn trên mặt biển. Lúc đó Vân Trung Hạc và hạm đội Lý Hoa Mai vừa mới đánh bại hạm đội Sử Biển. Bạch Vân thành chủ xuất lĩnh hạm đội Nộ Đế, vờn quanh một vòng rồi rời đi. Chi hạm đội cường đại này mang đến cho Vân Trung Hạc rung động trước nay chưa từng có. Phảng phất như là hạm đội mạt nhật từ chỗ sâu địa ngục xuất hiện. Lúc đó Vân Trung Hạc hỏi Lý Hoa Mai, Bạch Cổ là Hắc Ám quân vương sao? Lý Hoa Mai nói gã còn không phải, bây giờ toàn bộ thế giới trở thành một trái cây chĩu nặng. Đợi Hắc Ám quân vương đi hái, không biết hai người kia khi nào luận võ, nếu như đại doanh hoàng đế thắng, y sẽ lấy phương thức nào quân lâm thiên hạ? Vẫn như cũ lừa gạt dân chúng mình là hoàng đế văn minh Đông Phương? Hay là trực tiếp để lộ mặt nạ, tuyên bố chính mình là hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc? Chương 334, Tân Hoàng đăng cơ 2. Vân Trung Hạc một đường lên phía Bắc, mấy ngày sau, hắn đi tới Hắc Thủy Thành, cái tên này có chút quen thuộc, giống như đã nhìn thấy trong sách, đây là một tòa thành thị tận cùng phía Bắc Đại Hà. Cách kinh thành chừng 5.000 dặm, Vân Trung Hạc đi hơn một tháng, rốt cuộc đi tới cuối cùng phía Bắc Đại Hạ Đế Quốc. Cũng là cuối cùng văn minh Đông Phương, nơi này phi thường lạnh, dù lúc này đã vào tháng 5, nhưng vẫn tuyết trắng mênh mang, ước chừng âm khoảng 10 độ, càng đi lên phía Bắc càng lạnh. Mùng 6 tháng 4, Vân Trung Hạc lại một lần nữa tiến nhập mộng cảnh bệnh viện tâm thần X. Thành công đổi một bệnh nhân khác, quả nhiên là số 25, con của biển, Hắc Thủy Thành cũng có tường thành, nơi này đề phòng rất xâm nghiêm. Bởi vì phía Bắc chính là một bộ tộc dã man, bộ lạc này xem như sinh trưởng ở trong rừng Hắc Thủy. Đám người này sinh sống bằng đi săn, kháng cự văn minh, ngẫu nhiên cũng tới cướp bóc Đại Hạ Đế Quốc. Bất quá Đại Hạ Đế Quốc quá cường đại, nếu tới cướp bóc, trên cơ bản là tự tìm đường chết. Dưới tình hình đó, bộ tộc dã nhân này dựa vào đi săn, dùng da lông đổi lấy muối ăn và vải vóc. Cái bang thật sự ở chỗ nào cũng có, dù đến Hắc Thủy Thành, vẫn như cũ có bóng dáng cái bang. Vân Trung Hạc cải trang làm ăn mày, đến mỗi nơi sẽ bị cái bang nơi đó để mắt tới. Bất quá hắn biết quy củ, dâng lên hiếu kính, xem như tiền mãi lộ, mà tiền mãi lộ này không thể quá nhiều, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lần này Vân Trung Hạc chuẩn bị tiền mãi lộ là một thớt vải, dù không rõ lai lịch tang vật, nhưng vậy mới là bình thường. Đi với chúng ta gặp bang chủ đi, hai tên ăn mày nói. Vân Trung Hạc cũng không kháng cự, đi theo hai tên ăn mày này gặp bang chủ cái bang Hắc Thủy Thành. Cái bang dẫn đi vào thông đạo dưới đất, hơi ấm áp một chút, bên trong chật chội trên trăm người, không dám tưởng tượng nơi này lại có nhiều ăn mày như vậy. Mỗi người đều quần áo tả tơi, dù khí trời lạnh như vậy, cũng thối không ngửi được. Bái kiến bang chủ, Vân Trung Hạc khom người xuống, sau đó trực tiếp hát khúc, nhìn xem gia nương không thân, có tiền lại đi kính người khác, 3 năm sữa mớm có tác dụng gì. Cưới thê tử lại muốn chia tay, rượu ngon thịt ngon lão bà ăn, không sợ gia nương đói đoạn cân, khi còn sống chưa từng thấy bát gạo, sau khi chết ai đến viếng mồ mả. Loại ca sướng của khất cái này cũng là tiêu chuẩn nghề nghiệp ăn mày. Chỉ cần hát ra, mọi người sẽ tán đồng thân phận của ngươi. Hát xong, Vân Trung Hạc dâng lên một thớt vải, nói, bang chủ, trên đường đi qua bảo địa, xin tạo thuận lợi, sư huynh muốn đi nơi nào? Bang chủ cái bang hỏi. Vân Trung Hạc nói, đã lâu không chịu nổi, muốn đi chỗ dã nhân kiếm thê tử. Lời này vừa ra, đông đảo tên ăn mày ồn ào cười to, giễu cợt Vân Trung Hạc không có tiền đồ. Dạng ăn mày này có rất nhiều, tại Đại Hạ Đế Quốc bị người xem thường, căn bản cưới không được thê tử, nhưng đi đến bộ lạc dã nhân phía Bắc, ngược lại trở thành người có thể diện, có thể cưới thê tử. Bất quá trong dư luận chủ lưu, những tên khất cái này tình nguyện làm ăn mày đế quốc, cũng không nguyện ý trở thành viên ngoại dã nhân, vậy đại khái cũng là cảm giác tự hào phát ra từ nội tâm họ. Tam đại đế quốc phương Đông đại biểu cho tiên tiến và văn minh, cho dù làm tên ăn mày cũng quang vinh, cũng có thể cao cao tại thượng là con dân thiên triều thượng quốc. Nữ tử dã nhân kia cả một đời không tắm rửa, nơi đó còn thối hơn hầm cầu, uổng cho chim của ngươi xuống đó, một đám ăn mày giễu cợt không thôi. Nam nhân thiên triều thượng quốc chúng ta, sao có thể đi cưới nữ tử dã nhân chứ? Nghe mấy tên ăn mày nói, Tâm Vân Trung Hạc loạn như ma. Rất nhanh loại cảm giác tự hào này cũng không còn sót lại chút gì. Bởi vì văn minh đế quốc Đông Phương đã luân hãm, hắc ám đại hàm ma quốc đã bao phủ toàn bộ thế giới phương Đông. Nhưng bang chủ kia ngược lại cười nói, người có chí riêng, không nên cưỡng cầu, chúc sư huynh thuận buồm xuôi gió, thuận lợi cưới bà nương dã nhân, khai chi tán diệp. Vân Trung Hạc khom người nói, đa tạ bang chủ, sau đó, hắn cáo từ, đây được xem như theo quy củ. Trước đó đi ngang qua vài chỗ, cái bang nơi đó rất không biết xấu hổ, dâng lên tiền mãi lộ xong, muốn thoát thân, còn phải hoàn thành nhiệm vụ, loại nhiệm vụ này hoặc là ăn cắp, hoặc là giết người, tóm lại không có một chuyện tốt. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc rời Hắc Thủy Thành, rời tòa thành trì ngoài rìa Đại Hạ Đế Quốc, rời một tòa thành văn minh cuối cùng. Trên đầu thành, bang chủ cái bang nhìn qua thân ảnh Vân Trung Hạc, vành mắt đã đỏ lên, lau nước mắt, còn miệng ngươi. Vân Trung Hạc, ta dịch dung cứ thành công như vậy sao? Năm đó tại Đại Chu Đế Quốc, ngươi không nhận ra ta. Hiện tại ngươi vẫn không nhận ra ta. Thật sự là đồ chó hoang nha. Không sai, bang chủ này chính là Yến Biên Tiên. Lần đầu nhìn thấy Vân Trung Hạc đã nhận ra. Dù Vân Trung Hạc đã hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn thay hình đổi dạng, nhưng Vân Trung Hạc vẫn không nhận ra y. Cho nên, nội tâm y lại kích động, lại mừng rỡ, lại bất đắc dĩ. Loại cảm giác quen thuộc kia lại tới, khi còn bé cùng hài tử khác chơi trốn tìm, y giấu qua kỹ, người khác tìm không thấy, trực tiếp quên mất y. Chẳng lẽ Yến Biên Tiên ta thật là một con chuột, một con rán, trốn ở rãnh nước bẩn không có nửa điểm dị dạng sao? Nhưng Yến Biên Tiên trung quy vẫn vui vẻ, Vân Trung Hạc còn sống, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Y không biết Vân Trung Hạc xảy ra chuyện gì, vì sao giả dạng ăn mày rời Đại Hạ Đế Quốc tiến tới khu vực dã nhân. Y cũng từng có lúc xúc động muốn đi theo Vân Trung Hạc, nhưng rất nhanh y bỏ đi ý nghĩ này. Y đã không có mục tiêu và phương hướng, làm ăn mày rất tốt, được ngày nào hay ngày ấy, tiêu dao khoái hoạt. Có lẽ trời sinh y nên làm ăn mày, không nên đi theo Hắc Băng Đài làm mật thám, không nên gặp Tỉnh Trung Nguyệt, không nên gặp Chu Ly. Ngươi một khi có tình cảm sẽ thống khổ. Nhìn bóng lưng Vân Trung Hạc biến mất, Yến Biên Tiên hát, nhìn huynh đệ không phải thân, ba ổ hai khối nói không đều, đồng bào cũng phải phân chia nhau, tranh nhiều tranh ít đi lý luận, có rượu chỉ ăn với người ngoài, cốt nhục nhà mình làm cừu nhân. Y cũng sướng lên một khúc khất cái, xem như tiễn Vân Trung Hạc. Yến Biên Tiên lại một lần nữa vượt qua cảnh sinh sống mơ mơ màng màng. Hắc Thủy Thành nơi đây vô cùng tốt, quanh năm đều lạnh, cũng không có xuân hạ thu đông gì, sẽ khiến người quên đi thời gian. Vừa nằm xuống chính là ngơ ngơ ngác ngác, không phân ngày đêm, mà lại làm bang chủ, cũng không cần tự đi ăn xin, có ăn có uống, rượu quá thay rượu quá thay, không khác gì thần tiên. Ha ha ha ha. Vân Trung Hạc một đường hướng bắc, trước tiến vào Thâm Sơn dã nhân, gặp một đầu cự lang, bệnh nhân số 25 gia thân, quả nhiên có hiệu quả, gã và động vật trời sinh thân cận, cho dù là ác lang cũng sẽ không tổn thương gã, còn ác lang này ở bên người, bộ lạc dã nhân nơi này cũng sẽ không tổn thương hắn. Bởi vì chỉ có một người có thể thuần hóa dã thú, đó chính là Summon của bộ lạc dã nhân, mà Summon tại bộ lạc có địa vị khá cao, cho nên lúc đi qua mấy bộ lạc dã nhân, Vân Trung Hạc chẳng những không bị tổn thương, ngược lại được tôn sùng là khách quý. Những thủ lĩnh bộ lạc kia dâng lên rượu thịt rất khoái hoạt, thậm chí có ít nữ nhân còn tự tiến cử gối chiếu. Bất quá thật sự là hạ không được miệng, bởi vì quanh năm không tắm rửa, thật sự là thối hoác. Con cự lang này bồi tiếp Vân Trung Hạc đi 300 dặm, sau đó rời đi, bởi vì đây là phạm vi hoạt động lớn nhất của nó. Rời khỏi nơi này, chẳng khác nào rời địa bàn quen thuộc của nó. Sau đó, Vân Trung Hạc lại thuần hóa một con cọp màu trắng. Nơi này tuyết động đã phi thường dày, dựa vào hai chân của hắn, đã đi đường không được, chỉ có thể cưỡi lão hổ đi, mà thật sự là quá lạnh. Vân Trung Hạc mặc mấy lớp áo lông chồn cũng vô dụng. Mỗi ngày phải uống máu hươu sưởi ấm, lại đi hơn 2.000 dặm, triệt để tiến nhập khu vực không người. Mảnh khu vực này, ngay cả dã nhân cũng không tới. Khắp nơi đều là rừng rậm nguyên thủy, là vùng đất lạnh vĩnh cửu. Trên tuyết động chỉ có dấu chân dã thú, không có bất kỳ bước chân người nào. Lão hổ này bồi tiếp Vân Trung Hạc đi hơn 1.000 dặm. Sau đó nó cũng rời đi, bởi vì càng đi về phía trước, sẽ rời lãnh địa của nó. Vân Trung Hạc tiếp tục đi, sau đó thuần hóa một đầu gấu chó lớn. Vân Trung Hạc đến giờ mới biết, thì ra còn có gấu lớn như vậy, khoảng chừng 1.600 cân, như là một căn phòng. Dạng cự hùng này, chỉ sợ gặp lão hổ cũng không sợ, mà cự hùng này cũng dễ thuần hóa nhất, hồn nhiên ngây thơ, thân cận với Vân Trung Hạc nhất. Vân Trung Hạc cưỡi nó một đường rong ruổi, mênh mông bát ngát khu vực không người, thẳng tắp 13.000 dặm, đi đường tối thiểu 2 vạn dặm. Cứ như vậy, con cự hùng này trở thành bạn đồng hành của Vân Trung Hạc trong thời gian dài nhất. Mà lúc thời tiết lạnh nhất, nó cũng có thể sưởi ấm cho Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc một đường hướng bắc, sau đó lại đi tây, vượt qua hơn 1 vạn dặm khu vực không người. Chỉ có cẩu hùng làm bạn, ở chỗ này thật quên đi thời gian. Vân Trung Hạc thậm chí có một cỗ xúc động, dứt bỏ hết thảy, sinh hoạt ngay tại khu vực không người rộng lớn vô ngần này. Ở chỗ này không lo ăn mặc, cũng vô ưu vô lo, hoàn toàn thân cận thiên nhiên. Sau khi số 25 ra thân, không có bất luận dã thú gì tổn thương hắn, nhưng ý nghĩ này cũng vẻn vẹn chỉ thoáng qua. Hắn còn có sứ mệnh chưa hoàn thành, không nói vì văn minh đông phương gì, chỉ vì phụ thân, vì thê tử nhi nữ, vì gia gia, vì bà cố, hắn nhất định phải tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, tiêu diệt Đại Doanh Hoàng Đế. Lại đi 1 tháng, đây là tới rồi sao? Bởi vì thế giới này không có chỉ dẫn, cũng không có GPS, trên đường đi đều là khu vực mênh mông bát ngát không người. Cho nên, người bình thường căn bản không biết rốt cuộc mình ở nơi nào. Thậm chí Đông Nam Tây Bắc cũng không phân biệt được. Vân Trung Hạc hoàn toàn dựa vào định vị ngôi sao trên trời. Nhưng dù đầu óc của hắn tính được tinh chuẩn, muốn dựa vào ngôi sao định vị, cũng phi thường không chính xác. Cho nên trong đầu Vân Trung Hạc chỉ có một nghi vấn. Ta đã tới. Ta đến tọa độ cao tổ hạ trụ cho, nơi này chính là nơi có phương pháp tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc. Nơi này ẩn chứa bí mật tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc. Ta đọc sách nhiều, người tuyệt đối không nên gạt ta. Vân Trung Hạc bất đắc dĩ, dòng dã đi hơn 2 vạn dặm đường, không biết bao nhiêu ngày lẫn đêm. Hắn sắp biến thành dã nhân, rốt cuộc đi tới nơi đại khái hắn muốn đến. Thế nhưng, nơi này không có gì cả, vô biên vô tận băng tuyết, không có thành trì. Không có phòng ở, không có cái gì, ta đi hơn 2 vạn dặm đường, cái gì hy vọng cứu vớt văn minh đông phương, cái gì tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, ở chỗ nào, ta XXX đại gia ngươi, cao tổ hoàng đế, ngươi gạt ta sao? Gấu chó lớn nhìn thấy Vân Trung Hạc không vui vẻ, dùng đầu khổng lồ cà hắn, sau đó mang tới một khối thịt hươu. Vân Trung Hạc vuốt vuốt cái đầu to lớn của nó, nếu như ở chỗ này không thu hoạch được gì, tìm không thấy hy vọng tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc. Vậy Vân Trung Hạc còn trở về không? Đại Doanh Hoàng Đế và Bạch Vân Thành chủ quyết đấu cũng đã bắt đầu, hoặc là đã kết thúc. Vân Trung Hạc không cam tâm, tiếp theo cưỡi cẩu hùng to lớn này, đi vòng quanh 100 dặm khu vực này, không ngừng thăm dò, muốn tìm được hy vọng tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, nhưng hoàn toàn không thu được gì. 1 ngày, 10 ngày, 1 tháng đi qua, hắn vẫn đảo quang mảnh khu vực này, không có bất kỳ thu hoạch gì. Vẫn như cũ là một người một gấu, cô tịch không gì sánh được. Loại tình hình này đơn giản khiến người ta tuyệt vọng. Ban đêm Vân Trung Hạc nằm bên cạnh gấu chó lớn, che kín một tầng lại một tầng da thú, nhìn tinh tú đầy trời, cho người ta một loại ảo giác. Nơi này phảng phất là nơi gần trên trời nhất, ngôi sao trên trời phảng phất có thể đụng tay đến. Vân Trung Hạc không khỏi vươn tay, phảng phất muốn bắt lấy ngôi sao nào đó. Tử vi tinh kia đã phi thường ảm đạm, cơ hồ sắp dập tắt, mà Thiên Lang Tinh đã sáng to lớn đến cực hạn. Vĩnh Khải Hoàng Đế tổ phụ còn nói, Tử Vi Tinh chính là Vân Trung Hạc hắn. Cẩu Hùng kêu một tiếng, phảng phất đang nói, ngủ đi, ngủ đi. Ngày kế tiếp, lúc Vân Trung Hạc tỉnh lại, kinh hãi phát hiện, trong cánh đồng tuyết phía trước xuất hiện một gian phòng ốc. Một gian phòng xây bằng băng tuyết, phía trên vẽ một đồ án quen thuộc, một đám lửa, giống như đúc hỏa diễm trên quyển trục cao tổ hoàng đế. Vân Trung Hạc lập tức cuồng hỉ, cũng kinh hãi, bởi vì căn phòng này trong vòng một đêm lại xuất hiện. Quá quỷ dị, Vân Trung Hạc lập tức xông đến phía căn phòng băng tuyết này. Trong phòng băng tuyết, chỉ có một cái bàn, cũng là do hàn băng xây thành. Trên mặt bàn để đó một viên thuốc, bên cạnh viết 3 chữ, ăn nó. Vân Trung Hạc do dự 1 giây đồng hồ, cầm lấy thuốc này, nuốt xuống. 1 giây sau, trước mắt hắn tối đen, cả người triệt để mê man. Hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, Không biết qua bao lâu, Vân Trung Hạc một lần nữa tỉnh lại, mở hai mắt ra, sau đó, toàn thân hắn kịch liệt run lên, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, nước mắt trong nháy mắt ướt đẫm hốc mắt. Chương 335, Thiên Triều Giáng Lâm 1. Bởi vì lúc này xuất hiện ở trước mặt Vân Trung Hạc chính là một khuôn mặt quen thuộc. Chu Ly, lại là y vậy mà tỉnh lại. Vân huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chu Ly chào, Vân Trung Hạc nói, Chu huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Sau đó, Vân Trung Hạc che mặt, đây là một loại tự diễu, cũng là một loại điển cố, không mặt mũi nào gặp Chu Ly. Chu Ly bất đắc dĩ nói, Vân huynh, lúc này ngươi còn muốn trêu đùa ta sao? Vân Trung Hạc nói, Chu huynh, ngươi tỉnh lại khi nào? Chu Ly nói, trước đây không lâu. Vân Trung Hạc nói, mê điệt cốc chữa khỏi ngươi. Chu Ly nói, không có, sau khi ta đến nơi này mới được cứu tỉnh. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi biết bao nhiêu chuyện? Chu Ly nói, biết được không nhiều, còn cần ngươi nói cho ta biết. Vân Trung Hạc nói, Đại Thanh Vong, ngươi biết không? Ếch, Vân Trung Hạc vội vàng nói, a, là Đại Chu Vong, ngươi biết không? Chu Ly nói, Đại Chu Vong rồi, làm sao về? Thái Thượng Hoàng cường đại như thế, Đại Chu làm sao lại vong? Lần này đến phiên Vân Trung Hạc triệt để kinh ngạc, tin tức nơi này bế tắc như vậy sao? Không đến mức chứ, Vân Trung Hạc hỏi, Chu Ly huynh, ngươi nói cho ta biết, ngươi biết bao nhiêu chuyện? Chu Ly nói, Thái Thượng Hoàng biến ta thành người thực vật, nhưng ta vẫn như cũ nghe thấy được, ngươi đem ta đi mê điệt cốc trị liệu, sau đó ta biết ngươi là Vân Trung Hạc. Nói đến đây, Chu Ly vẫn như cũ không che giấu được nội tâm chấn kinh. Lúc ta biết bí mật này, ta đã hận không thể nhảy dựng lên. Chu Ly nói, đáng tiếc lúc ấy ta bất tỉnh nhân sự, hết thảy phát sinh phảng phất như trong giấc mộng, nhưng vẫn làm ta chấn kinh. Vân Trung Hạc nói, tại Đại Chu Đế Quốc, ta dùng thân phận Ngao Ngọc ở chung với ngươi thời gian mặc dù không dài, nhưng cũng không ngắn, ngươi vậy mà không nhận ra ta. Chu Ly nói, thật không nhận ra, ngươi hoàn toàn không có bất kỳ sơ hở gì. Tốt, Chu Ly nói, ta thật sự không nghĩ tới, trên thế giới này còn có nội ứng truyền kỳ như thế. Ta vốn cho rằng Yến Biên Tiên đã là mật thám mạnh nhất thế giới này. Nhưng ngươi so với hắn càng thêm kinh người, đơn giản chính là trùm mật thám. Nhưng, về sau xảy ra chuyện gì? Vân Trung Hạc nói, chuyện kia, nói đến thì dài quá. Chu Ly nói, ta có nhiều thời gian. Cứ nói, ta có thời gian. Sau đó, Vân Trung Hạc kể lại chuyện phát sinh sau đó. Hơn nửa canh giờ, Vân Trung Hạc kể xong, Chu Ly phảng phất bị trùng kích trước nay chưa từng có. Y nhịn không được ôm đầu, lui về sau mấy bước. Số lượng tin tức này thực sự quá lớn, liên quan tới Bạch Vân Thành, liên quan tới Đại Hàm Ma Quốc thẩm thấu. Giờ y mới biết, bởi vì nhị hoàng tử Chu Tịch và Bạch Vân Thành quan hệ chặt chẽ, mà lại có ý âm thầm thông gia. Thái Thượng Hoàng trở mặt, y cũng đã chấn kinh, nhưng Đại Doanh Hoàng đế là Đại Hàm Ma Quốc Hắc Ám Quân Vương. Chân tướng này thật sự quá kinh dị, thật sự khiến người ta cảm thấy hít thở không thông, mà toàn bộ thế giới phương Đông đều bị Đại Hàm Ma Quốc bao phủ. Đây cũng quá nhanh đi. Lại qua khoảng một giờ, rốt cuộc Chu Ly bình tĩnh lại, y đi tới trước mặt Vân Trung Hạc, cuối cùng chỉ nói bốn chữ, tạo hóa trêu ngươi. Sau đó, Chu Ly thậm chí không biết nên dùng loại diện mục và thái độ nào đối mặt với Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc nói, Chu Ly huynh, trên người ngươi đã xảy ra chuyện gì? Không sai biệt lắm dòng dã hơn 6 năm. Chu Ly nói, ta trở thành người thực vật, được đưa tới nơi này, được cứu tỉnh. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, không còn gì khác. Chu Ly gật đầu nói, đúng, không có. Vân Trung Hạc nói, từ lúc ngươi bị Thái Thượng Hoàng đánh hôn mê đến giờ, dòng dã thời gian 6 năm, chỉ phát sinh chút chuyện này. Chu Ly nói, xác thực không kinh lịch phong phú như ngươi. Vân Trung Hạc nói, ngươi tỉnh lại bao lâu rồi? Chu Ly nghĩ một hồi nói, đại khái một năm. Vân Trung Hạc nói, nơi này là nơi nào? Chu Ly nói, không biết. Chu Ly ở chỗ này một năm, vậy mà không biết đây là nơi nào. Vân Trung Hạc không khỏi ngồi dậy, nhìn chung quanh, chỉ thấy được một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có một chiếc ánh nến trên đầu giường. Vân Trung Hạc nói, sau khi ngươi tỉnh lại, vẫn ở đây, chưa từng đi ra ngoài. Chu Ly nói, đúng, sau khi ta tỉnh lại, vẫn ở trong phòng này, ngay cả cửa sổ cũng không có, mỗi ngày có người đến đưa cơm cho ta, hơn nữa còn là một nô lệ bị câm. Vân Trung Hạc nói, đó chính là ngồi tù. Chu Ly nói, đúng, ngồi tù, ở tù trung thân. Vân Trung Hạc nói, vì sao ngươi bị nhốt ở đây? Chu Ly nói, trước đó không biết nguyên nhân, nhưng bây giờ biết đại khái. Vân Trung Hạc nói, bởi vì huyết mạch trên người ngươi. Chu Ly gật đầu nói, đúng, đại hàm ma quốc thẩm thấu vào chúng ta quá sâu. Trên người Thái Thượng Hoàng có huyết mạch ma quốc, Phụ Hoàng cũng có, ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá huyết mạch trên người ta hẳn là rất thấp, nếu không Bạch Vân Thành cũng sẽ không đi bồi dưỡng Chu Tịch. Mà không phải ta, Vân Trung Hạc nói, trước đó tại một mảnh băng thiên tuyết địa cực Bắc, ta ăn vào dược vật sau đó mê man, tỉnh lại chính là chỗ này, không phải ngươi cứu ta sao? Chu Ly nói, không phải, là câm điếc đưa cơm kia, đưa ngươi tới, cái này quá kỳ, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Có phải chỗ Vân Trung Hạc dự đoán kia không? Là chỗ hy vọng tiêu diệt đại hàm ma quốc. Vân Trung Hạc không khỏi đứng dậy, quan sát khắp nơi, kết quả phát hiện trong phòng này, chẳng những không có cửa, thậm chí ngay cả cửa sổ cũng không có, ngược lại có không ít thư tịch. Cầm lên xem xét, toàn bộ đều là tứ thư ngũ kinh, thư tịch kinh điển. Chu Ly nói, những sách này ta đã lật xem hết, nếu để cho ta ngây ngốc thêm 5 năm, ta có thể đi thi khoa cử. Vân Trung Hạc nhíu mày, hắn đi hơn 2 vạn dặm tới chỗ này, là vì tìm kiếm phương pháp tiêu diệt đại hàm ma quốc. Nhưng nhốt hắn ở nơi này, có ý tứ gì, mà muốn nhốt hắn bao lâu? Vân Trung Hạc huynh, an chớ vội, Chu Ly nói, đêm dài đằng đẵng, chúng ta đánh một ván cờ đi, ngươi đến với ta cũng là một chuyện tốt, một mình ta thật sự tịch mịch đến phát nổ. Sau đó, Vân Trung Hạc và Chu Ly đánh cờ với nhau. Vân Trung Hạc nói, Chu huynh, đại Chu đế quốc diệt vong, ngươi khó chịu một giờ, bây giờ bình tĩnh lại, vậy mà lại tiếp nhận sự thật này. Chu Ly trầm mặc một lát, nói, Vân huynh, loại cầm tù này phi thường làm hao mòn ý chí người. Lòng người vốn yếu ớt, chịu không được tàn phá, ta dòng giã bị tàn phá 2 lần, đã sớm thủng 100.000 lỗ, lần đầu tiên là chiến bại vô chủ chi địa. Chu Ly gặp đả kích trước nay chưa từng có, nhưng lúc đó, ý chí tinh thần không sa sút, dù bị nhốt 2 năm, ý chí chiến đấu của y vẫn sục sôi, cứu tế Lãng Châu, bình định sử biện. Y toàn lực ứng phó, cơ hồ như là ngọn nến, thiêu đốt sinh mệnh của mình đi làm việc cho Đại Chu đế quốc. Lúc thấy thắng lợi, Vạn Duẫn hoàng đế bị đánh ngã, Đại Chu đế quốc phát triển theo hướng tốt, y cũng khổ tận cam lai, được sắc phong làm thái tử Đại Chu, kết quả lại bị người tin cậy nhất, ngưỡng mộ nhất là Thái Thượng Hoàng ám toán, trở thành người thực vật, mà Ngao Ngọc đáng tin cậy nhất, cũng đã trở thành nội ứng đại doanh đế quốc Hắc Long Đài. Thứ này cũng ngang với mổ lấy trái tim Chu Ly ra, hung hăng dẫm thành thịt nát, làm sao không khiến y mất hết lửa nóng. Chu Ly thở dài nói, nếu như Thái Thượng Hoàng còn sống, vậy ta chí ít còn có cừu hận, nhưng bây giờ Thái Thượng Hoàng đã chết, ngay cả cừu hận ta cũng không có, chỉ có thể vạn niệm thành cho. Vân Trung Hạc không khuyên Chu Ly, không nói gì thêm về đại hàm ma quốc đã bao phủ thiên hạ, văn minh Đông Phương gặp phải tận thế. Chu Ly cũng không cảm động lây điểm ấy. Vân Trung Hạc không giống, nội tâm hắn lo lắng cho người nhà, lo lắng ra ra, bao giờ cũng nghĩ đến chuyện giết chết đại doanh hoàng đế. Nội tâm Vân Trung Hạc tràn đầy khát vọng, mà ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi thanh âm, trên vách tường trực tiếp vỡ ra một cái khe, biến thành một cửa đá. Sau khi mở ra, một người đi vào, bưng tới 2 phần đồ ăn, còn có một bầu rượu. Vân Trung Hạc nói, các hạ, vì sao giam chúng ta? Lúc nào thả chúng ta ra? Cầm điếc kia nhìn Vân Trung Hạc cười một tiếng, sau đó chỉ đầu lưỡi của mình. Vân Trung Hạc xem xét, phát hiện quả nhiên là triệt để cầm điếc, đầu lưỡi bị cắt tận gốc. Vân Trung Hạc gật đầu nhẹ với gã, nô lệ cầm điếc này đưa xong đồ ăn, trực tiếp rời đi, cửa đá đóng lại, lại khôi phục trở thành một vách tường. Sau đó, Vân Trung Hạc cùng Chu Ly đối ẩm, uống nửa bầu rượu xong. Rốt cuộc Chu Ly nhịn không chịu được cảm xúc trong đáy lòng, nước mắt lã chã rơi xuống, rượu nhập khổ tâm, hóa thành lệ tương tư. Chu Ly cũng có thê tử, cũng có nhi nữ, hơn nữa còn có một chi kỷ yến biên tiên, tử lượng của y rất mạnh, nhưng lúc này uống vẻn vẹn nửa ấm, đã say ngã, nằm nhoài trên mặt bàn, nói, Vân Trung Hạc, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn tự do. Vân Trung Hạc nói, đúng. Ngươi không được sa sút tinh thần, thê tử nhi nữ còn ở Đại Chu chờ ngươi, không có ngươi, yến biên tiên đã triệt để mất đi phương hướng, lúc cáo biệt ta, hắn nói muốn đi làm tên ăn mày, muốn lưu lạc thiên nhai, bọn họ đều cần ngươi, chúng ta không chỉ phải trở về, còn phải mang theo quân đội cường đại giết trở về, tiêu diệt đại hàm ma quốc, chém đại doanh hoàng đế thành muôn mảnh, giết, giết, giết, Chu Ly nói, chém toàn bộ bọn chúng thành muôn mảnh, chém Bạch Vân thành chủ thành muôn mảnh, chém đại doanh hoàng đế thành muôn mảnh.